Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Thanh An có tên gọi Gặp Gỡ Là Nên Duyên. Và quý vị thân mến, để biết câu chuyện của chúng ta có khởi đầu ra sao, kể về những nhân vật nào, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện vô cùng hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Gặp Gỡ Là Nên Duyên, tác giả Thanh An qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúc mừng sinh nhật nhé. Sau khi lời bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Sau đó đến giọng nói của các thiếu niên nam nữ có mặt ở đó, lần lượt nói: Quỳnh Nhi, cậu mau cầu nguyện đi. Đúng đấy, Quỳnh Nhi à, cầu nguyện đi. Nghe thấy như vậy, cô gái đứng ở vị trí chủ nhân bữa tiệc, mỉm cười nhắm mắt lại, đưa tay lên ước nguyện. Cô gái ấy dáng người hơi gầy, cao tầm khoảng 1m6, làn da trắng trẻo hồng hào. Cô mang chiếc đầm màu trắng kiểu dáng công chúa dài qua đầu gối một chút. Dưới chân đi đôi giày Pumps màu ánh kim, cao tầm 7 phân, trông rất kiêu sa thanh nhã, nhưng mà không kém phần phong cách. Cô tên là Hoàng Đặng Quỳnh Nhi. Được gần một phút thì Quỳnh Nhi mở mắt ra, rồi lần lượt thổi tắt hai ngọn nến số 19, cắm trên chiếc bánh sinh nhật có viết tên cô. Mọi người đồng loạt vỗ tay một lần nữa. Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nhi nha! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Quỳnh Nhi à, may mắn sẽ đến với cậu. Rồi những lời nói chúc mừng đồng loạt vang lên một lần nữa. Quỳnh Nhi cười rất tươi cảm ơn mọi người. Sau đó bọn họ bắt đầu nhập tiệc. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ một góc nhỏ trong nhà hàng Three Teas càng làm cho không khí của nhà hàng thêm phần rộn ràng, náo nhiệt. Cho đến 10:30 thì tàn tiệc. Bọn họ lúc đó mới chịu chia tay nhau ra về. Cái Hương, bạn thân nhất của cô dưới vào tay cô chiếc hộp vuông vắn xinh xắn rồi nói: Tặng cậu đấy. Cái này là độc nhất vô nhị, do đích thân mình lựa chọn đi nhá. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu nhiều nhá. Được rồi, mình về đây. Cậu về cẩn thận đấy. Cô gật đầu một cái với cậu ấy, sau đó tạm biệt nhưng bạn học khác, rồi đi vào dắt chiếc Vision của mình ra về. Nhà của cô có ở quận 3, phường 3, còn nơi này là phường 6, quận 3. Thế nên chỉ cần đi một lát là về đến nhà thôi. Bởi vì chưa có bằng lái, nên cô chạy xe rất cẩn thận, chậm rãi. Đến khúc đợi đèn đỏ, cô dừng lại đứng đợi. Nhìn bên trong cửa hàng nọ, thấy cảnh có một cô gái được mẹ của mình tròn cho chiếc đầm. Quỳnh Nhi cảm thấy hơi tủi thân một chút. Rồi thì đèn chuyển xanh, cô tiếp tục chạy về nhà. Bận rộn cô nghĩ về mẹ của mình. Bà ấy trước kia cũng từng quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Thế nhưng kể từ khi bà ấy được thăng chức ở công ty, công việc tăng lên, bận rộn cũng nhiều hơn. Và cũng kể từ đó, cô ít được bà quan tâm hẳn. Hôm nay cũng như vậy. Là sinh nhật của cô, nhưng bà lại không có ở nhà. Bà bận đi công tác để ký hợp đồng quan trọng cho công ty. Không muốn làm cô buồn, bà đã giúp cô đặt bàn để tổ chức tiệc sinh nhật cùng với bạn bè. Nhưng mà có một điều chắc chắn, những người như cô mới hiểu được là không gì có thể thay thế được tình cảm gia đình. Huống gì cô lại còn không có ba. Thế nhưng mà Quỳnh Nhi không hề trách mẹ mình. Từ khi nhận thức được mọi chuyện, cô chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông ấy. Bởi vì cô biết rõ chuyện của bọn họ, mình không thể nào can thiệp được. Mẹ của cô, bà ấy đã làm rất tốt rồi. Bận rộn như bây giờ cũng là muốn lo cho cô học hành đầy đủ, có cuộc sống tốt như bao nhiêu người khác thôi. Từ nhỏ cho đến bây giờ, bà chưa từng để cô phải thua thiệt, thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Ngay cả việc làm cha, bà cũng đã làm rất tốt. Cô thương bà nhiều lắm, thế nên ra sức cố gắng học hành thật giỏi để sau này báo hiếu cho bà. Từ lớp 1 cho đến lớp 12, cô đều là học sinh giỏi. Sau đó, cô thi đại học, đỗ vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ cô đang học năm nhất. Đang thất thần suy nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên dầm một cái, Quỳnh Nhi ngã xuống mặt đường. Cô vừa tông thẳng vào một chiếc xe hơi của ai đó đầu bên lề đường. Bởi vì chiếc xe màu đen đã như vậy còn không để đèn nữa nên cô đã không nhìn thấy đâm sầm vào. May sao tốc độ chạy xe của cô khá chậm, thế nên khi ngã xuống thì xe mình đè lên chân. Cũng may là không bị văng ra giữa đường. Người dân xung quanh đó nhìn thấy như vậy thì lập tức chạy đến đỡ cô. Nhìn thấy cô cũng không sao thì họ dặn dò cô chạy xe cẩn thận rồi rời khỏi đó. Cô đi lại bên lề đường để ngồi xem xét một lượt bản thân. Thầy chỉ bầm vài chỗ, còn lại thì cũng không sao. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô nhìn đến hai chiếc xe kia. Xe của mình thì bị chảy xước một mảng nhỏ. Tất nhiên mà chiếc ô tô kia thì... Ôi trời! Bị móp rất sâu, lại còn bị chóc sơn nữa. Mắt liếc đến cái logo gắn ở đuôi xe. Cả người lập tức toát cả mồ hôi lạnh sống lưng. Quỳnh Nhi thầm nuốt nước bọt, rồi... Bây giờ làm sao đây? Chuyện này tiêu đời rồi đây. Là BMW. BMW đấy. Làm thế nào bây giờ? Bỏ chạy hay là lại đợi chủ nhân chiếc xe đi ra rồi chịu trách nhiệm? Mà nếu như bỏ chạy thì quá là vô trách nhiệm. Mà nếu như ở lại thì lấy gì mà đền đấy? Nhìn chỗ móp méo kia xem ra là phải thay rồi. Cô làm gì có tiền để đền cho người ta chứ? Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định ở lại. Bởi vì mẹ cô đã dạy rồi. Có lỗi thì phải biết chịu trách nhiệm, nếu không sẽ không làm được việc lớn. Em gái, không sao chứ? Nghe thấy giọng nói ai đó giống như đang hỏi mình, cô ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt của một người đàn ông không quá trẻ cũng không quá già, khoảng tầm 30 tuổi. Cũng khá đẹp trai. Đôi mắt kia hút hồn quá đi mất. Nhưng mà khoan đã, bây giờ không phải là lúc để cô mê trai. Dạ, em không sao à? Thế thì tại sao lại ngồi đấy? Nghe có người hỏi chuyện, Quỳnh Nhi bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, vừa chỉ vào chiếc BMW vừa nói. Em vừa tông vào chiếc xe này, làm móp mất một mảng xe người ta. Người đàn ông nghe đến thì nhìn lại chiếc xe của mình. Ái chà, móp cũng ít quá đấy chứ nhỉ? Ngày mai lại phải đổi xe khác đi làm rồi sao? Chợt nhớ cô gái nhỏ này nói tông vào xe của anh, rồi bây giờ lại còn khóc lóc như vậy. Xem ra là bị thương rồi chăng? Vậy em bị chảy máu hay sao mà lại khóc như thế? Em không sao cả. Nhưng mà chiếc xe này, nó đắt tiền như vậy, nên... Nên em làm sao? Nên em không có tiền để đền cho người ta. Hóa ra là sợ bị bắt đền. Sợ bị bắt đền, vậy sao không bỏ trốn chứ? Tới người ta bắt em đền à? Không có à? Em vẫn chưa gặp chủ nhân của nó. Thế thì tại sao em không chạy đi? Không được đâu à? Cái này do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm. Anh nghe cô nói mà cảm thấy buồn cười quá, nhưng mà cũng đành nhìn lại. Trong lòng thầm nghĩ, đây chắc chắn là một cô gái được gia đình nuôi dạy rất tử tế. Vậy thì em lấy gì để chịu trách nhiệm? Em... Đúng nhỉ? Cũng muốn ở lại chịu trách nhiệm, nhưng mà lấy gì để chịu trách nhiệm đây? Chiếc xe này đắt tiền như vậy, không biết là bán đi chiếc Vision yêu quý của cô có đủ để đền cho người ta không? Nghe đến đó cô lại càng khóc to hơn. Anh nhìn thấy cô khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhèm, trông thật đáng thương, thì ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới nói một câu. Không sao đâu. Anh khẳng định chủ nhân chiếc xe này sẽ không bắt đền em, đừng khóc nữa. Sao anh biết à? Bởi vì anh là chủ nhân của nó. Câu trả lời của anh khiến cô bất ngờ, đến quên mất mình đang khóc. Há hốc mồm kinh ngạc. Anh là chủ nhân của nó sao? Anh nói thật chứ? Thấy cô có vẻ nghi hoặc, anh lấy từ trong túi ra một chìa khóa dạng điều khiển, rồi ấn một cái nút trên đó. Chiếc xe lập tức kêu lên rồi nháy nháy đèn vài cái. Lúc này thì Quỳnh Nhi đã hoàn toàn tin lời anh nói là sự thật. Liền quay sang cầm lấy cánh tay áo rồi nói. Anh ơi, em thật sự không cố ý đâm xe vào anh đâu. Tại khúc này tối đèn quá. Mà xe của anh thì lại còn màu đen nữa. Em mới không nhìn thấy được. Em xin lỗi anh nhé. Cô gái nhỏ này, Nói một hồi sao lại thành ra lỗi tại anh rồi. Nhưng thôi, nhìn bộ dạng nhếch nhác như thế này, chắc là cũng sợ hay lắm rồi. Anh cũng không trêu chọc cô nữa. Không sao đâu. Em biết nhận lỗi là tốt. Không phải anh đã nói sẽ bỏ qua cho em rồi à? Huống gì theo như lời em nói, là do anh đổ xe ngay chỗ tối mới khiến em bị thương như vậy. Lẽ ra anh phải đền bù thiệt hại cho em mới đúng. Ờ, thật vậy à? Nhưng mà em không cần anh phải đền bù thiệt hại cho em đâu. Anh bỏ qua cho em là tốt lắm rồi ấy. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Trời tối thế này, sao em còn ở ngoài đường thế? Mau về nhà đi, cào bố mẹ trông đấy. Còn bé thì phải chăm chỉ học hành, không nên ham chơi rồi về nhà chế như vậy. Hôm nay là sinh nhật của em. Em vừa mới từ nơi tổ chức trở về. Bình thường em cũng không hay đi như vậy. Ồ, hôm nay sinh nhật của em à? Chúc mừng sinh nhật em nhé. Chắc là em được 17 tuổi rồi có phải không? Em tên gì? Quảng Nhi nghe xong thì cau mày. Cô trông giống như con nít như vậy sao? Không à. Em đã 19 tuổi rồi. Em tên là Quỳnh Nhi. Anh kinh ngạc không thôi. 19 tuổi, sao mà nhìn giống thiếu nhi thế kia? Lại còn mang đầm công chúa. Anh mới tưởng là cô còn nhỏ. Nhưng mà 19 tuổi thì cũng không lớn hơn là bao cả. Vậy sao? Vậy thì anh đoán sai rồi. Xin lỗi em nhé. Không sao ạ. Anh tên là gì vậy? À, anh là Đình Trương, năm nay 33 tuổi. Sao cơ à? 33 tuổi sao? Vậy thì em phải gọi bằng chú rồi. Nhưng mà thật ra thì trông anh rất trẻ. Chú sao? Vâng à. Thì ra anh đã già đến như vậy, trong lòng bỗng nhiên có một chút chua xót. Thôi cũng khuya rồi đấy, em mau về nhà đi, cả bố mẹ trông đấy. Dạ vâng à, vậy em về đây. Em cảm ơn anh. À, nhầm. Cháu cảm ơn chú à. Bởi vì trời tối nên cô không để ý đến khuôn mặt ai kia đã đen thui rồi ấy. Thế nhưng mà vẫn cố gắng đáp lại một cách bình thường. Chạy xa cẩn thận. Tạm biệt. Dạ vâng à. Tạm biệt chú tốt bụng. Nói rồi cô lên xe, để ga rời đi, để lại anh đứng ở đó. Không hiểu sao cặp mắt kia vẫn chưa rời khỏi góc khuất mà cô vừa chạy vào. Được một lát anh mới rời tầm nhìn, đành lên xe trở về nhà, thì vô tình thấy được một chiếc hộp nhỏ được cài nơ xinh xinh, nằm lăn lóc ngay chỗ cô vừa ngồi. Chắc là của cô làm rơi đi mà. Cúi xuống, nhặt chiếc hộp lên. Anh mở ra thì nhìn thấy một chiếc lắc tay rất đẹp, được móc thêm một chiếc cỏ ba lá, tượng trưng cho sự may mắn. Dưới bóng đèn ít ỏi, chiếc lắc tay phát ra ánh sáng lấp lánh, trông cũng vui mắt. Thôi thì giữ tạm giúp cô vậy. Nếu như có duyên gặp lại thì anh sẽ trả nó cho cô. Về phần Quỳnh Nhi, sau khi về nhà tắm rửa xong xuôi, sực nhớ đến chiếc hộp mà Cái Hương đã tặng. Không biết trong đó là gì nhỉ? Tự nhiên mà cô tìm mãi không thấy chiếc hộp đâu. Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng cô cất trong túi cơ mà. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh lúc cô bị ngã xe. Chắc là làm rơi ở đó. Làm sao đây? Bây giờ đã hơn 12 giờ khuya. Tự không nhé, cô đi lại đó để tìm à? Mà có tìm thì cũng không biết là thấy không nữa. Thôi thì đợi sáng ngày mai tranh thủ dậy sớm đến đó vậy. Nghĩ như thế xong, cô lên giường cài báo thức rồi đắp chăn đi ngủ. Buổi sáng hôm sau, tại một tòa nhà lớn cao chót vót nằm ở trung tâm quận nhất, hàng trăm nhân viên đang đầu tắt mặt tối để xử lý công việc. Đây là trụ sở chính của một tập đoàn có tiếng vang lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Thành Phát, chuyên về các lĩnh vực xây dựng, đấu thầu nhà đất. Chủ tịch của tập đoàn này trước kia là ông Nguyễn Đình Nghĩa. Sau đó bởi vì cả đời làm lụng vất vả, xây dựng nên tập đoàn này, thế nên muốn nghỉ ngơi sớm, an hưởng tuổi già. Liền giao chiếc ghế chủ tịch lại cho con trai của mình là Nguyễn Đình Trương vào năm anh ta 24 tuổi. Đúng như câu nói, con nhà Tông không giống lông, không giống cánh. Sau khi con trai ông thay thế vị trí của cha, thì tập đoàn ngày càng phát triển. Không chỉ vươn tầm ở trong nước, mà còn ra cả các nước châu Âu nữa. Phải nói là một tập đoàn đứng top đầu của quốc gia. Gia thế địa vị của họ như vậy khiến cho những tập đoàn nhỏ khác cũng phải kiêng nể không thôi. Nghe nói người đàn ông tên Nguyễn Đình Trương đến nay vẫn chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh, thì bà nuôi hy vọng mang con gái của mình gả cho anh. Nhưng mà tất cả đều bị anh lạnh lùng, không khách khí mà đập tan suy nghĩ đó. Tất cả mọi loại phụ nữ họ đưa đến đều không hề làm vừa lòng anh. Rốt cuộc thì kiểu người mà anh yêu thích là như thế nào? Hay là anh thật sự muốn sống độc thân cả đời? Đây vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất lớn. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Sam chào chủ tịch. Hợp đồng do chị Thu Phương đi ký lần này đã thành công rồi à? Người đàn ông thì vẫn cứ chăm chú xem tài liệu, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp một câu. Tốt lắm. Cô phân công cho các bộ phận bắt đầu triển khai dự án này đi. Rồi thì cô nhân viên nữ đó lén lén nhìn anh lễ phép giả một tiếng, sau đó mở cửa ra ngoài. Người đàn ông này cũng quá là kinh khủng đi. Mỗi lần vào phòng của anh ta, tay chân của cô cứ run rẩy lạnh toát. Không phải là do nhiệt độ trong phòng, mà là do khí thế của người đàn ông đó. Thật là khiến người ta không rét mà run. Đình Trương, sau khi xử lý xong đống tài liệu, đã đến giữa trưa. Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ của phòng mình quan sát thế giới bên ngoài. Tòa nhà này có 40 tầng. Anh đang ở tầng cao nhất. Đứng ở nơi này nhìn về phía landmark, rồi nhìn xuống dòng đường tấp nập kia. Cảm giác giống như toàn bộ mọi thứ đều trong tay anh vậy. Lúc này thì hình ảnh cô gái nhỏ hôm qua bỗng nhiên ùa về trong tâm trí. Lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc nói chuyện với một cô gái như vậy, rồi lại còn dùng giọng điệu gần gũi hòa đồng nữa. Dễ thương, trong sáng, không có tâm cơ, là những gì anh nghĩ đến khi nhớ về cô. Lý do mà đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình là bởi vì chưa tìm được người phù hợp. Những người phụ nữ ngoài kia tiếp cận anh chủ yếu đều có mục đích. Không vì nhan sắc, tiền tài, thì cũng là về danh vọng, sự nghiệp. Tất cả đều giả tạo đến ghê tởm. Nhớ đến chiếc hộp kia, anh liền đi lại mở hộp tủ ra. Đây không phải là hàng hiệu, cũng không phải là hàng rẻ tiền. Nó chỉ là ở mức bình thường, nhưng mà lại có thể lung linh tỏa sáng, không hề thua kém những thứ đắt tiền kia. Quả là một món đồ khó tìm. Đồng hồ chỉ đến con số 12 giờ. Anh lấy áo khoác mang vào rồi đi ra ngoài ăn cơm. Cuộc sống của anh mỗi ngày đều vô vị, nhạt nhẽo như thế. Đi làm, ăn cơm, nghỉ ngơi. Hôm nào công ty nhiều việc thì tăng ca giải quyết cho xong, sau đó thì về nhà. Anh vừa lái xe vừa nghĩ đến cuộc đời của mình. Từ nhỏ cho đến bây giờ, hầu như anh đều sống theo kế hoạch nhất định. Chưa từng một lần cho phép mình buông thả bản thân. Cười nhạt nhẽo vô vị như vậy, trôi qua đến nay đã 33 năm. Bận sáng, anh nhìn thấy phía trước bên làn đường xe máy có một bóng dáng, một chiếc xe quen quen. Biển số kia hình như là tối qua anh đã từng nhìn thấy, là cô nhóc đó sao? Chiếc xe tối qua anh đã mang đi gara rồi. Bữa nay anh đi làm bằng một chiếc xe khác. Không biết là điều gì thôi thúc anh đi theo cô ấy. Chiếc xe chạy vào một quán ăn. Anh cũng dừng lại bên đường rồi vào trong. Nhìn thấy cô đang ngồi một mình ở chiếc bàn bên trong góc khuất kia, anh liền bước đến. Hôm nay cô mang đồ nhìn có vẻ xa dáng thiếu nữ rồi đây. Một chiếc áo thun đi kèm với quần bò, dưới chân đi giày, mang thêm ba lô sau lưng. Nhìn cô như thế này, bề ngoài có vẻ xà sản, nhưng mà để anh xem tâm hồn có còn ngây thơ hay không. Cô bé, chào em. Cô ngước lên nhìn anh rồi nhíu mày hỏi. Chú là ai vậy? Mới một đêm đã quên mất anh rồi sao? Bình thường thì những cô gái khác chỉ cần gặp anh một lần, cho dù anh không để ý đến họ, thì cũng có thể nói là họ nhớ đến anh cả đời cũng không quên được. Ấy thế mà cô gái này thì lại khác. Dám quên anh. Được lắm. Đã như vậy, anh cho cô biết tay. Anh là chủ nhân chiếc xe hôm qua em đã tông vào đấy. Bởi vì chi phí sửa xe cũng nhiều quá, thế nên là tôi phải trả hết cả tiền lương luôn rồi. Vì vậy đành phải tìm đến em. Quỳnh Nhi nghe xong ngay lập tức chuyển từ vẻ mặt thắc mắc sang bất ngờ, rồi sau đó là sợ sệt lo lắng. Nhưng mà tối hôm qua chú nói không bắt đền rồi cơ mà. Sao bây giờ lại đòi đền thế? Thì tôi thích thì tôi đòi thôi. Nhưng mà cháu không có tiền trả cho chú. Anh giả vờ nghiêm túc nhìn cô nói. Không có à? Nếu như vậy thì tôi đành phải giao em cho công an xử lý vậy. Nói xong, anh giả vờ rút điện thoại ra định gọi đi. Cô sợ hãi cản lại rồi nói. Ấy, khoan đã. Cháu có thể chịu trách nhiệm bằng cách khác được không? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Cách gì? Cháu sẽ mời chú ăn bữa sáng nay. Sau đó thì chú tha cho cháu. Không truy cứu chuyện tối qua nữa. Chiếc xe của tôi bị hư, mà chỉ đáng một bữa ăn này thôi sao? Vậy còn những bữa còn lại của tháng này, tôi phải nhịn đói à? Vậy thì hai bữa nhé. Anh lắc đầu nhìn cô. Ba bữa. Anh lắc đầu nhìn cô nói tiếp. Ba bữa nhé. Anh vẫn cứ lắc đầu. Cô mím môi hà giọng nói rất đáng thương. Vậy thì năm bữa được không? Đây là con số cuối cùng rồi đấy. Nếu như chú không đồng ý thì cứ gọi công an đi vậy. Nhìn khuôn mặt kia mà xem, cứ như anh đang bắt nạt cô không bằng ấy. Nhưng mà sự thật là như vậy mà. Không hiểu sao cô gái nhỏ này rất có sức thu hút vào anh. Cứ nhìn bộ dáng đáng thương kia, trong lòng của anh vui vẻ không thôi. Thôi được rồi, đành chiều năm bữa ăn của em vậy. Tôi nói cho em biết, tôi cũng rất thiệt thòi đấy nhá. Thiệt thòi. Cô lấy tiền mẹ cho tiêu vặt cùng với tiền tiết kiệm mới tính ra được năm bữa ăn. Hy vọng là sẽ đủ. Xem ra tháng này cô phải đi làm thêm rồi. Ai bảo cô xui xẻo như vậy chứ. Đình Trương sau đó lấy ra một mảnh giấy đưa cho cô rồi nói. Ghi tất cả thông tin cá nhân của em ra đây cho tôi. Họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, số chứng minh nhân dân, địa chỉ trường học, lớp học nữa. Ghi chi tiết ra. Cô bĩu môi. Điều tra xíu lý lịch của cô hay là gì vậy? Sợ cô chạy trốn à? Cô mới không thèm chạy trốn đấy. Ghi cho chính xác vào đấy. Em có ghi sai, tôi cũng tìm được em thôi. Đến lúc đó chỉ sợ hậu quả sẽ còn gấp mấy lần bây giờ đấy. Cô cau mày. Tôi biết rồi. Chú im lặng cho tôi ghi nào. Khó chịu à? Vậy thì em đừng có ghi nữa. Để tôi gọi công an xử lý cho nhanh vậy. Quỳnh Nhi nghe như thế lập tức thay đổi nét mặt ngay. Cô cười hì hì lấy lòng rồi nói. Đâu có, tôi rất vui mà. Chú nhìn nhầm rồi đấy. Như vậy sao? Xem ra tôi già cả, mắt kém quá. Không, chú rất trẻ mà. Nhưng mà khoan đã, tôi có một điều kiện. Nói đi. Tôi đồng ý mời chú. Nhưng mà chú không được dẫn tôi vào mấy nhà hàng sang trọng, mắc tiền đâu. Tôi không đủ tiền trả. Tôi đành phải chịu thiệt thòi nữa vậy. Ok. Sau khi ghi xong thì cô đưa lại tờ giấy cho anh. Chỉ vì thèm đồ ăn ở đây rồi chạy qua mà cô phải gặp vận xui như vậy. Cô cũng ăn ở tốt lắm cơ mà. Sao cứ bị nghiệp quật như thế? Lòng của cô còn chua xót hơn khi mà anh kêu ra toàn là những món giá cao nhất ở đây. Rồi lại còn rất nhiều nữa. Cô tiếc tiền quá rồi nói. Chú gọi nhiều như vậy, ăn sao hết được? Nếu không, tôi không trả tiền đâu đấy. Chú phải nhớ ăn cho hết đi nhá. Thôi được rồi, em cứ yên tâm. Vậy là trưa hôm đó, anh mang một bồn no nê trở về công ty. Từ sảnh đi vào trong thang máy, có nhân viên còn thấy anh nở nụ cười nữa. Nguyên cả buổi chiều hôm đó, cả công ty nháo nhào cả lên. Bởi vì chủ tịch của họ bao nhiêu năm mặt lành tanh, hôm nay là còn cười đấy. Đây liệu rằng có phải là điềm báo bọn họ sắp gặp chuyện gì không đây? Về phần Đình Trương, cả buổi chiều hôm đó tâm trạng rất vui. Lần đầu tiên trong đời anh được một đứa con gái bao ăn. Tuy chỉ là những món ăn bình thường, nhưng anh cảm thấy rất ngon. Ngon nhất trong những món anh từng được ăn. Anh rất thích cảm giác này. Cô bé đó không ngờ lại dễ bắt nạt như vậy. Anh mới nói có vài câu hù dọa, đã sợ đến như thế. Thật ra thì anh không muốn cô trả tiền đâu, nhưng mà lời đã nói ra đâu thể nào rút lại được. Thôi thì đợi vài bữa nữa, anh mời cô một bữa coi như bù đắp lại. Nhưng mà trước đó, anh phải ăn cho đủ 5 bữa mới được. Nhìn khuôn mặt méo mó của cô lúc trả tiền, anh lại vô thức bật cười lần nữa. Thật đúng là tấu hài hết cho nói. Trong vô thức, anh không nhận ra một điều rằng mình đã đặt sự chú ý đặc biệt lên cô gái đó. Đến buổi chiều tan làm, Anh không trở về mà tìm đến địa chỉ cô ghi trong tờ giấy kia để xem thử nhà cô. Anh tin tưởng cô không lừa anh được. Đây rồi. Là một ngôi nhà tầm trung có hai lầu, màu trắng hồng. Phía trước nhà là một khoảng sân nhỏ, trồng đủ các loại hoa rực rỡ màu sắc. Từ trong cửa lớn, một cô gái nhỏ mang chiếc đầm rộng trang trí kiểu Hello Kitty bước ra vườn hoa đó. Quả nhiên là một cô gái mang tâm hồn thiếu nhi mà. Cô đi đến mở vòi nước tưới lên những bông hoa kia. Không biết làm cô đang nghĩ gì mà khóe miệng kia lại nâng lên một khoảng trông rất đẹp. Khung cảnh này trong mắt của anh thu hút đến kỳ lạ. Anh nhìn say sưa không chớp mắt. Rồi thì tách một tiếng. Đình Trương lưu tấm ảnh vào điện thoại của mình. Nhìn cô tưới hoa xong rồi thì nhấn ga rời đi. Buổi tối hôm đó đúng 11 giờ, anh lên giường đi ngủ. Từ trước đến bây giờ, anh luôn luôn tuân thủ giờ giấc sinh hoạt một cách nghiêm túc. Tự nhiên hôm nay là một điều trằn trọc qua lại mãi, anh vẫn không thể nào ngủ được. Trong đầu cứ là dáng vẻ lúc cô tưới hoa khi chiều. Anh bàn với tay lấy điện thoại đang để ngay ở bàn, sau đó mở ra tấm hình đã chụp lén cô để nhìn. Không ngờ thời đại này vẫn còn có kiểu con gái ngây thơ hồn nhiên như vậy. Thích trồng hoa à? Trong đầu của anh bất giác nghĩ đến chuyện gì đó, rồi bật cười thành tiếng. Nhớ đến mình có số điện thoại của cô, anh liền không chần chừ mà bấm gọi, sau đó lại đột nhiên tắt máy. Giờ này biết đâu cô đã ngủ rồi thì sao? Mình gọi không phải sẽ quấy rầy cô chứ? Đắn đo một hồi, anh quyết định gửi đi một tin nhắn. Cô bé, đã ngủ chưa vậy? Sau khi gửi đi, anh hồi hộp nhìn điện thoại chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ cô. Khoảng tầm 30 giây sau đó, thì một tiếng tin vang lên. Là tin nhắn của cô. Cho hỏi là ai vậy ạ? Là tôi. Cảm thấy câu trả lời của mình có vẻ hơi ấu trí, anh bồi thêm một câu nữa. Đình Trương là chủ nợ của cô. Có vẻ như câu này còn ấu trí hơn câu trước nữa thì phải. Là tin nhắn hồi đáp của Quỳnh Nhi chuyển đến. Tôi đi ngủ rồi. Bye chú nhé. Xem kìa, ý cô là sao vậy? Kiếm cớ không muốn nói chuyện với anh sao? Khá lắm, xem ra rất tài giỏi. Vậy là anh vừa ôm một bụng tức giận vừa đi ngủ. Đúng là tức chết mà. Anh không ngờ một con nhóc chỉ mới 19 tuổi lại có bản lĩnh như vậy, dám chọc anh tức điên thế này. Còn ở bên kia, Quỳnh Nhi đang cười rất thỏa mãn. Ông chỗ đó nhắn tin cho cô thì xem ra cũng không có điều gì tốt lành cả. Trốn đi thì hơn. Quỳnh Nhi còn đang ghim anh về tội tìm cô đòi bồi thường. Đừng có mơ. Cô sẽ đối xử tử tế với anh. Đồ đàn ông nhỏ mọn. Móp có cái đuôi xe BMW thôi. Bắt cô mời đến 5 bữa ăn. Là 5 bữa ăn lần đấy. Cô đã dẫn vào những quán bình thường nhất rồi. Nhưng anh lại gọi toàn làm những món đắt tiền cả thôi. Giàu có mà lại keo kiệt tính toán. Có tiền mua xe mà không có tiền sửa xe sao? Nghĩ cô là trẻ con à? Trong thâm tâm cô, đem anh ra trời thành đủ loại. Những lời nói tốt đẹp nhất cô đều dành tặng hết cho anh. Người đàn ông bên kia đang ngủ mà cảm thấy ngứa tai quá. Phải đành ngồi dậy đi ngoái tai. Trong đầu còn nghĩ sao mà kỳ lạ thế này nhỉ? Buổi sáng hôm sau khi Quỳnh Nhi thức dậy thì mẹ cô đã trở về. Bà vừa bê đồ ăn sáng ra bàn thì cô cũng vừa sửa soạn xong bước xuống nhà. Nhìn thấy mẹ, cô mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bà. Mẹ! Bà vô vỗ lưng cô nhẹ nhàng mấy cái rồi nói. Tớ ở nhà học tốt không con? À, dạ tốt à? Giỏi lắm. Tớ vào đây ăn sáng với mẹ đi nào. Dạ vâng ạ. Cô theo bà vào trong phòng bếp, sau đó kéo ghế ra ngồi ăn sáng cùng bà. Lặng lặng, nhìn mẹ mình cô âm thầm cảm thán. Mẹ của cô phải nói là quá trẻ đi. Năm nay thì bà đã gần 40 rồi. Da dẻ vẫn còn mơn mởn. Trên mặt thì không hề thấy dấu hiệu của nếp nhăn nào cả. Dáng người kia thì khỏi phải nói, không hề thua kém bất cứ ai đâu. Bởi vì bà biết cách phối đồ, nên trông bà lại càng trẻ hơn. Đi ra đường nói mẹ và cô là hai chị em, chắc là mọi người cũng tin thật chứ chả đùa đâu. Con ăn đi. Sao mà lại nhìn mẹ như vậy? Ôi, mẹ của con đẹp quá đi mất. Bà nghe cô nói thì phì cười. Còn đấy, có phải là lại gây ra lỗi lầm gì không? Sao hôm nay lại khen mẹ đẹp thế? Con nói thật mà. Hơn nữa, con gái mẹ thông minh ngoan ngoãn như vậy, tôi có thể gây nên lỗi lầm gì được đây? Con biết như vậy là tốt. Thế nhanh ăn sáng đi rồi con đến trường nữa. Vâng ạ. Thú thật lúc nãy cô cũng muốn nói cho mẹ biết chuyện mình tông vào xe của người ta. Nhưng mà bà đã vô cùng bận rộn rồi. Bây giờ cô còn khiến bà lo lắng nữa thì cũng không hay. Vậy nên cô đã quyết định không nói. Quỳnh Nhi đã nhờ bạn xin được một chỗ để làm thêm bán thời gian. Là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng, cũng có một chút tiếng tăm ở quận nhất. Chuyện này cô cũng giấu mẹ nốt. Nếu như nói ra thì khẳng định mẹ sẽ không đồng ý cho cô đi làm đâu. Thời gian làm việc cũng rất hợp lý. Buổi sáng cô học trên trường, buổi trưa nghỉ ngơi, sau đó đi làm từ 1 giờ đến 7 giờ tối. Từ chỗ làm về nhà mình cũng không xa cho lắm. Cô sẽ còn thời gian ôn bài vào buổi tối mà. Cứ như vậy một tuần trôi qua, Quỳnh Nhi đợi mãi mà không thấy người đàn ông kia gọi đến để đòi cô 4 bữa ăn còn lại thì cũng hơi thắc mắc. Có lẽ là chú ta quên mất rồi chăng? Suy nghĩ này làm cô bỗng nhiên vui vẻ lên không ít. Niềm vui đó chưa tồn tại được bao lâu thì... Ôi trời à! Không nhé, Linh như vậy sao? Cô vừa mới nhắc đến anh ta lúc trưa, thì buổi tối anh ta đã ngay lập tức xuất hiện ở nhà hàng rồi. Nhưng mà hình như không phải đến tìm cô, bởi vì cô thấy anh ta đi cùng với vài người khác nữa. Bọn họ lên thẳng lầu cao nhất, vào một phòng bao riêng. May quá! Vậy là anh ta sẽ không nhận ra cô. Nhưng không... Nhân viên được giao phục vụ riêng phòng đó bỗng nhiên bị đau bụng. Quản lý giao công việc đó lại cho cô. Bởi vì mặc dù cô mới vào làm, nhưng mà biểu hiện lại rất tốt. Có rất nhiều khách hàng hài lòng, khen ngợi. Thế nên chị quản lý tin là cô sẽ làm tốt nhiệm vụ. Trước khi Quỳnh Nhi vào phòng, chị ấy còn dặn dò cô một tràng dài. Này, em nhớ cẩn thận từng ly từng tí đi nhá. Những người trong phòng đó đều là khách quen bên chúng ta, lại còn rất khó tính. Một tháng, họ sẽ đến nhà hàng chúng ta vài lần. Số tiền họ chi cho chúng ta cũng không phải là ít đâu. Thế nên em không được đắc tội với họ đâu đấy. Chị à, em sợ là mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ đâu. Hay là chị sao cho người khác được không ạ? Cố gắng lên em. Chị tin là em sẽ làm được mà. Quản lý đã nói như vậy rồi, Quỳnh Nhi đành phải đồng ý. Đôi chân của cô bước từng bước nặng nề lên căn phòng đó. Đứng trước căn phòng có để chữ VIP, Quỳnh Nhi đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa 3 cái, sau đó mới mở cửa bước vào. Căn phòng này rất rộng và sạch sẽ, bài trí theo phong cách trang nhã lịch sự. Ở giữa phòng để một bộ bàn ghế lớn hình chữ nhật dành cho khoảng tầm 10 người ngồi. Vị trí chủ tọa kia là của chú ấy, những chỗ còn lại là dành cho mấy người đi cùng chú ta lúc nãy. Ngoài ra còn có mấy người đàn ông đang đứng sau lưng của bọn họ. Không biết là vệ sĩ hay là trợ lý. Trong đám người này có vẻ người chiếm khí thế hùng hậu nhất chính là ông chú đó. Không biết là chú ta đang xem tài liệu gì mà rất chăm chú, không hề biết đến sự xuất hiện của Quỳnh Nhi. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến nở ra nụ cười thật tươi. Dạ, xin chào các ngài. Không biết là bây giờ chúng tôi có thể dọn món lên được chưa ạ? Đình Trường nghe thấy giọng nói này thì bất chợt nhíu mày. Sao mà lại quen như vậy? Anh lập tức phóng cặp mắt như dao găm nhìn về thân ảnh người phục vụ. Quả đúng là cô mà. Sao mà cô lại ở đây? Rồi lại còn làm nhân viên phục vụ nữa. Đôi mày của anh ta lại càng cau lại. Một người đàn ông ngồi gần anh nhất lên tiếng hỏi ý của anh. Chủ tịch à, ý của người thế nào à? Anh lúc này thu hồi tầm mắt, cúi xuống tiếp tục xem tài liệu rồi trả lời bằng một cái phất tay. Người đàn ông kia hiểu ý quay lại nói với cô, mang thức ăn lên. Cô liền theo quy định, đáp lại sau đó cũng rời đi. Sao không khí trong đó đáng sợ giống như bọn xã hội đen, đang bàn chuyện xấu vậy? Rồi lại còn ông chú kia nữa. Rốt cuộc thì chú ấy là ai? Mà sao tất cả những người đàn ông lớn tuổi kia đều kính nể như vậy? Không nhẽ chú ấy nắm đầu đảng của một băng xã hội đen nào đó? Cô xem trên TV hay thấy kẻ nắm chùm các băng đảng rất trẻ, rồi đặc biệt tàn ác nữa. Thế nhưng mà tại sao đứng đầu của băng nhóm mà chú ấy lại nghèo đến nỗi vừa sửa xe đã hết tiền rồi, lại còn tìm cô bồi thường như vậy? Chắc có khi là lúc đó bị sa cơ, bây giờ đã hồi phục thế lực rồi chăng? Tiêu đời cô rồi. Hôm trước cô dám từ chối trả lời tin nhắn của chú. Có khi nào sau khi thế lực đã ổn định thì chú sẽ tìm cô tính sổ không đây? Suy nghĩ đó là càng làm cho Quỳnh Nhi thêm phần sợ hãi. Một lần nữa quay trở lại căn phòng đó, cô vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự sợ hãi. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành tốt việc dọn món lên bàn một cách toàn vẹn. Run run, muốn bước ra ngoài thì nghe giọng của anh gọi. Cô kia, qua đây rót rượu cho tôi. Thôi xong. Làm ra vẻ không quen biết rồi, bắt cô lại rót rượu, âm mưu gì đấy? Chú ta muốn lấy cớ rằng mình đã nghe được bí mật của họ rồi thủ tiêu mình à? Ôi trời đất ơi, sao mà cô lại gặp xui xẻo toàn là những chuyện không đâu thế này? Vâng ạ. Chậm rãi bước lại cho anh, cô giữ bình tĩnh, mở chai rượu, cầm lên rót vào ly. Có khi nào lúc mình đang rót rượu chú ta rút súng, bắn một cái đùng vào đầu không? Ôi mẹ ơi! Suy nghĩ đó làm tay cô run lên cầm cập. Anh nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy thì nhíu mày nói. Cô chưa ăn cơm à? Dạ. Cô rót rượu kiểu gì mà tay cứ run cầm cập thế kia? Bị bỏ đói quá nên cầm chai rượu không nổi sao? Nghe thấy như thế, cô liền đặt chai rượu xuống, hai tay nắm chặt lại, đặt trước bụng rồi cúi đầu xuống nói. Tôi xin lỗi à? Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất, bồn bia to thật to, ngồi bên phía tay phải của anh. Thấy không khí có một chút căng thẳng, thì bật cười sởi lời nói. Chủ tịch ca, cậu cũng đừng căng thẳng như vậy, sẽ làm mất đi không khí đấy. Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi, ở đây sẽ có trợ lý của chúng tôi lo mọi thứ. Những người khác cũng hùa theo nói. Giám đốc Thành nói đúng đấy, chúng ta đừng để mất không khí, có đúng không mọi người? À đúng đúng. Như thoát được nạn, Quỳnh Nhi thở phào nhanh chóng đi ra ngoài đứng chờ. Bởi vì đây là phòng cách âm nên cô cũng không thể nào nghe rõ những người trong phòng đang nói gì cả. Tầm nửa tiếng sau đó, hết ca làm việc, cô liền báo với quản lý để chị ấy phân công người khác trực thay cô rồi sau đó ra về. Thế nhưng mới chỉ về được nửa đường, điện thoại trong túi Quỳnh Nhi vang lên. Cô tấp vào lề đường, mở ra thì thấy số của ông chú hiện trên màn hình. Đang chần chừ không biết có nên nghe hay không thì tiếng chuông đã tắt. Được một lát, tiếng chuông đó lại vang lên một lần nữa. Cô Hà quyết tâm nhấn nút nghe máy. Alo. Tại sao bây giờ mới nghe máy? Em đi đâu rồi? Tôi về nhà rồi. Đang chạy ngoài đường nên không nghe điện thoại được. Em trốn tôi sao? Quỳnh Nhi âm thầm xuân nhẹ một cái rồi đáp lại. Không có. Vì sao phải trốn chú? Như vậy thì tốt. Ngày mai tôi muốn ăn cơm, em mời. Em sắp xếp rồi, nhắn giờ giấc địa chỉ cho tôi nhé. Tôi biết rồi. Sau đó chú ta một tiếng rồi tắt máy. Khôi phục lại thân phận, thế nhưng mà vẫn còn muốn mời cô đi ăn sao? Hay là anh ta muốn kiếm cớ để gặp cô? Sau đó thì... Ôi, kinh khủng quá. Đêm hôm đó, Quỳnh Nhi bị mất ngủ. Cơ mái lò sợ đến ngày mai sẽ bị anh ta xử đẹp, thế nên cô không thể nào ngủ được. Sau đó thì cô bỗng nghĩ ra một kế sách. Chiều hôm sau cô nhắn tin cho chú ấy bảo rằng mình bị bệnh nên chắc là phải hẹn sang hôm khác. Lúc Đình Trương nhận được tin nhắn thì cau mày nhắn lại. Tôi không phải là hôm qua vẫn bình thường sao? Tôi cũng không biết nữa. Hôm nay bỗng nhiên bị sốt, hẹn chú bữa khác nhé. Đình Trường miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng của anh có một chút thất vọng. Cả tuần nay công việc của anh bận rộn, không hề dành ra chút thời gian nào. Đêm nào cũng tăng ca đến tận khuya, muốn nhắn tin hỏi thăm xem cô bé thế nào, nhưng rồi lại thôi. Cho đến tối hôm qua gặp cô ở nhà hàng, lại còn là nhân viên ở đó, khiến anh khá bất ngờ. Cô làm thêm ở đó sao? Khuôn mặt kia đã mấy hôm rồi anh không gặp. Thật ra cũng có một chút nhớ nhung. Nhưng mà sao cô bé đó kỳ lạ như vậy? Có vẻ là rất sợ hãi. Cái dáng vẻ lúc mếu máo trả tiền, lúc âm thầm trời mắng anh đâu rồi. Anh cố gắng giải quyết công việc thật nhanh rồi đi ra tìm cô. Thì nghe bảo cô đã giao ca lại cho người khác và đi về rồi. Cô là muốn trốn anh sao? Nghĩ như vậy, anh liền lấy điện thoại gọi cho cô. Thì nghe nói đã hết giờ làm. Thế ra không phải là trốn tránh. Anh muốn đi ăn cơm với cô Nhưng mà nhận ra vẫn còn có công việc nên hẹn cô vào ngày hôm nay. Thế mà hôm nay cô lại nói bị sốt. Trong lòng của anh lại càng hụt hẫng. Rồi anh chợt giật mình. Từ khi nào anh lại để ý đến cô bé kia như vậy? Mỗi lần nghĩ đến cô bé đó, trái tim anh bất giác đập thật nhanh, thật mạnh. Không phải chứ, anh thích cô rồi sao? Mới chỉ gặp nhau có 3 lần mà anh đã lại rung động mà. Trái tim của người đàn ông 33 tuổi lần đầu mới biết yêu, vì nhận ra điều này mà có một chút hồi hộp xen lẫn kinh ngạc. Buổi sáng hôm đó thì Quỳnh Nhi vẫn đi học như bình thường. Đến trưa về, cô nhân tiện ghé qua nhà hàng xin nghỉ một hôm. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Biết ôm chú kia hôm nay lại đến nữa thì chẳng phải là cô giấu đầu lòi đuôi sao. Đến lúc đó chú ta mà nổi giận thì không biết chừng đem cô ra băm vằm ngay tại chỗ. Xin phép xong xuôi, Quỳnh Nhi lên xe trở về nhà. Đi qua đoạn đường hôm trước bị té, bất giác tim cô lại đập mạnh. Người đàn ông tối hôm đó dịu dàng biết bao, chứ không giống như ông chú đáng sợ cô đã nhìn thấy tối qua. Cũng không vô sỉ giống như ông chú tìm cô đòi bồi thường. Nhớ đến tối hôm đó, cô lại còn vô cùng cảm động, khen chú ấy là người tốt, cảm ơn rối rít. Nhưng mà cuối cùng thì đúng là không thể nào nhìn mặt bắt hành xong. Cô bị chú ta lừa một vố rồi. Quỳnh Nhi ở nhà cả buổi chiều, đến tối thì Cai Hương bản thân của cô gọi điện, hẹn cô ra ngoài đi ăn. Dù sao tối nay mà cũng tăng ca đến khuya, cô lại không làm gì cả, nên đã đồng ý. Sửa soạn xong xuôi, lúc cô ra khỏi nhà đã 7 giờ tối. Bởi vì Cai Hương nói sẽ qua rước cô, nên cô khóa cổng, ngồi ở chiếc ghế đá trước nhà đợi chờ. Đợi tầm một lát mà vẫn chưa thấy bạn đến, cô có một chút sốt ruột đi ra trông. Con nhỏ này, lúc nào cũng lề mề không thôi. Khi cô vừa đi đến đầu đường, bỗng nhiên ở đâu đó, một chiếc xe 16 chỗ dừng lại trước mặt của cô. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, lấy ra một chiếc khăn bịt vào miệng của cô, rồi cưỡng chế cô lên xe. Có lẽ chiếc khăn đó được tẩm thuốc mê, nên Quỳnh Nhi chưa kịp phản kháng đã chìm vào vô thức. Cứ như vậy, chiếc xe rời đi khỏi con đường đó, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia. Mọi người xung quanh cũng không hề biết đến sự việc vừa mới xảy ra. Con phố lại bình yên như mọi ngày. Tại phòng tổng thống bên trong một khách sạn nổi tiếng, thân ảnh một cô gái xinh đẹp đáng yêu nằm trên giường, đang dần dần mở mắt tỉnh dậy. Nhìn xung quanh xa lạ, cô giật mình mở to mắt, định ngồi dậy, thì lúc này mới nhận ra tay chân của mình đều bị trói lại cả rồi. Miệng của mình cũng bị nhét cái gì đó không thể nào nói được. Cô gái đó chính là Quỳnh Nhi. Liếc thấy chiếc đồng hồ treo trên tường kia, 9 giờ tối. Vậy là cô đã ngất được 2 tiếng rồi sao? Bọn người đó là ai? Tại sao lại bắt cô? Cô có làm gì đắc tội với ai đâu? Hay là bọn họ bắt công tống tiền? Hay là muốn mổ nội tạng? Sao mà từ khi gặp ông chú kia đời cô cứ suối quẩy mãi như vậy? Quỳnh Nhi bất lực nằm bẹp xuống giường. Không biết là mẹ cô phải làm sao khi không tìm thấy cô nữa. Liệu rằng Cái Hương có phát hiện ra sự mất tích của cô không? Chắc là có chứ nhỉ? Cô đã để túi và điện thoại ngay ở ghế đá cơ mà. Cô ấy đến thấy khả nghi như vậy sẽ phát hiện ra ngay thôi. Thế nhưng mà liệu rằng mọi người có tìm được đến chỗ này không mới là vấn đề. Tiếng giày da va chạm với sàn nhà vang lên mỗi lúc một gần. Nghe tiếng này thì chắc chắn không phải là một người mà là nhiều người. Nhưng mà là ai vậy? Có người đến cứu cô sao? Cậu Trương đã đến nơi rồi ạ. Đây là món quà mà giám đốc Thành muốn tặng cho cậu. Hy vọng là cậu sẽ hài lòng. Sau đó tên trợ lý nhìn đến hai người đàn ông đang đỡ anh rồi nói. Hai người, dìu cậu Trương vào trong nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Nói rồi bọn họ mở cửa ra, để anh vào trong phòng sau đó đóng cửa lại rời đi. Nghe tiếng bước chân có vẻ đã đi khá xa. Anh mới từ dáng vẻ say đến không đi nổi, mà tỉnh táo lại như một người bình thường. Khuôn mặt âm u kia khẽ dương lên nụ cười lạnh lẽo. Quỳnh Nhi từ nay đến giờ đều nghe thấy và chứng kiến tất cả. Không hiểu sao chỗ này lại cách âm kém đến như vậy. Cậu Trương, tôi không nhé là ông chú sao? Giám đốc Thịnh, là lão già hôm qua nói đã đỡ giúp cô đi sao? Thì sao ông ta bắt cô đến đây? Rốt cuộc ông ta muốn gì? Chẳng nhé, Muốn bắt mình đến đây để làm công cụ thỏa mãn cho ông chú đó à? Suy nghĩ này làm cô trở nên kinh hoàng, cố gắng phát ra âm thanh từ trong cuống họng như muốn cầu cứu vậy. Nghe tiếng động, Đình Trương liền quay lại nhìn về chiếc giường xa hoa, thì không ngờ lại thấy khuôn mặt của cô. Cứ tưởng là bản thân mình nhìn nhầm, anh cố gắng xác định lại một lần nữa thì quả đúng là Quỳnh Nhi. Đình Trương liền nhanh chóng bước nhanh về chỗ của cô. Nhìn thấy tay chân của cô đều bị trói lại, trên miệng lại còn nhét một mảnh vải. Anh cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Lão già hồ ly đó không ngờ lại có thể nhanh chóng điều tra ra thông tin này được. Nhẹ nhàng lấy miếng vải trên miệng rồi cởi trói cho Quỳnh Nhi xong xuôi, anh mới hỏi: Sao em lại ở đây? Tôi bị bắt cóc rồi đưa đến đây. Việc giơ người này anh đã gặp nhiều lần rồi. Lần nào anh cũng giả vờ trúng kế, sau đó sáng hôm sau phản đòn lại bọn họ thật mạnh. Thế nhưng mà không ngờ lần này tên giám đốc Thành kia to gan, gây ra tội lớn như vậy. Không nề nang pháp luật, lại đi bắt cóc con gái nhà người ta. Chuyện này, anh sẽ làm rõ ra thử xem ông ta giải quyết thế nào đây. Em đi đâu mà lại bị bắt đến đây vậy? Tôi không phải nói em bị ốm à? Tôi đi mua thuốc để uống. Mà chú quen với những người đó sao? Quỳnh Nhi tìm cớ lấp liếm rồi đánh trống làng sang chuyện khác. Là đối tác của tôi. Không ngờ bọn họ lại dám động đến em như vậy. Là tôi đã liên lụy đến em rồi. Quả thật là Quỳnh Nhi rất có máu lì. Là lì theo kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế nên cô không còn sợ hãi như lúc nay nữa. Nghe ông chú đó nói việc này có liên quan đến chú ấy, trong lòng của Quỳnh Nhi mừng rỡ. Thời cơ của cô đến rồi đây. Vậy là cô cố gắng nằn ra mấy giọt nước mắt, miếu máu khóc thút thít. Cũng tại chú đấy. Tất cả là tại chú. Do chú bắt đền tôi. Tôi phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Rồi mới bị bắt cóc đưa đến đây. Chú nói xem. Con gái mới lớn như tôi. Mà cùng với chú ở chung một phòng thế này. Mọi người gì nghĩ ra sao đấy. Sau này thì tôi làm sao mà lấy được chồng nữa. Tự nhiên cô nhóc này bật khóc lên như vậy. Làm cho Đình Trương cũng khó xử. Anh không nghĩ mọi chuyện đến nông nỗi như thế. Vội vàng dỗ dành cô. Này, em đừng có khóc nữa. Tôi đã làm gì em đâu. Chú lại còn nói là không làm gì tôi. Cũng tại ai mà tôi ra nông nỗi này. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con gái của mẹ bị người ta ăn hiếp đây này. Mẹ à, mau đến đây làm chủ cho con đi. Tiếng khóc chói tai kia làm cho anh đau hết cả đầu. Sao bỗng nhiên cô bé này lại khóc đến thảm thương như vậy? Cứ làm nhà anh đam cưỡng bức cô bé không bằng ấy. Thôi được rồi, thế em muốn như thế nào nói đi, tôi sẽ chịu em, đừng có khóc như vậy nữa. Vừa nghe đến đây thì Quỳnh Nhi lập tức im bặt, kế hoạch đã thành công rồi. Là chú nói đi nhá, chứ không phải là tôi ép buộc hay là cầu xin gì đâu đấy. Coi kìa, có phải là quỷ quyệt không? Khóc bù lu bù loa lên than ván, bây giờ lại nói như thế, cô bé này đúng thật là. Thôi được rồi, em nói thử xem nào. Vậy thì chú sẽ xóa 4 bữa ăn còn lại cho tôi đi. Để tôi không cần phải đi làm thêm nữa. Từ giờ trở đi, tôi bảo chú coi như không quen biết. Ok không? Hóa ra vì không có tiền mời anh đi ăn, mời đến đó để làm thêm sao? Anh nào biết hoàn cảnh của cô như vậy? Nếu biết thì anh bắt nạt cô để làm gì? Đúng là sơ suất quá. Sẽ xóa 4 bữa ăn thì được. Còn coi như tôi và em không quen biết thì là sao thế? Em xấu hổ khi biết tôi à? Không phải là như vậy. Tôi là vì không muốn dây dưa với những kiểu người như chú thôi. Anh nghe xong thì nhíu mày hỏi. Kiểu người như tôi thế nào? Thì chú là xã hội đen đấy. Tôi đã biết cả rồi. Biết? Biết cái gì chứ? Tự nhiên nói anh là xã hội đen, nên không muốn quen biết gì đến anh cả. Có xã hội đen nào mà nhìn lại chín chắn, cương trực nhanh không? Em thật sự không biết tôi là ai à? Quỳnh Nhi lắc lắc đầu. Trong lòng của anh cảm thấy có một chút thất bại. Anh đẹp trai, tài giỏi đến độ ai ai cũng biết. Hình ảnh của anh tràn lan trên báo đài. Ấy vậy mà cô gái này bảo rằng không biết anh. Thế nhưng mà khuôn mặt kia có vẻ như không hề giả vờ chút nào cả. Đình Trương bất lực lấy từ túi áo vest của mình ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi đọc những dòng chữ trên đó. Xong rồi trợn tròn mắt, há hốc kinh ngạc. Ủa? Chú... Đúng như vậy. Vậy thì tại sao lại đi lừa tôi 5 bữa ăn thế? Này cô bé, em nhớ lại thử xem. Là tôi lừa hay là em tự nguyện vậy? Hình như là cô tự nguyện thì phải. Nhưng mà do chú đòi báo công an mà. Nếu không thì tôi đã không đưa ra quyết định đó. Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà lần này rõ ràng là tôi cứu em. Nếu không phải tôi thì bây giờ không biết là em đã lọt vào tay của ai rồi đấy. Cũng may tôi là người quân tử đi nhá. Nói rồi anh làm ra vẻ nham hiểm, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô lập tức sù lông hung hăng rồi nói. Tất cả là tại chú. Chú đừng có nói nữa. Được. Vậy bây giờ tôi đưa em đi ăn gì đó rồi cho em về nhà được không? Còn chuyện người bắt cóc em đến đây, tôi sẽ giúp em giải quyết hắn ta. Được chứ? Cô gật gật đầu nghe theo anh. Bởi vì cô cũng chưa có thiệt thòi gì nên cũng không quan tâm đến việc trả thù gì đó. Tính tình của cô chính là như vậy. Khi nào ảnh hưởng đến cô thì cô mới tính sổ rõ ràng. Sau đó thì bọn họ cùng nhau rời khỏi căn phòng này. Ăn uống no say thì cũng gần 11 giờ. Anh lái xe đưa cô về nhà. Nhìn thấy anh lái xe một cách rành đường mà không hỏi gì cả, cô thắc mắc. Sao chú biết nhà tôi thế? Muốn biết thì sẽ biết được thôi. Quỳnh Nhi bĩu môi một cái. Chắc là nhớ địa chỉ hôm bữa cô ghi cho anh chưa gì nữa. Vậy mà cứ bày đặt làm ra vẻ ta đây nữa. Anh dừng xe cách nhà cô một chút, khoảng tầm 50 mét. Quỳnh Nhi cảm ơn anh xong định bước xuống xe thì bất chợt anh giữ cổ tay cô lại rồi nói. Nếu như rảnh rỗi, tôi có thể mời em đi ăn được không? Quỳnh Nhi nghe như vậy thì quay sang nhìn thẳng vào mắt của anh. Cặp mắt đó khiến tim cô bất giác đập mạnh. Cô lắp ba lắp bắp trả lời. Được. Có gì thì chú cứ gọi cho tôi. Nếu như rảnh rỗi, tôi sẽ đi. Nhưng mà chú buông tôi ra trước đi đã. Anh nghe như vậy thì hơi mất tự nhiên bỏ tay của Quỳnh Nhi ra. Là anh quá phần rồi. Thế nhưng mà bản thân của anh cũng không hiểu rõ tại sao lúc thấy cô định bước xuống xe, Đình Trương cứ có cảm giác một luyến tiếc giống như sắp mất đi thứ gì đó yêu thích nhất vậy. Ừ, em vào nhà đi, hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại. Nhìn thấy cô mở cổng vào nhà xong thì anh mới rời đi. Mà cô lúc này đã về đến nhà rồi, thấy cô vừa bước vào thì hỏi ngay. Thế con đi đâu mà về muộn như vậy? Rồi lại còn đồ đạc nữa, vứt lung tung ở trước cửa nhà như vậy. Bác Trường hàng xóm nhìn thấy đám giữ hộ con đấy. Nếu không thì mất rồi đấy nhá. Cô không dám nói ra mọi chuyện, chỉ đành nói với mẹ là mình đi ăn với Cai Hương vừa về. Mẹ cô từ trước đến giờ vẫn luôn tin tưởng cô nên không truy cứu thêm nữa, chỉ dặn dò cô hôm sau để đồ đạc cẩn thận. Quỳnh Nhi vâng lời mẹ, sau đó đi lên phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc, lúc cô lên giường ngủ thì cũng đã nửa đêm. Nhớ đến Cai Hương, cô liền lấy điện thoại gọi cho cô ấy thì cô ấy đã khóa máy mất tiêu. Tôi thì đành để ngày mai lên trường gặp cô ấy giải thích rồi xin lỗi vậy. Lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được. Trong đầu của cô lúc này đều là ánh mắt lúc nãy của chú ấy nhìn cô và xúc cảm khi bàn tay của chú chạm vào cổ tay cô. Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy đến bây giờ thì Quỳnh Nhi vẫn nhớ rõ như in. Không biết là chú ấy về đến nhà chưa nhỉ? Suy nghĩ này làm cho Quỳnh Nhi tay nhanh hơn não, ngay lập tức soạn một tin nhắn gửi đi cho anh, hỏi rằng anh đã về đến nhà chưa? Đình Trương cũng vừa lên giường và anh khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cô, liền nhanh chóng trả lời lại. Tôi về đến lâu rồi, đang chuẩn bị đi ngủ đây. Vậy thì chúc ngủ ngon nhé. Cảm ơn chú vì bữa tối hôm nay. Không có gì, em cũng ngủ ngon nhé. Cô xem xong không nhắn lại nữa, nhớ đến tấm danh thiếp chú đưa cho mình. Cô liền xuống giường đi lấy nó, sau đó thì đem những dòng chữ trên đó gõ lên Google tìm kiếm. Nhìn những thông tin trên mạng viết về anh, cô vừa bất ngờ vừa xem say sưa không chớp mắt. Cho đến sáng hôm sau, Quỳnh Nhi mang cặp mắt gấu trúc đến trường. Còn Đình Trương sau khi nhắn tin với cô xong thì anh cũng thức nguyên cả một đêm suy nghĩ về điều gì đó. Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh gọi một cuộc theo đường truyền quốc tế. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì anh nói vào việc chính ngay. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Rảnh rỗi thì về nước một chuyến đi. Sáng sớm hôm nay cái Hương mang một bụng tức giận đi học. Cô ấy cố tình đến sớm rồi đứng trước lớp học đợi Quỳnh Nhi. Nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của cô ở dưới lầu. Máu nóng của cái Hương lại dồn lên não, ngay lập tức chảy ngay xuống chỗ cô. Vừa nhìn thấy cậu ấy, chưa kịp chào hỏi, đã bị cậu ấy lôi qua một chiếc ghế gần đó hỏi tội. Quỳnh Nhi, tốt hơn hết, cậu nên nói rõ mọi chuyện ra đi. Tại sao ngày hôm qua lại để cho mình leo cây như vậy? Mình đứng trước nhà của cậu đợi mãi, nhấn chuông cũng không ai ra mở cửa là sao thế? Lúc này thì cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó dùng dáng vẻ hối lỗi, kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu ấy nghe. Ngay cả chuyện tông vào xe ông chú đó, rồi bị bắt bồi thường gì đó, cô đều kể lại đầy đủ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cái Hương là bạn thân của cô từ thời cấp 1 lên cấp 2, cấp 3 cũng học cùng nhau. Sau đó thì cùng thi chung vào một trường đại học, tiếp tục được thân thiết nữa. Tình cảm của hai người có thể nói khăng khít hơn cả tình chị em một nhà. Có chuyện gì thì cũng kể cho nhau nghe. Cậu ấy sau khi nghe cô kể xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Cậu thật sự đã gặp được Nguyễn Đình Trương sao? Đúng như vậy. Nhưng mà lúc đó mình không biết chú ấy là ai cả. Ôi trời à, Quỳnh Nhi. Sao mà cậu lại không chịu cập nhật thông tin như vậy? Anh ấy thật sự rất nổi tiếng đấy. Thì mình đâu có biết đâu. Ôi trời à, mình hâm mộ cậu thật đấy. Cậu còn được anh ấy mời đi ăn nữa. Cũng may là nhờ có anh ấy, cậu mới không bị gì cả. Ôi, cảm tạ trời Phật. Mà cậu không biết đâu. Anh ấy nghe nói rất lành lùng, kiềm lời đấy. Vậy mà cậu còn được anh ấy mời đi ăn, được trò chuyện cùng anh ấy nữa sao? Hương à, chú ấy lớn tuổi lắm rồi. Cậu phải gọi bằng chú mới đúng đấy. Ừ, mình mặc kệ ấy. Mình thấy anh ấy vẫn còn rất trẻ. Quan trọng là ngoại hình và tài năng rất tuyệt. Cô thật là hết cách với cô bạn này của mình. Cậu ấy từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Là chúa mê trai. Quỳnh Nhi, cậu tiếp xúc với anh ấy nhiều lần như vậy, tôi có cảm thấy rung động hay là xao xuyến gì không? Không. Phải nói thế nào nhỉ? Mình cảm thấy chú ấy là một tên đáng ghét. Ơ? Sao cậu lại nói anh ấy như vậy? Đúng là không có mắt nhìn. Mình mặc kệ cậu đấy. Mình đi vào lớp đây. Thật ra thì Quỳnh Nhi đã nói dối. Người đàn ông kia lúc tối hôm đó xuất hiện rồi nói bỏ qua cho cô. Đã làm cho cô rất có cảm tình rồi. Sau đó lại còn cứu cô nữa. Cô làm sao lại không có sao động được. Bất quá thì cô cũng không dám nghĩ đến nhiều. Chú ấy cao sang quyền thế. Chắc gì đã đến lượt cô đâu. Rồi thì cứ như vậy trôi qua cả tháng. Quỳnh Nhi và ông chú đó lâu lâu cũng có nhắn tin qua lại. Cô lâu lâu thì cũng lên mạng xem thông tin của anh xem có gì mới hay không. Cứ ngơ sẽ như vậy mãi. Bọn họ từ nay sẽ như người xa lạ, không quen biết. Nhưng không. Đang trong lớp học, tiếng chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Kỳ lạ thật đấy. Ai mà lại gọi cho cô vào giờ này? Lén lén đi ra ngoài hành lang. Quỳnh Nhi lấy điện thoại ra xem thì thấy người gọi đến là chú. Tim cô bất giác đập mạnh. Bàn tay run run ấn lấy nút nghe. Alo? Là tôi đây. Tôi biết. Chú gọi cho tôi có việc gì vậy? Em đang làm gì thế? Bỗng nhiên nghe chú ấy hỏi như vậy, cô bất giác nổi sùng lên rồi nói. Thế chú rảnh rỗi quá, không có việc gì để làm, nên gọi đến để hỏi tôi đang làm gì thôi sao? Tôi đang ở trong lớp học đấy. Bởi vì chú gọi đến mà phải trốn ra ngoài. Nghe chú hỏi nhàm nhí một câu như vậy. Vậy à, tôi lại không biết. Xin lỗi em nhé. Em cứ vào học tiếp đi. Anh nói xong thì tắt máy, làm cho ngọn lửa trong người Quỳnh Nhi lại càng bùng cháy mãnh liệt. Thế ông chú này rốt cuộc muốn cái gì đây? Dám trêu chọc cô à? Cô tức chết mất. Ở đầu xe bên kia, anh vừa tắt máy thì liền báo cáo lại tình hình cho nickname ở trên màn hình máy tính. Cô ấy đang trong lớp, thế nên tôi tắt máy rồi. Tránh để làm phiền cô ấy. Đầu dây bên kia nhắn lại. Tốt lắm đấy. Cậu cũng phải tâm lý như vậy. Cứ nghe theo lời của tôi, đảm bảo cậu sẽ thành công rước được cô nàng. Anh xem xong thì không trả lời lại nữa. Nên em đó là bạn thân của anh, Trần Đại Nghĩa. Bằng tuổi anh, Nhưng mà người ta đã có vợ và đang kinh doanh ở nước ngoài. Lâu lâu thì mới về Việt Nam một lần. Nguyên cả một đêm không ngủ, Đình Trương đã nằm để suy nghĩ về chuyện này. Anh đối với cô bé là lần đầu tiên có tình cảm đặc biệt như vậy. Lúc ở bên cô anh cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Cảm giác này rất giống với cảm giác mà tên nghĩa bản thân của anh đã nói khi cậu ta bắt đầu tán tỉnh vợ hiện tại của cậu ta. Cô ấy tên là Hoàng Linh. Quỳnh Nhi thì rất giống với hình mẫu mà anh mong muốn. Ngây thơ hồn nhiên và đặc biệt là không hề toan tính, thù hằn ai cả. Chuyện cô không muốn truy cứu người bắt cóc đã chứng minh rõ điều đó. Và anh thích hình mẫu như vậy. Anh muốn người phụ nữ của cuộc đời anh không hề toan tính, dính dáng gì đến thương trường ngoài kia. Một mình anh như vậy là quá đủ rồi. Cô gái đó chỉ cần vô tư, vô lo, ở mãi bên anh là được. Tuy nhiên mà có một điều khiến anh hơi lo sợ. Anh hơn cô đến tận 14 tuổi. Và cô sẽ không chê bai anh già nua lớn tuổi chứ. Nhưng mà không sao. Ngoài nhược điểm kia ra, những mặt còn lại anh cảm thấy là mình rất tốt. Có thể là sẽ cứu vớt được nhược điểm kia. Đình Trương là ai chứ? Có thể chỉ vì vài chuyện tuổi tác mà bỏ cuộc nhanh như vậy sao? Mặc dù từ trước đến bây giờ anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hay là theo đuổi ai cả. Thế nhưng mà bản thân của anh thì có thừa đấy. Vậy là anh gọi cuộc điện thoại kia nhờ cậu ta giúp đỡ. Nhưng bởi vì công việc vẫn còn khá bận rộn, cậu ấy không thể nào về được, đành phải làm quân sư từ xa. Cho đến trưa tầm khoảng 12:30, anh quyết định gọi cuộc thứ hai cho cô. Lúc này thì Quỳnh Nhi đang ngủ chưa ở nhà, bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Thấy anh gọi đến, cục tức lần này cộng với cục tức lúc sáng làm cho cô cục cằn bực bội bắt máy. Alo, là tôi. Tôi biết rồi, chú gọi tôi làm gì vậy? Em đang làm gì đấy? Hai cái tên này. Chú đang giỡn mặt với tôi sao? Tôi đang ngủ trưa đấy. Là đang ngủ, nhưng bởi vì chú gọi đến mà bị tỉnh giấc đấy. À, như vậy sao? Nếu như vậy thì em cứ ngủ tiếp đi. Tôi xin lỗi. Nói xong thì cũng liền tắt máy. Quanh như cảm giác mình sắp điên lên mất đấy. Liền căm phấn nhấn gọi lại cho anh. Đình Trương ở bên này đang định báo lại tình hình cho bạn mình thì đã thấy cô ấy gọi đến. Ngay lập tức bắt máy. Alo, em có việc gì sao? Việc gì là việc gì? Giấc ngủ trưa của tôi bị chú quấy rầy mất rồi. Thế còn có thể ngủ được à? Rốt cuộc, chú gọi cho tôi để nói cái gì vậy? Sao chú hỏi cho đã rồi không nói mà lại tắt máy như thế? Chú tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không đừng trách tôi đấy. Ủa? Vậy là anh sai chỗ nào? Rõ ràng tên nghĩa kia nói với anh khi gọi cho cô ấy. Việc đầu tiên là chào hỏi giới thiệu. Sau đó hỏi cô đang làm gì. Nếu như cô nói là cô đang bận thì phải xin lỗi rồi hẹn gọi lại sau. Thì anh cũng làm y chang như vậy cơ mà. Rốt cuộc thì sai ở đâu? Thì tôi thấy là em đang bận nên mới tắt máy để em làm cho xong việc thôi mà. Xong cái đầu của chú ấy. Phá giấc ngủ trưa của người ta. Thế rốt cuộc thì chú gọi cho tôi để làm gì? Trêu đùa tôi sao? Không có. Tôi là muốn mời em đi ăn vào tối nay. Nhưng mà em nói em đang nghỉ ngơi nên tôi không dám làm phiền. Câu nói đó của anh làm cho ngọn lửa đang bùng cháy trong người Quỳnh Nhi giảm đi gần hết. Cô nhảy giọng rồi hỏi anh. Sao cơ? Chú muốn mời tôi đi ăn à? Ừ, đúng như vậy. Muốn mời tôi đi ăn thì chú cứ nói thẳng ra đi. Ấp úng mãi làm gì vậy? Làm cho tôi hiểu nhầm rằng chú đang chọc ghẹo tôi đấy. Tôi không biết. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm, được chứ? Được rồi. Vậy thì chú cứ nhắn thời gian địa điểm qua cho tôi đi. Thế tôi đến đón em đi được không? Câu hỏi này làm rụt gan trong người cô nhảy múa cả lên. Thế nhưng mà Vân cố gắng giả vờ làm như là không có chuyện gì, đáp lại. Cũng được. Đình Trương ở đầu xe bên kia nghe cô đồng ý thì vui mừng lắm, liền nói. Thế vậy thì hẹn em tối nay nhé. Tạm biệt. Ừ. Đợi cô tắt máy trước rồi anh mới tắt. Lần đầu tiên anh hồi hộp như vậy. Mời cô gái kia đi ăn mà tâm trạng của anh còn căng thẳng hơn cả lúc đi thi đại học nữa. Quỳnh Nhi cũng vui mừng không kém. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi úp mặt xuống giường cười khúc khích. Cũng đã tầm một tháng rồi, cô chưa được nhìn thấy chú. Cứ tưởng là chú đã quên mất cô rồi. Nào ngờ đâu hôm nay lại... Đúng rồi, cô phải giải quyết bài tập cho xong, để tối nay còn đi nữa. Nghĩ như vậy, Quỳnh Nhi liền nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn tập trung để học bài. Đến buổi chiều, lúc cô đang chuẩn bị đi tắm thì mẹ gọi. Hôm nay bà ấy lại tăng ca nên sẽ về trễ. Bà dặn cô tự nấu cơm ăn uống trước, không cần đợi bà. Cô cũng nói lại cho bà biết là mình sẽ ra ngoài đi ăn cùng bạn. Mẹ cô từ trước đến giờ về vấn đề này đều không quản cô quá nghiêm, chỉ dặn cô tranh thủ về sớm. Cô ngoan ngoãn giả một tiếng sau đó tắt máy, mở điện thoại ra xem địa chỉ và giờ giấc. Quỳnh Nhi chọn chiếc đầm liền thân màu trắng hồng đi vào nhà tắm. Cô cởi đồ bước vào bồn tắm vừa nghêu ngao hát ca, trông rất yêu đời. Tầm nửa tiếng sau đó cô mới đi ra, trên người đã mặc lên chiếc đầm đó. Chiếc đầm chỉ dài gần đến đầu gối, làm lộ ra cặp chân trắng nón. Cổ đầm dạng vuông, tay phồng, chiếc đầm hơi xòe nhẹ. Ở phần eo thì ôm sát vào da thịt, làm lộ ra vòng hai nhỏ nhắn xinh xắn. Quỳnh Nhi lấy máy sấy tóc cho khô, sau đó cột một nửa phần tóc lên giữa đầu tạo kiểu. Nửa còn lại cô thả tự nhiên. Bước lại bàn trang điểm. Bởi vì da cô đã trắng sẵn, nên chỉ cần thoa chút son môi là được rồi. Không cần đánh phấn thêm nữa. Xong xuôi một lượt, cô hài lòng ngắm mình trong gương. Ái chà, đẹp quá đi mất. Liệu rằng chú nhìn cô sẽ thấy thế nào đây? Có thích dáng vẻ này của cô không? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn gửi đến. Tôi đang ở trước nhà em. Xong rồi thì xuống nhé. Quỳnh Nhi xem xong bất giác mỉm cười. Công lịch sự phết. Ít nhất là không hối cô gì cả. Cô đi lại kể đựng túi của mình tròn chiếc túi màu trắng kẹp nách. Còn dài thì cô mang lại đôi hôm bữa, đã mang trong bữa tiệc sinh nhật. Đó là đôi giày mà cô thích nhất. Quỳnh Nhi chỉ mang nó trong những dịp quan trọng. Và hôm nay cũng là một dịp quan trọng. Xong xuôi mọi thứ, Quỳnh Nhi ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa. Thấy tất cả đều ổn rồi thì mới đi xuống lầu. Bắt đầu một buổi hẹn đầu tiên với ông chú kia. Quỳnh Nhi xuống đến nơi thì thấy chú đang khoanh tay đứng đợi trước đầu xe. Nhìn thấy cô thì chú ấy tự nhiên nhìn chằm chằm làm cô ngại chết đi được ấy. Liền giả vờ hắng giọng vài cái khiến cho chú giật mình. Sau khi khôi phục được tâm trạng, chú đứng nghiêm trang nhìn cô rồi nói. Hôm nay em đẹp lắm đấy. Khuôn mặt của Quỳnh Nhi đỏ ửng lên, cô ngại ngùng không dám ngước mặt lên để nhìn anh. Chỉ lý nhí trong miệng rồi nói. Cảm ơn chú. Có thể nào đừng gọi tôi bằng chú được không vậy? Tôi sẽ có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ về thành niên đấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ sửa. Còn nữa, chuyển chữ tôi thành em đi, nghe cho có vẻ ngọt ngào tí. Ngọt ngào để làm gì? Cô đành cãi lại, tự nhiên mà khi bắt gặp ánh mắt đó của chú thì lập tức im bặt. Ôi trời à! Mời người ta có một bữa cơm mà áp đảo tinh thần của người ta quá như thế. Anh nhìn cô như có vẻ đang sợ hãi mình thì vội cuống lên, rồi hòa nhã nói. Tôi chỉ là gợi ý như vậy thôi. Nếu như em không muốn thì gọi thế nào cũng được, không sao cả. Không cần phải căng thẳng quá. Vâng. Lên xe thôi, tôi đưa em đi ăn. Vâng. Đình Trương liền nhanh chân chạy lại mở cửa xe giúp cô. Sau đó đi vòng qua bên ghế lái của mình, rồi khởi động xe chạy đi. Suốt cả quãng đường đi, cô và anh không nói với nhau câu nào. Không khí giữa hai người họ có một chút kỳ quái. Quỳnh Nhi im lặng nhìn từng ngôi nhà đang lướt qua, còn anh thì im lặng nghi ngờ một điều gì đó. Anh không biết phải nói như thế nào với cô nữa. Anh sợ cô để ý chuyện lúc nãy, rồi mất tình cảm với anh. Không suy nghĩ chuyện đó nữa, anh lại chuyển sang suy nghĩ lát nữa phải bắt chuyện với cô như thế nào. Nói sao cho gây cấn hấp dẫn sự chú ý của cô đây. Rồi thì cần phải tránh nói những điều gì. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Lúc lần đầu tiên đi gặp đối tác ký kết hợp đồng cả trăm tỷ, anh còn chưa đến nỗi hồi hộp như lúc này. Khi nãy nhìn thấy cô bước ra, xuất hiện trước mặt của mình, anh ngỡ ngàng không thể nào tin vào mắt. Cô gái này mới một tháng không gặp mà lại thay đổi nhiều đến như thế. Không còn cái vẻ trẻ con giống như lần đầu gặp anh nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ quyến rũ của một cô gái độ tuổi đôi mươi. Trông cô giống như một bông hoa xinh xắn nở rộ vào thời điểm đẹp nhất, khiến người ta nhìn một lần ngây ngất đến nỗi không muốn rời mắt. Bản lĩnh làm cho anh say đắm như vậy đúng là chỉ Quỳnh Nhi mới có thể làm được. Đình Trương đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng ở quận nhất, và không gian ở đây phải nói là vô cùng sang trọng. Anh đặt một bàn hai người ở vị trí cạnh cửa sổ, ngồi đây nhìn ra có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh xa hoa đầy màu sắc của Sài Gòn lúc về đêm. Bởi vì đã có đặt trước, thế nên khi anh và cô đến được một chút thì nhân viên phục vụ bắt đầu lên món. Anh không biết là cô thích ăn gì nên đã đặt một số món nổi tiếng ở đây. Đồ uống thì là rượu vang Pháp truyền thống, còn đồ ăn thì là súp hải sản đặc biệt, cá tuyết tẩm trái ô liu đốt lò, thịt cừu New Zealand, cá tuyết hâm đặc biệt. Tiếp xúc với không khí như thế này với Quỳnh Nhi là lần đầu tiên. Cô chưa bao giờ đến và thưởng thức món ăn ở những nơi sang trọng, bậc nhất như thế này, nên lại có một chút bơ ngơ. Sau khi bày biện món ăn lên bàn xong, nhân viên phục vụ nhìn cô và anh nở ra nụ cười thật tươi rồi nói: "Chúc anh chị bữa tối thật ngon miệng à." Anh không nói gì, còn Quỳnh Nhi thì lịch sự đáp lại cô ấy: "Em cảm ơn chị." Đội phục vụ rời khỏi rồi thì anh mới nói: "Em dùng thử những món này xem thế nào. Nếu như không thích thì có thể đổi món khác cũng được, không cần khách sáo." "À, không sao đâu, tôi sẽ ăn lắm, mời chú nhé." Bởi vì nhiều món quá không biết gắp cái nào trước, cô gắp cái đĩa ở gần mình nhất. Anh thì lặng yên quan sát, đợi cho đến khi cô ăn xong miếng đầu tiên rồi mới hỏi: "Thế nào?" "Rất ngon." "Ngon là tốt rồi, em thử thêm các món còn lại đi." Nói rồi Thanh dùng một đôi đũa găm các món khác đưa về phía cô. Trước khi để vào chén cô thì anh hỏi: "Em không ngại hay có vấn đề gì nếu như tôi gắp cho em chứ?" Bởi vì anh đã rất tinh tế và dùng đôi đũa riêng để gắp các món khác đưa về cho cô. Quỳnh Nhi tròn xoe mắt nhìn anh lắc đầu. Cô còn cảm thấy thích nữa cơ. Có người gắp cho mình ăn thì cứ hưởng thụ thôi. Như vậy sẽ khiến cô đỡ ngại hơn là tự mình gắp cho mình. Còn anh thì ngồi nhìn chăm chăm mình gắp thức ăn. Nhận được sự đồng ý từ cô thì Đình Trương bắt đầu gắp rất nhiệt tình, càng gắp càng hăng say. Cảm giác được chăm sóc cho người khác thế này cũng không tính là quá tệ đi. Cô vừa ăn lại vừa thưởng thức khung cảnh ngoài cửa kính, nhìn chán rồi lại nhìn xung quanh gian phòng này, sau đó mở miệng nói: "Là thật đấy, nơi này hình như là thường ngày rất đông khách. Món ăn ở đây cũng ngon, thế mà sao hôm nay không có ai cả vậy?" "Tôi cũng không biết nữa." "Nói dối, rõ ràng là anh biết, biết rất rõ là đằng khác, bởi vì anh đã bao hết nơi này trong buổi tối hôm nay mà." "Nhưng mà sao chú không ăn đi, cứ mãi gắp cho tôi như vậy?" "Em cứ tập trung ăn đi, đừng để ý đến tôi." "Sao lại không để ý được? Là tôi đi ăn với chú cơ mà." "Chú ăn thử miếng này đi, rất ngon đấy." Nói rồi thì cô gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng của anh, khiến cho anh kinh ngạc, nhìn cô chằm chằm. Đợi mãi không thấy anh mở miệng, cô mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. "Đúng rồi, có thể là chú ấy không thích dùng chung đũa, mình sơ suất quá." Nghĩ như vậy Quỳnh Nhi đành rút tay về. Anh bất ngờ giữ cổ tay cô lại, rồi há miệng, nuốt tròn toàn bộ thức ăn mà cô đã gắp. Cô lúc này bỗng nhiên cảm thấy có một chút kỳ quái, đỏ cả mặt, nhưng mà lại không biết là kỳ lạ ở điểm nào nữa. Đình Trương nhai xong thì nhoẻn miệng cười nói với cô: "Đúng là rất ngon đấy." "Là thức ăn ngon hay là nhờ cô đút mới ngon như vậy, chỉ có mình anh biết thôi." Mắt thấy anh cầm ly rượu vang lên uống một hớp, cô cũng hiếu kỳ cầm ly của mình uống theo. Từ trước đến bây giờ cô chỉ thấy thứ này trên phim ảnh, chứ chưa dùng thử ngoài thực tế. Bây giờ có dịp nên cô cũng muốn thử. Nghe người ta nói uống giống như nước ép nho nên Quỳnh Nhi uống hắn một hớp bự, sau đó bị nồng đến ho sặc sụa. Anh lo lắng đứng dậy đi qua chỗ cô, đưa cho cô miếng khăn giấy, rồi vỗ vỗ lưng giúp cô. Miệng thì gọi phục vụ mang lên một ly nước ép cam. Anh lại thầm trách bản thân của mình sai sót nữa rồi. Quỳnh Nhi, sau khi ổn định trở lại thì nhìn anh xấu hổ nói: "Xin lỗi chú, từ trước đến giờ tôi chưa từng uống rượu nên không quen." Quả thật là như vậy, Quỳnh Nhi rất kém trong việc này. Cô là dạng con gái đại biểu cho con nhà người ta, ở lớp lớn ở nhà đấy. "Không phải là lỗi của em. Giờ Thanh cầm đũa lên tiếp tục gắp thức ăn cho cô, vừa gắp vừa nói. Em ăn tiếp đi, là nơi sẽ có nước trái cây mang lên cho em đấy. Cảm ơn chú nhé. Nói rồi thì cô lại cắm cúi ăn. Thật sự là Quỳnh Nhi ăn rất khỏe, thế nhưng mà không hiểu sao cô lại không mập lên được, cứ gầy mãi như thế. Đình Trương thấy cô ăn được nhiều thì rất thích, vui vẻ, gắp thật nhiều thức ăn cho cô. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh lại dẫn cô đi hóng gió quanh bờ hồ. Những làn gió mát rượi thổi vào tóc cô khiến nó hên bay rồi lại rú xuống. Anh thì khác, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh như vậy, không hề vì những cơn gió kia mà bị ảnh hưởng. Sánh vai đi bên anh như thế này, Quỳnh Như mới biết anh thật là cao đi nhá. Cô đã đi thêm đôi giày cao gót 5 phân rồi mà mới chỉ đứng tới ngang cằm của anh thôi. Bởi vì đi gần nhau nên mùi hương từ cơ thể của người đàn ông này tỏa ra, khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh và mạnh. Cố gắng xua đi cảm giác đó, cô hỏi anh. Chú cũng hay đi dạo như thế này sao? Chỉ thỉnh thoảng thôi. Lúc căng thẳng, tôi thường ra đây. Là một người tài giỏi như vậy, chắc là chú có rất nhiều áp lực nhỉ? Lúc này bỗng nhiên, anh cúi xuống nhìn cô. Quỳnh Nhi cũng trùng hợp quay sang nhìn anh. Ánh mắt của hai người giao nhau tại một điểm nào đó, rồi cô cố gắng lảng tránh đi, sau đó nói. Tôi chỉ là nghĩ như vậy thôi. Mẹ tôi cũng làm bên lĩnh vực kinh doanh xây dựng như chú. Bấy là một người phụ nữ rất tài giỏi. Mẹ tôi chỉ mới làm đến chức vụ trưởng phòng thôi, nhưng mà công việc đã rất nhiều rồi, rất áp lực. Huống hồ gì một người như chú nắm trong tay cả một tập đoàn lớn, ngày ngày đều phải suy tính làm sao để công ty càng lúc càng đi lên, còn phải suy tính để lo cho hàng ngàn công nhân dưới tay nữa. Nếu như có một công trình nào đó bị sơ suất, chỉ sợ là không những ảnh hưởng đến chú mà còn ảnh hưởng đến mạng người nữa. Làm sao mà không áp lực được? Giây phút nghe được những lời mà Quỳnh Nhi nói, anh ngơ ngàng đến không tin được. Không ngờ rằng cô bé trông ngây thơ non xài như vậy cũng biết đến những việc này sao. Trong lòng của anh lúc này càng thêm chắc chắn với nhận định của mình. Cô bé này chính là người anh chọn để che chở cả đời. Cô xứng đáng được có cuộc sống vô lo vô nghĩ, chứ không phải làm cau mày nói ra những lời như vậy. Em có vẻ rất am hiểu những chuyện thế này. Đúng như thế. Bởi vì tôi đã tình cờ thấy mẹ em thức đến 3 giờ sáng giải quyết cho xong công việc. Bà ấy nói nếu như bản thân bà ấy qua loa cầu thả, thì không chỉ riêng bà ấy mà còn toàn bộ những người do bà quản lý đều bị ảnh hưởng lớn. Có khi mất cả việc và còn phải bồi thường hợp đồng nữa. Nghe cô nói như vậy mà anh bỗng nhớ đến người chị thân thiết kia của mình. Chị ấy cũng là một người rất tài giỏi. Mẹ của em quả là xuất sắc đấy. Thế bà ấy làm ở công ty nào vậy? Công ty nào nhỉ? Có lần mẹ nói mà cô lại quên mất. Tôi cũng không nhớ. Chú định mua chuộc mẹ tôi về làm cho chú sao? Nói cho chú biết nhé. Mẹ tôi là một người ngay thẳng, tuyệt đối không dễ dàng bị mua chuộc đâu. Hơn nữa bà ấy còn rất thân với sếp của bà ấy đấy. Câu nói đùa của cô làm cho anh cũng bật cười theo. Anh hỏi về mẹ cô đơn giản là muốn tìm hiểu về cuộc sống của cô. Còn vấn đề mà cô nói thì anh tuyệt đối không bao giờ làm. Trong công việc đối với anh mà nói, tất cả đều phải giải quyết bằng đầu óc, năng lực, chứ không phải là tiền. Vậy còn bố em thì sao? Cô không có biểu hiện gì tỉnh bơ rồi đáp. Tôi không có bố, chỉ có một mình mẹ thôi. Là mẹ đã khổ cực nuôi tôi khôn lớn từ nhỏ đến bây giờ. Thế chú nói xem mẹ tôi có giỏi không? Nói xong thì cô nhoèn miệng cười. Anh nhận thấy trong lời nói và đôi mắt kia của cô không có gì trách móc hay hận thù người bố của mình. Chỉ duy nhất một sáng về làm sùng bái yêu thương mẹ. Cô gái nhỏ này thật sự không biết suy tính thiệt hơn cho mình hay là thù oán gì người khác sao. Khoảnh khắc cô cười như vậy thật sự khắc sâu vào tâm trí của anh. Cổ họng của anh dường như nghẹn lại, chỉ có thể cố gắng nói với cô một câu. Tôi xin lỗi. Có gì đâu mà chú phải xin lỗi. Tôi vẫn ổn, không sao cả. Đình Trương càng nhìn nụ cười tươi rói của cô thì càng chói mắt. Cô gái này lúc nào cũng cười như vậy, vui vẻ, là thật hay là giả đấy? Anh nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ rồi nên nói với Quỳnh Nhi. Tôi đưa em về nhé, ngày mai em còn phải đi học đấy. Được. Thế là hai người lội bộ ngược lại chỗ gửi xe. Suốt dọc đường, cô luôn kiếm chuyện đủ kiểu để kể cho anh nghe, chọc cho anh cười suốt thôi. Chiếc xe BMW dừng lại vị trí nó thường hay đậu. Lần này thì Quỳnh Nhi không vội vã xuống xe như lần trước, mà ngồi yên ở đó nhìn lên lầu. Đèn trong nhà vẫn chưa bật, bà ấy cũng chưa về. Đình Trương lên tiếng. Cảm ơn em về buổi tối hôm nay. Là tôi phải cảm ơn chú mới đúng, bởi vì chú đã đãi tôi một bữa thật no nê. Nếu như sau này em thích chỉ cần gọi cho tôi sẽ dẫn em đi nữa. Thật sao? Cô tròn xoe cặp mắt nhìn anh khiến cho anh buồn cười không thôi. Trong vô thức anh đưa tay xoa xoa đầu của cô rồi nói. Tôi đã từng lừa em khi nào chưa? Ừ, rồi đấy nhá. Chú từng lừa tôi một bữa ăn đấy. Không ngờ em vẫn còn nhớ chuyện đó. Đúng là trẻ con thù sai mà. Bị chê là trẻ con, Quỳnh Nhi lập tức phồng má lên rồi nói. Cái gì? Chú nói tôi trẻ con á? Ừ, cũng đúng thôi. Chú già như vậy rồi thì đương nhiên tôi trong mắt chú là con nít. Cái đồ ông chú giả nùa. Nói xong cô lập tức mở cửa xe chạy thẳng một mạch vào nhà. Câu nói của cô chính thức đam chọc vào vết thương của anh. Cô ấy là đang chê mình giả nùa. Suy nghĩ này khiến anh không được vui cho lắm. Nhưng mà khi anh nhìn thấy bóng dáng của cô đứng trên lan can lầu 2 vây vây tạm biệt anh thì bất giác lại bật cười. Cô nhóc này không ngờ lại nhanh chân đến như vậy. Nhìn cô một chút rồi anh cũng lái xe rời đi. Quỳnh Nhi nhìn thấy chiếc xe của anh hòa vào dòng đường tấp nập thì không khỏi cảm thấy có một chút lưu luyến. Lúc này trẻ chú ấy xa, không biết là chú ấy để bụng rồi có giận cô không đây. Có khi nào sau này chú ấy không mời cô đi ăn nữa không? Quỳnh Nhi ơi là Quỳnh Nhi. Sao mày lại nói mà không suy nghĩ như thế? Sau này không được ăn thức ăn ngon nữa thì cố gắng mà chịu đi. Đáng đời mày. Suy nghĩ đó làm cho cô bồn chồn cả một buổi tối không ngủ được. Đến khi nhận được một tin nhắn chúc em ngủ ngon của chú thì tâm trạng của cô mới phơi phới trở lại. Cô vui đến ôm gối cười một mình như bị điên vậy. Đến một lúc lâu sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau Quỳnh Nhi mang một tâm trạng tràn đầy gió xuân đến lớp. Cái Hương nhìn thấy cô có vẻ kỳ lạ thì hỏi ngay. Quỳnh Nhi, thế hôm nay có chuyện gì vui à? Đâu có gì đâu, mình vẫn bình thường mà. Nó đương nhiên không tin lời cô nói. Cái Hương híp híp cặp mắt nhìn về phía cô ra chiều nham hiểm. Tôi khai mau đi. Có phải là đang có tình yêu tình báo gì không? Quỳnh Nhi bất giác chột dạ. Cô biểu hiện rõ như vậy sao? Nhưng mà tình cảm của cô và chú chưa hề rõ ràng. Đâu thể nào gọi là tình yêu được. Nói ra chuyện này liệu rằng cái Hương có nhiều chuyện mà đi đồn đại khắp nơi không rồi lại ảnh hưởng đến chú. Suy nghĩ một lát cô quyết định không nói cho nó biết. Cậu nói bậy cái gì vậy? Tình yêu gì ở đấy? Mình còn phải học hành nữa đấy. Thế học hành thì sao? Cậu đã trên 18 tuổi rồi, được quyền yêu đương tìm hiểu. Chỉ cần là không ảnh hưởng đến kết quả học tập là được thôi. Cậu nói gì đâu ấy, mình đã bảo không có rồi mà. Vừa hay lúc cái Hương định nói lại gì đó thì giáo viên đi vào lớp, tức là cô may mắn thoát nạn. Từ hôm đi ăn tối trở về, mối quan hệ của cô và chú rút ngắn đi một khoảng. Cứ vào buổi tối đúng 10 giờ mỗi ngày, chú sẽ nhắn tin cho cô, hỏi rằng hôm nay cô thế nào. Đi học có gặp khó khăn vấn đề gì không? Rồi thì bọn họ sẽ trò chuyện một lúc cho đến 11:30 mới đi ngủ. Hôm nay bất chợt chú lại gọi điện thoại cho cô. Bình thường chỉ toàn nhắn tin, sao hôm nay lại gọi nhỉ? Không muốn chú chờ đợi, cô liền bắt máy ngay. Alo? Là tôi. Tôi biết là chú mà. Từ hôm nay đi học có vui không? Vẫn như mọi ngày. Từ nhắn tin chuyển sang gọi điện thoại. Họ nói chuyện với nhau thân thiết và tự nhiên như đã quen biết từ rất lâu vậy. Bất chợt, chú hỏi cô một câu. Quỳnh Nhi, em thấy tôi là người thế nào? Dạ. À, chú rất đẹp trai. Là một người đàn ông giỏi giang, tốt bụng. Vậy em có một chút tình cảm gì với tôi không? Câu này anh nói rất nhỏ, gần như chỉ mình anh nghe được. Quỳnh Nhi không nghe rõ. Bèn hỏi lại anh, anh thèn quá, bảo là không có gì. Nói cô ngủ sớm rồi tắt máy. Có lẽ anh đã quá vội vàng chăng? Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mối quan hệ giữa bọn họ tuy rằng chưa được đặt tên, nhưng mà lại rất tốt đẹp. Anh hiểu rõ bản thân mình là anh thích cô rất rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa đủ can đảm để nói ra điều đó. Vấn đề của bọn họ không chỉ là tình yêu đơn thuần khi đến với nhau, mà lại còn rất nhiều rào cản khác nữa, như tuổi tác, vấn đề xã hội, lời dị nghị bàn tán. Anh sợ là sẽ khiến cô gái nhỏ kia bị thiệt thòi. Và cô cũng như vậy. Cô biết lần rung động đầu đời này đã dành cho ông chú kia rồi. Trái tim cô đã lỡ nhịp rồi, nhưng mà cô vẫn chưa hiểu rõ được bản thân chú như thế nào. Liệu rằng chú có chê cô trẻ con không? Có chê cô không đủ tài giỏi để bước đến bên cạnh chú không? Nhưng mà rồi thì bọn họ vẫn cố gắng bỏ qua những suy nghĩ khiến cho mình chùn bước đó, cố gắng tiếp tục xây dựng mối quan hệ này. Chú và cô thường xuyên gặp nhau hơn, thường xuyên cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Họ gặp nhau vào những lần anh đến đón cô đi học, những lần anh tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi cùng cô ăn một bữa cơm, những lần anh ngô hứng ghé vào tìm trà sữa mà cô thích nhất, mua cho cô một ly, rồi mang đến tận nhà của cô. Những lúc như vậy, cô vui mừng cười đến tít cả mắt. À, chú này, chú có chơi Facebook không? Facebook là gì thế? Ôi trời, chú không biết Facebook à? Đấy là một trang mạng xã hội thu nhỏ. Ở trên đó chú có thể giao lưu bạn bè, cũng như chia sẻ những hình ảnh, tin tức, kiến thức mà chú muốn đấy. À, có lần tôi đã sử dụng nó nhưng mà cảm thấy không thú vị gì cả, đã xóa đi rồi. Sao lại không thú vị? Tôi cảm thấy rất hay mà. Hay là chú về đăng ký nickname mới rồi kết bạn với tôi đi. Tôi rất hay chia sẻ những điều thú vị ở trên đó. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cô rồi nói. Em làm cho tôi đi. Vậy là chỉ cần vài thao tác cơ bản, cô đã cài đặt xong cho anh một nickname Facebook hoàn chỉnh, sau đó lại còn tự động thêm cô vào bạn bè. Buổi tối hôm đó, Đình Trương về nhà. Anh mở trang cá nhân của cô lên xem. Ảnh đại diện là hình chụp tốt nghiệp cấp 3 của cô, với nụ cười tươi rói trên môi. Anh nhìn say đắm một lúc lâu rồi lướt xuống phía dưới. Ngoài những tấm ảnh chụp lúc cô đi ăn đi chơi và một vài video hài hước thì cũng không còn gì cả. Thế điều mà Quỳnh Nhi nói là thú vị đây sao? Có vẻ là khác thế hệ nên cách nhìn nhận mọi thứ cũng khác nhau. Cô nhìn đời với con mắt non nớt ngây thơ, còn anh nhìn đời bằng cặp mắt quan sát, phân tích, thấu hiểu mọi việc. Nhưng mà không sao. Vì cô gái này, anh chấp nhận sống trẻ lại cùng cô, chấp nhận suy nghĩ mọi việc theo cách trẻ con, đơn giản nhất khi ở bên cạnh cô. Miễn sao cô vui là được. 4 tháng qua đi, suy nghĩ muốn cô đường đường chính chính ở bên cạnh anh ngày càng mãnh liệt. Anh phát hiện ra một tin động trời. Mẹ của cô chính là nhân viên trưởng phòng cấp dưới của anh. Anh kêu bà một tiếng chị Phương, người chị thân thiết mà anh hay chia sẻ mọi vấn đề. Phát hiện này làm cho toàn bộ sự kiên trì của anh đều giảm đi một nửa. Tại sao lại như vậy? Người chị mà anh kính trọng, hết mực yêu quý lại chính là mẹ của cô, người con gái mà anh đem lòng yêu thương. Tại sao lúc trước gặp cô thấy cô có vẻ quen thuộc, nhưng anh lại không nhớ ra? Để rồi giờ đây tình cảm đã nuôi lớn lắm rồi, anh có buông bỏ được không đây? Mối quan hệ này thật sự rất khó nói. Từ khi họ thân thiết, anh thường có thói quen chạy xe đến trước nhà cô, rồi đậu xe ở gần đó, không làm gì cả. Anh chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng loay hoay ngay căn phòng nhỏ của cô thôi. Anh muốn tìm hiểu về cuộc sống của cô nhiều hơn những gì mà cô nói. Khoảnh khắc nhìn thấy chị Phương mở cửa dắt xe vào nhà, cả người của anh như gặp phải chấn động. Quỳnh Nhi nói cô ấy chỉ sống với mẹ của mình. Vậy chị Phương là mẹ của cô ấy à? Người phụ nữ giỏi giang mà cô ấy hay ca ngợi là chị ấy sao? Chị Phương đối với anh mà nói được gọi là thân thiết, phải nói là rất thân. Lúc trước mỗi khi anh có vấn đề chị ấy hay cho anh lời khuyên, đề xuất cho anh cách giải quyết đúng đắn, vẹn toàn. Những hợp đồng quan trọng anh không thể đi ký được, tất cả đều giao cho chị ấy. Có thể nói là dành cho chị niềm tin tuyệt đối. Anh cũng nghe nói chỉ có một người con gái, thế nhưng mà cuối cùng vẫn không ngờ đến người đó lại là cô. Anh nhớ chị đã từng nói, con gái của chị rất đáng yêu ngoan ngoãn, nó chính là nguồn sống của chị. Nếu như sau này nó muốn có bạn trai, chị sẽ định hướng cho nó tìm một người đàn ông thật bình thường. Nhưng mà tình yêu cậu ta dành cho nó thì phải là nhất của nhất. Chị không muốn nó bước vào cuộc sống xa hoa tấp nập của những người giàu có. Nó rất vô tư, nên không phù hợp với thế giới của họ. Dù cho thế nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không chấp nhận cho nó lấy một người chồng giàu có. Cuộc sống nửa đời sau của nó sẽ rất khổ cực. Vết xe đổ của chị chính là bài học cho con bé. 3 ngày sau đó, Đình Trương ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho cô. Anh cứ như vậy biến mất, không để lại dấu vết cho Quỳnh Nhi. Cô cố gắng tìm mọi cách liên lạc cho anh nhưng lại không được. Gọi thì thuê bao, nhắn tin thì anh không trả lời. Nickname Facebook kia cũng không hiển thị trạng thái hoạt động. Sợ anh có chuyện gì, cô lên mạng tìm kiếm thông tin của anh, nhưng mà vẫn không tìm thấy được gì cả. 3 ngày đó đối với cô mà nói cứ như rơi vào khủng hoảng vậy. Đúng là Đình Trương cố tình né tránh cô. Anh đang có ý định từ bỏ cô, từ bỏ tình cảm mới chớm nở này. Tính tình của mẹ cô anh cũng biết. Chị nói sao thì chính là như vậy. Huống chi còn có vết thương ở trong lòng mà ba Quỳnh Nhi để lại cho chị ấy. Nếu như biết mà Vân cô chấp đến với cô thì sẽ khiến cho cô rất khó xử. Bởi vì anh biết là cô thương mẹ mình như thế nào. Cô thì vẫn còn quá trẻ nên chưa hiểu chuyện. Nhưng mà anh đã lớn như thế này rồi thì không thể nào cùng cô làm càn được. Đợi đến khi họ quen nhau, chị Phương phát hiện ra bạn trai của con gái là một người em thân thiết kiêm cấp trên của chị ấy thì mọi chuyện sẽ thế nào đây? Mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? Vậy nên tốt nhất cứ như vậy mà cắt đứt đi, tránh để lại đau khổ về sau. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi anh cắt đứt mọi liên lạc với Quỳnh Nhi. Cô cứ như người mất hồn vậy, càng ngày thì cứ thơ thơ thẩn thẩn, không thể nào tập trung được vào việc học hành. Cái Hương nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng lo lắng, thế nhưng mà hỏi thì cô không nói gì cả. Chơi với nhau từ bé, cô như vậy thì bảo sao nó không quan tâm được. Buổi chiều hôm đó, nó đi qua nhà cô và quyết tâm hỏi cô cho ra nhé mọi việc. Quỳnh Nhi cuối cùng không giấu được nữa. Cô khóc lóc rồi kể hết tất cả mọi chuyện cho cái Hương nghe. Quỳnh Nhi, sao mà cậu lại dại dột như vậy? Biết bao nhiêu người cậu không để ý, tại sao lại dính vào anh ta như thế? Mình thấy chú ấy rất tốt. Chú ấy là người dịu dàng, là còn biết quan tâm. Cho nên... Nhưng mà cậu và anh ta không cùng một thế giới. Mình thừa nhận là mình có hâm mộ anh ta. Thế nhưng mà đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ, không hề có thêm bất cứ tình cảm sâu nặng nào khác cả. Anh ta là người cao quý, giỏi giang, muốn kiểu phụ nữ nào mà không được. Thế cậu nghĩ là anh ta sẽ thích cậu sao? Cậu nghĩ một người đàn ông 30 mấy tuổi lại đi thích một cô gái 19 tuổi? Cái tuổi non nớt chưa nhìn rõ sự đời à? Anh ta hơn chúng ta 14 tuổi, là cả một thế hệ đấy Quỳnh Nhi à. Cậu phải lý trí lên. Nhưng mà chú ấy không phải là hạng người như vậy. Phải hay không phải, tiếp xúc mấy ngày, làm sao đánh giá được? Thế mình nói cái này, cậu đừng buồn nhé. Cậu chỉ là một người bình thường giống như bao nhiêu cô gái khác. Những gì cậu có thì những cô gái ngoài kia cũng có. Liệu rằng anh ta sẽ vì điểm gì mà thích cậu đây? Cậu phải nhìn thẳng vào thực tế. Anh ta chỉ là trêu đùa cậu qua đường thôi. Nếu không, sẽ không bắt vô âm tính như vậy. Cô nghe xong thẫn thờ suy nghĩ. Cái Hương nói đúng, cô không có gì đặc biệt cả. Những gì cô có thì những cô gái ngoài kia cũng có. Chứ ấy làm sao có thể thích một người như cô được? Cái Hương lại nói tiếp. Những trường hợp như thế này đáng lẽ ra, cậu phải nói cho mình biết ngay từ đầu để cảnh báo cậu. Cậu còn quá ngây thơ nên không thể nào hiểu hết những vấn đề như vậy. Nhưng mình thì khác cậu, mình hiểu hết đấy. Những người đàn ông như vậy trái tim của họ rất khó nắm bắt. Nói không chừng, từ hôm đó đến bây giờ cậu ngồi đây đau khổ, thì anh ta đã tìm được niềm vui mới, quên cậu là ai luôn rồi đấy. Khuyên nhủ cả một buổi chiều, cuối cùng thì Quỳnh Nhi cũng hiểu và thông suốt mọi chuyện. Tâm trạng có vẻ ổn định, nhưng mà cũng không hẳn là như vậy. Khi cái Hương ra về, nó dắt xe đến cổng thì gặp mẹ cô hôm nay đi làm về sớm. Nó chào hỏi mẹ cô thì bỗng nhiên mẹ lại hỏi nó. À, Hương này, Dạo này trên lớp Cây Nhi có gặp phải điều gì không con? Cô thấy tâm trạng của nó không được tốt cho lắm ấy. Đương nhiên là Cây Hương giấu đi rồi. Nó nói dối với mẹ cô, bảo rằng dạo này học hành kiểm tra áp lực quá, nên tâm trạng của cô mới như thế. Nhưng mà Quỳnh Nhi là ai? Làm sao dễ dàng qua mặt bà được? Bà cũng không vạch trần nó, mà chỉ nói rằng vậy sao? Con gái bà nuôi gần 20 năm, làm sao mà bà không hiểu nó? Mặc dù bận rộn, nhưng bà vẫn hay để ý. Lúc bà ở nhà, quả thật thì cô đang gặp phải một điều gì đó. Sau đó bà đi vào nhà cất đồ vừa mua ở siêu thị, rồi đi lên gõ cửa phòng cô. Cô vừa mới tắm xong, hôm nay nhìn thấy mẹ của mình về sớm thì lại kinh ngạc. Mẹ, hôm nay mẹ được về sớm sao? Ừ, lâu rồi không ăn cơm tối với con nên hôm nay mẹ tranh thủ về sớm một bữa. Thế để con phụ mẹ nhé. Được rồi, đi xuống đây. Hai mẹ con vừa nhặt sau vừa tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc bà nấu gần xong thì quay sang hỏi cô. Quỳnh Nhi à, con đã có bạn trai chưa? Hay là có để ý ai không vậy? Nghe mẹ hỏi như thế, trong đầu của cô nghĩ ngay đến chú. Nhưng mà rồi nhớ đến những lời Cái Hương vừa nói. Quỳnh Nhi lập tức xua đi. Mẹ cô thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Quỳnh Nhi cười hì hì rồi nói với bà. Con làm gì có ai mà thèm chứ? Con gái của mẹ cũng không phải là tệ hay xấu xa gì cả. Làm sao mà không ai thèm được? Con cũng lớn rồi. Nếu như có bạn trai thì cũng không sao cả. Nhưng mà con phải biết nhìn người, suy xét mọi việc thật kỹ rồi mới quyết định, biết chưa? Mẹ thì không cấm cản gì con cả. Thế nên không cần phải xấu mẹ đâu. Dạ vâng ạ, con hiểu mà. Thôi được rồi, con dọn thức ăn ra đi. Mẹ đi tắm nhanh rồi xuống ăn với con nhé. Tuân lệnh mẹ yêu. Câu nói của cô thành công chọc cười bà. Bà đã suy nghĩ đúng. Con gái của bà thay đổi là có liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ. Bà cũng không thể nào theo nó quản 24/24. Thay vì ra sức ngăn cản, bà muốn làm một người hướng dẫn, định hướng để cho nó có cái nhìn đúng đắn trong việc chọn bạn trai, tránh đi vào vết xe đổ của cuộc đời bà. 11 giờ đêm, lại là bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc đậu trước nhà cô. Phải, đó chính là Đình Trương. Anh là người buông bỏ, là người muốn bọn họ trở nên như bây giờ. Anh muốn bọn họ cắt đứt. Tại nhưng mà cuối cùng thì bản thân anh lại là tên nói được nhưng không làm được. Anh không ngăn được bản thân của mình nhớ đến cô. Nhiều lần muốn chạy đến nhà cô xem cô thế nào, nhưng mà anh lại không thể. Anh sợ là mình không kiềm chế được mà gọi cô xuống gặp mình mất. Mãi cho đến chiều hôm nay, khi chị Phương vào phòng anh nói. Cậu Phương, tối nay tôi xin phép không tăng ca. Cậu có thể giao lại công việc đó cho người khác được chứ? Chị Phương làm ở đây đã gần 10 năm thế nên anh hiểu. Ngoài trừ con gái chị có vấn đề, ngoài ra không bao giờ chị từ chối công việc được giao cả. Anh liền giả vờ hỏi. Chị bận gì sao? Là chuyện con gái tôi. Không biết là con bé gặp phải chuyện gì mà dạo này cứ như người mất hồn vậy. Bỏ cả bữa sáng. Tối hôm qua tôi còn thấy nó trốn ra ban công ngồi khóc. Hôm nay về sớm, thử xem thế nào. Nghe chị nói như vậy, tim anh bất giác, nhói lên. Cảm giác tội lỗi cứ bùa vây lấy anh từ chiều cho đến bây giờ. Quỳnh Nhi nhìn anh rồi lại còn khóc nữa sao? Cô đã ốm như vậy rồi, lại còn không biết chăm sóc bản thân, thì sẽ thành bộ dạng gì đây? Đình Trương giả vờ nói với chị ấy. Có thể là nữ sinh thế nên đến tuổi đa sầu đa cảm thôi. Con bé từ trước đến giờ không phải là người như vậy. Thế thôi tôi về đã nhé. Tạm biệt cậu. Đợi chị Phương đóng cánh cửa phòng kia lại, anh không nhìn được nữa, nằm ngửa ra rồi vắt tay lên trán suy nghĩ. Liệu rằng anh làm như vậy là đúng hay sai đây? Ngồi trong xe nhìn lên căn phòng đó. Cô vẫn chưa ngủ nên đèn phòng còn sáng. Còn nhớ ngày này tuần trước, bọn họ vẫn trò chuyện với nhau vui vẻ. Ấy vậy mà bây giờ... Cảm thấy trong xe quá bức bối, anh mở cửa xe ra ngoài, không quên cầm theo bao thuốc lá. Đứng trước đầu xe, một tay của anh chống lên đầu xe, còn tay kia cầm điếu thuốc, đang hút dở. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều thủy chung nhìn lên sàn phòng kia. Đã lâu rồi, anh không động đến thuốc lá. Bây giờ bởi vì Quỳnh Nhi mà hút lại. Anh muốn xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng. Những ngày sau đó cũng như vậy. Anh luôn thủy chung đầu xe dưới nhà, rồi ngồi đó nhìn lên căn phòng của cô. Đợi cho đến khi đèn phòng được tắt đi rồi, thì anh mới lái xe rời khỏi. Cho dù không nhìn thấy được cô, nhưng mà chỉ cần có cảm giác như đang ở gần cô đã là quá tốt rồi. Quỳnh Nhi thì dạo này đã không còn thẫn thờ hay suy nghĩ về anh giống như trước nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cô vẫn lên mạng tìm kiếm tin tức của anh. Cô nhớ anh quá. Vài ngày sau đó nữa, Đình Trương cảm thấy không thể nào chịu đựng được cảm giác này. Nó dày vò anh khủng khiếp. Hôm nay Thanh nhất định phải đi tìm cô. Nhất định phải nhìn thấy khuôn mặt khiến anh nhớ nhung bao nhiêu đêm thì anh mới thỏa mãn. Nghĩ là làm, anh liền bỏ ngang những bản hợp đồng chưa xem xong, bỏ ngang những công việc còn sang sở mà đi tìm cô. Bây giờ là 9 giờ sáng, chắc là cô đang ở trên trường. Vậy là anh lái xe đến trước cổng trường của cô rồi đậu ở gần đó. Đang là giờ giải lao thế nên sinh viên ra vào rất đông. Đôi mắt của anh phải đảo quanh liên tục để tìm kiếm bóng hình đó. Anh không dám lơ đãng bởi vì sợ sẽ bỏ lỡ cô mất. Cuối cùng thì cũng thấy rồi, cô ấy có vẻ ốm đi. Khí sắc, nếu như nhìn kỹ sẽ thấy rõ cô bị mất ngủ. Quỳnh Nhi thì không nhìn thấy anh. Ngay khi anh định xuống xe bước về phía cô thì bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện một chàng trai chạy đến đi sát bên cô. Chàng trai kia trông có vẻ khôi ngô tuấn tú, chắc là trong học tập thì cũng có một chút thành tích. Lặng im ngồi trong xe nhìn cô và cậu nhóc kia đi qua quán ăn bên đường, gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ruột gan của anh nháo nhào cả lên. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng của anh. Cô thích người khác rồi sao? Không thể nào như vậy được. Anh và cô chỉ mới không gặp nhau có vài tuần thôi mà. Cô tuyệt đối không thể nào thích người con trai khác ngoài anh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này, cô sẽ ở bên người đàn ông khác, để cho người đó chăm sóc, chở che, thì ruột gan của anh cứ loạn cả lên. Và anh không cho phép điều đó xảy ra. Rồi thì anh lại bật cười, cười vào sự vô lý của mình. Là anh tự đẩy cô xa xa, và cô cũng chưa từng mở miệng nói thích anh. Mà bây giờ, khi cô có người khác, thì anh cuống cuồng lên để làm gì vậy? Anh có tư cách gì để ghen sao? Nhìn cặp đôi ngồi bên kia đường một lần nữa, rồi thì anh lái xe rời đi. Trong đầu lúc này đã rối tung rối mù lên một mảng rất lớn. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, anh không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì. Hình ảnh lúc cô cùng với cậu nhóc kia ăn uống trò chuyện vui vẻ hiện lên mãi trong đầu của anh. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cậu Trương, gọi tôi có việc gì sao? Tối nay chỉ đi ký hợp đồng giúp em nhé. Không thành vấn đề. Nhưng mà sao nhìn sắc mặt của cậu không tốt? Có chuyện gì à? À, không có gì đâu. Em vẫn ổn mà. Ừ, vậy thì tôi đi đây. Chị Phương hiểu rõ tính cách của anh nên không hỏi nữa. Lôm sắp mở cửa bước ra khỏi phòng thì đột nhiên Đình Trương nói. Khoan đã. Chị Phương à? Tôi đang thích một cô gái. Bởi vì có vấn đề khó nói nên tôi đã đẩy cô ấy ra xa mình. Bây giờ nhìn cô ấy vui vẻ bên người khác, trong lòng của tôi rất khó chịu. Tôi phải làm thế nào đây? Khi nghe những lời này, chị Phương vô cùng kinh ngạc. Chị không ngờ rằng anh cuối cùng cũng chịu để ý đến việc quen bạn gái. Đây là một tin tốt cho nên chị ấy dốc lòng khuyên bảo. Chị nói cho cậu biết, là một người đàn ông chân chính thì không có khó khăn nào không vượt qua được cả. Cậu có yêu cô gái đó thật lòng không? Cậu là đàn ông mà lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Bản lĩnh như lúc đứng trước cuộc họp cổ đông tranh giành chiếc ghế chủ tịch của cậu đâu rồi? Bản thân cậu nếu như yêu thích cô gái đó nhiều như vậy, thì tôi nghĩ là tốt nhất cậu nên giữ cô ấy thật chặt. Đừng để mất đi rồi mới hối hận. Chị Phương nói xong những lời đó rồi rời đi. Anh suy nghĩ lại những lời mà chị nói, rồi thì cũng đứng dậy cầm áo khoác đi khỏi phòng làm việc. Đình Trương đến quán bar uống rượu một mình. Phải, anh muốn lấy can đảm để đến gặp Quỳnh Nhi. Tiểu lượng của anh rất mạnh, uống hết nửa chai vodka. Cảm thấy như vậy đã đủ can đảm rồi, anh mới lái xe đến trước nhà của Quỳnh Nhi. Mở ra số điện thoại đã mấy lần anh muốn gọi, nhưng mà rồi cứ chần chừ. Không chịu được nữa, anh hít sâu một hơi rồi bấm gọi đi. Ở bên kia đầu dây thì Quỳnh Nhi đang ngồi học bài, nghe tiếng chuông điện thoại. Tưởng là mẹ gọi đến nên cô nhanh chóng chạy lại giường lấy máy. Lúc nhìn thấy cái tên chú hiện thị trên màn hình, con tim tưởng chừng đã nguội lạnh của cô lại dần nóng lên trở lại. Cô không bắt máy, để điện thoại xuống rồi tiếp tục học bài. Người bên kia vẫn rất kiên trì. Anh đã gọi đến lần thứ 5 rồi, không thể nào khống chế được bản thân nữa. Cô đi về phía giường cầm lấy điện thoại lên rồi bắt máy. Alo. Là tôi. Ừ. Tôi đang đứng trước cửa nhà em. Em có thể xuống gặp tôi một lát không? Nghe anh nói như vậy, cô liền đi về phía cửa sổ vén màn ra. Thì quả thật là nhìn thấy xe của anh ở dưới. Anh còn đang đứng trước đầu xe nhìn lên chỗ cô đang đứng, khiến cô có một chút chột dạ, vội giật mình nép vào. Nhưng mà tôi không muốn gặp chú. Chú đi về đi. Nói xong câu đó, Quỳnh Nhi như muốn nín thở vậy. Rõ ràng là rất nhớ anh, rất muốn đi xuống hỏi anh cho ra nhé mọi chuyện, nhưng mà cô lại không dám. Cô sợ khi gặp anh rồi lại không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy anh rồi khóc. Ở đầu dây bên kia, anh im lặng một chút rồi chậm rãi thốt ra câu nói. Nếu như em không chịu xuống, tôi đành leo rào rồi đi vào trong để gặp em đấy. Vậy nhá. Qua khe hở của tấm màn, Quỳnh Nhi nhìn thấy anh đang đi về phía cổng nhà mình thì vội nói. Ấy, khoan đã. Được rồi. Anh đợi một lát đi, tôi xuống ngay. Lúc này thì khóe miệng của anh khẽ cong lên một đường. Cô quả nhiên vẫn còn là cô gái dễ bị lừa như ngày nào. Anh đáp lại. Vậy thì tôi ở dưới này đợi em đi nhé. Nói xong thì anh tắt máy, mở cửa xe ngồi vào trong. 10 phút sau, cánh cổng nhà cô mở ra. Hình bóng người con gái mang nhớ nhung đang từ trong đó bước ra, tiến về phía anh. Quỳnh Nhi vừa đi xa thì thấy anh đã vào trong xe. Cô tự giác đi về phía bên kia mở cửa xe ngồi vào. Quỳnh Nhi ngửi thấy mùi rượu bia thoang thoảng ở bên phía anh. Thế nhưng mà rồi mặc kệ nói. Có chuyện gì? Chú nói nhanh lên đi, tôi bận lắm. Anh không hề đáp trả lại mà lái xe di chuyển khỏi nơi đó. Cô hốt hoảng kêu lên. Ơ, chú đưa tôi đi đâu vậy? Mau dừng xe lại, nhanh lên. Anh vẫn im lặng không trả lời, chăm chú lái xe. Này, dừng xe lại đi. Tôi nói chú không nghe sao thế? Này, tôi bảo là dừng xe lại. Vừa nói, cô vừa gõ gõ vào kính cửa xe, thế nhưng mà vô dụng. Quỳnh Nhi tức giận, trừng trừng mắt nhìn anh rồi la lối. Chú phát điên, thì đi ra chỗ khác mà bộc phát đi. Tôi không hề rảnh rỗi đâu. Em im lặng đi. Anh trầm giọng nói một câu. Câu nói đó thế nhưng lại có mị lực, khiến cho Quỳnh Nhi im bặt. Cô bất lực, tựa người vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. 20 phút sau, xe dừng lại ở nơi mà trước kia anh từng đưa cô đến để đi dạo. Tìm được chỗ đậu xe, anh đi xuống mở cửa xe bên kia cho cô rồi nói. Em xuống đi. Chú đưa tôi đến đây để làm gì vậy? Anh không hề trả lời mà cầm tay cô kéo ra, đóng cửa xe lại, rồi dẫn cô đến chiếc ghế đá gần đó để ngồi. Quỳnh Nhi miễn cưỡng đi theo, khuôn mặt tỏ rõ sự kháng cự. 15 phút trôi qua, cô và anh vẫn cứ ngồi im ở đó, nhìn mặt sông phẳng lặng kia. Không ai nói với ai một câu nào cả. Cuối cùng thì Đình Trương phải chịu thua, lên tiếng hỏi cô. Mấy hôm nay, em học vẫn ổn chứ? Cô xoay mặt sang hướng khác, không nhìn anh trả lời. Ừ. Trông em gầy đi đấy. Không ăn ngon ngủ ngon sao thế? Quỳnh Nhi vẫn đáp lại như cũ. Ừ. Anh thấy thái độ của cô như vậy thì cũng buồn lắm. Cô nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, hỏi tiếp những câu hỏi khác. Câu trả lời cũng chỉ có một chữ duy nhất là ừ thôi. Thế em không có gì muốn hỏi tôi sao? Nghe anh nói câu này, máu nóng trong người cô lại sôi lên sùng sục. Cô tức giận, sổ ra một tràng dài. Có gì chứ? Chú muốn tôi hỏi chú điều gì đây? Hỏi chú là những ngày qua đã đi đâu sao? Hỏi chú vì sao bỗng nhiên lại vứt bỏ tôi mà bật vô âm tín như vậy. Hỏi tình cảm của chú đối với tôi là như thế nào? Có phải là vui chơi qua đường không à? Chú muốn tôi hỏi thì tôi hỏi rồi đấy. Để chú trả lời đi. Anh nghe những lời mà Quỳnh Nhi nói thì im lặng. Anh biến mất làm cho cô ấy nghĩ là anh vui đùa cô ấy qua đường sao? Thế anh không trả lời, cô điên tiết đứng thẳng dậy nhìn vào mặt của anh rồi nói. Quỳnh Nhi, tôi hôm nay nói thẳng cho chú biết. Nếu như chú chỉ muốn tìm tôi để vui chơi qua đường, chú nhầm rồi đấy. Tôi sẽ không dễ sái mà toàn nguyện cho chú đâu. Chú nghĩ chú là ai vậy? Tùy tiện bước đến cuộc đời tôi, mang cho tôi hơi ấm, làm trái tim tôi loạn nhịp, thì tôi sẽ vì chú mà bất kể bản thân bị chà đạp sao? Quỳnh Nhi tôi cầm lên được, nhưng mà nhất định cũng buông xuống được. Nhất quyết sẽ không lưu luyến loài người như chú. Chú nghĩ chú có nhiều tiền, tôi có thể tự cho mình cái quyền đùa giỡn trên tình cảm của người khác à? Bây giờ cô mắng đá miệng rồi, đành rời khỏi, thì cổ tay bị anh giữ chặt lại. Cả người mất thế, ngã vào lồng ngực của anh. Đành Trương ôm chặt lấy cô rồi nói. Ngay từ đầu khi tôi đến với em, đều là nghiêm túc. Không hề có bất cứ suy nghĩ đùa cợt nào cả. Biến mất thật sự là có lý do. Nhưng mà tôi không thể nói cho em biết. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Em bỏ qua cho tôi một lần này, được không? Giây phút cô đành quay đi, anh đã không chịu được nữa. Anh sợ mất cô. Anh sợ là mình sẽ hối hận cả đời. Vấn đề nằm ở chỗ cô là con của chị Phương. Vậy thì anh cứ làm như không biết chuyện này là được. Còn về sau này, dù cho mọi chuyện có ra sao, anh cũng sẽ luôn đứng ra bảo vệ cho cô chu toàn nhất. Nghe những lời mà anh nói, nước mắt của cô chảy từ nay đến bây giờ càng lúc lại càng nhiều. Thế nhưng mà quyết tâm không để mình bị lừa một lần nữa, cô đẩy anh ra rồi nói. Vậy thì chú nói rõ tại sao chú lại biến mất gần 3 tuần qua đi. Nói xong, tôi sẽ tha thứ cho chú. Lúc này thì Đình Trương bỗng trầm ngâm một lúc lâu. Nếu như nói ra cho cô biết, rồi thì bọn họ sẽ như thế nào? Chuyện này ngay cả anh cũng không chấp nhận được, thì làm sao mà cô chấp nhận đây? Tôi có lý do không thể nói rõ ra được. Nhưng mà xin em hãy tin tưởng tôi. Tình cảm của tôi đối với em là nghiêm túc và thật lòng. Chỉ cần em gật đầu đồng ý cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho em thấy những gì mà tôi đã nói. Quỳnh Nhi nhìn thẳng vào cặp mắt của anh. Ánh mắt đó thể hiện sự kiên định, khiến cho cô cũng bị lay động theo. Dường như có điều gì đó thôi miên, cô gật đầu. Đình Trương mừng rỡ ôm chầm lấy cô, miệng cười thật tươi rồi nói. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Em đồng ý bỏ qua cho tôi thật sao? Quỳnh Nhi lại tiếp tục gật đầu. Dựa vào lòng của anh một hồi lâu, xong thì cô lại ngồi thẳng dậy. Vậy là tôi và chú chính thức hẹn hò à? Anh bật cười vuốt vuốt đầu cô trả lời. Đúng như vậy đấy. Nói từ nãy đến giờ mà em vẫn còn chưa hiểu sao, ngốc chết đi được ấy. Tôi không hề bị ngốc, là chú mới ngốc đấy. Được rồi, là tôi ngốc, tôi ngốc. Hai người ngồi đó tâm sự trò chuyện một lúc thì anh đưa cô về. Nhìn bóng dáng cô cười nhí nha nhí nhảnh, chạy vào nhà mà anh cảm thấy đáng yêu chết đi được. Thật sự là không muốn rời xa cô mà. Buổi tối hôm đó, có hai con người bị mất ngủ, nằm ngẩn ngơ cười một mình. Đến bây giờ mà họ còn chưa tin là họ đã chính thức hẹn hò cùng nhau cơ đấy. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo? Em vẫn còn chưa ngủ à? Chưa. Anh cũng chưa ngủ sao? Anh... Cuối cùng cũng chịu gọi là anh rồi. Anh mừng đến độ muốn nhảy cấn lên luôn vậy. Tôi nhớ em nên không ngủ được. Gương mặt của Quỳnh Nhi từ lúc xưng hô với chú bằng anh rồi đến bây giờ nghe chú nói như vậy nữa, nó đỏ bừng cả lên. Cô ngại ngùng lắp ba lắp bắp. Không. Không phải vừa mới gặp khi nãy rồi sao? Vẫn không đủ ấy. Đối với tôi gặp em chỉ bao nhiêu đó là không đủ đâu. Cô nghe mà ngại đến nỗi không nói được câu nào cả. Hai người cứ lặng im nghe hơi thở của nhau phát ra từ điện thoại. Anh này, chúng ta tạm thời giữ kín chuyện hẹn hò nhé. Ý của em là không công bố cho những người ngoài kia biết. Quỳnh Nhi biết sức ảnh hưởng của anh rất lớn. Nếu như lộ ra tin đồn này thì không biết là mọi việc sẽ thế nào. Hơn nữa cô và anh còn chưa biết có lâu dài với nhau được hay không. Nên làm đợi một thời gian nữa xem sao. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận ánh nhìn soi mói của người khác khi bọn họ biết cô và anh quen nhau đâu. Điều này thì anh cũng muốn nói. Anh cần một chút thời gian để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Đang suy nghĩ không biết phải nói với cô như thế nào để cô không hiểu sai ý anh thì cô đã nói rồi. Anh đồng ý. Được. Nhưng mà chỉ một thời gian thôi nhé. Tôi không muốn lén lút quá lâu đâu. Ừ. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nếu như rảnh rỗi, tôi sẽ đến tìm em. Vâng, tạm biệt. Ngủ ngon nhé. Đợi Quỳnh Nhi tắt máy trước rồi, anh mới tắt. Sau đó anh không ngủ, mà đi xuống giường, ra ban công đứng suy nghĩ. Anh cần phải nghĩ hết những vấn đề có thể xảy ra với bọn họ và tìm cách giải quyết. Anh muốn Quỳnh Nhi phải vô tư vô lo, ở bên cạnh anh. Còn những khó khăn gì đó, anh sẽ thay cô gánh hết tất cả. Cái gì chứ? Cái Hương, sau khi nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc và sợ hãi. Cô muốn tâm sự bí mật này với nó, để có gì còn nhờ nó làm quân sư cho. Thế cậu làm gì mà phản ứng mạnh như vậy? Quỳnh Nhi, cậu đã quên hết những lời mình nói với cậu hôm trước à? Sao bây giờ lại còn dây dưa? À, không phải là dây dưa, mà là cậu lại còn quyết định hẹn hò cùng anh ta nữa. Thế cậu quên lúc anh ta biến mất đã khiến cậu đau khổ như thế nào sao? Hương, chú ấy nói là chú ấy có lý do bất đắc dĩ không thể nói ra được. Mình tin là chú ấy không lừa mình đâu. Cậu không thể nào dễ tin người như vậy. Nhất là những người đàn ông như chú ấy. Thế cậu biết chú ấy bao nhiêu tuổi rồi không? Mình biết chứ. Nhưng mà tình yêu thì đâu liên quan gì đến chuyện này. Tuổi tác không quan trọng đâu. Cái Hương lại tiếp tục ra sức thuyết phục cô. Nó không muốn đứng nhìn bạn mình bị người ta lừa. Nó không muốn người ngây thơ vô tư như Quỳnh Nhi phải đau khổ vì những chuyện tình cảm như thế này. Mình biết là tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà 14 tuổi thật sự là cả một vấn đề đấy. Con số đó là cả một thế hệ rồi Nhi à. Cậu đừng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng cách nhau cả mấy chục tuổi. Họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc với nhau đấy thôi. Nhưng mà Nhi à, cậu nếu như muốn yêu đương thì có thể chọn một anh chàng trẻ trông đẹp trai giỏi giang nào đó phù hợp với cậu. Sao mà cứ nhất thiết phải dây dưa đến người đàn ông như thế? Mình yêu chú ấy và mình thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Chú ấy cũng như vậy. Mình đã quyết định rồi. Nếu như cậu ủng hộ mình thì mình cảm ơn cậu rất nhiều. Còn không, cũng không sao. Nhưng mà mình sẽ không thay đổi quyết định đâu. Trời à, làm sao mà mình có thể không ủng hộ cậu được? Chỉ là mình lo cậu bị người ta lừa thôi. Cũng đừng giận mình nhé. Quỳnh Nhi mỉm cười nhéo mũi cô bạn mình rồi nói. Phải như vậy mới được chứ. Ai thèm giận cậu để làm gì? Cô biết là cái Hương lo cho cô nên mới nhắc nhở cô như vậy. Có một người bạn tốt như thế thì làm sao cô có thể giận hơn. Có lẽ lần trước chú ấy làm như vậy với cô khiến cho cậu ấy có một chút ác cảm thôi. Cũng không sao. Đời có dịp tiếp xúc, chắc chắn là cái Hương sẽ có cái nhìn khác về chú ấy ngay. Mấy hôm nay Quỳnh Nhi rất bận rộn để lo cho vấn đề thì kết thúc môn sắp tới, nên không có nhiều thời gian nói chuyện hay là nhắn tin với chú. Thỉnh thoảng tranh thủ cô mới trả lời chú một hai tin nhắn rồi thôi. Đình Trương cũng hiểu nên không trách móc gì cô cả. Chỉ là dặn dò cô ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe. Đã 2 tuần rồi, không được nhìn thấy mặt của cô thế nên anh nhớ nhung kinh khủng. Hôm nay anh quyết định nghỉ làm buổi chiều qua đón cô đi ăn gì đó, bồi bổ, để ngày mai bắt đầu thi cho thật tốt. Vào đến quán ăn, Quỳnh Nhi thì vẫn một mực cắm đầu vào quyển sách. Từ nãy đến giờ cô còn chưa nhìn anh lướt một cái nào cả. Bực bội trong người, anh giật quyển sách trên tay của cô rồi nói. Ôn từ hôm trước đến bây giờ là quá đủ rồi đấy. Em đừng cố gắng thêm nữa, sẽ bị phản tác dụng đấy. Không được đâu. Môn kinh tế vi mô em còn nhiều cái thắc mắc khó hiểu lắm. Chú để em xem thêm phần đó đi. Thế em khó hiểu đâu. Nói đi, anh giải đáp cho. Chú biết sao? Ừ. Cô đang xem thường anh à? Vậy thì anh phải cho cô biết một số thành tích thôi. Kinh tế vi mô là ai dạy em vậy? Quỳnh Nhi nhìn anh hồn nhiên trả lời. Là thầy Quyền à? Nhưng mà chú biết thầy ấy à? À phải rồi. Lúc trước... Chú học trường nào thế? Đừng nói là chung trường với em nhé. Đình Trương không đáp lại mà tiếp tục hỏi cô. Vậy thì thầy có hay nhắc với tuổi em về cái tên thần đồng kinh tế không? Ừ, đúng là rất hay nhắc đến cái tên này, rồi lại còn ca ngợi hết lời nữa. Chú biết người đó sao? Đình Trương nhớn mày nhìn cô nói. Thì em đoán thử xem. Là bạn thân của chú à? Hay là bạn cùng lớp? Họ hàng? Hay là nhân viên cấp dưới của chú vậy? Bạn gái của anh không hề tin vào năng lực của anh. Tại sao cô ấy không nghĩ đến người đó là anh, mà cứ nghĩ đi đâu vậy? Anh hậm hực nói. Là người đang ngồi trước mặt của em đấy. Quỳnh Nhi ngay lập tức lấy tay bịt mồm lại, trơn tròn mắt kinh ngạc. Sao cơ? Người mà thầy Quyền khó tính kia hay ca ngợi là chú á? Phải nói ông thầy đó khó tính như thế nào? Kiểm tra ra đề rất đau não. Lúc nào cũng ca ngợi một nhân vật thần đồng kinh tế nào đó, mà ông ấy từng dạy, làm cho Quỳnh Nhi cũng tò mò. Nhưng mà cô không thể ngờ người đó lại chính là chú. Cũng rất có khả năng. Chú giỏi giang như vậy thì việc này cũng không phải là không có cơ sở. Nói như vậy, là chú từng học cùng trường với cô sao? Cô ngạc nhiên không nói thành lời, nhìn chú như muốn khẳng định lại một lần nữa. Câu trả lời chính là cái gật đầu nhẹ nhàng kia. Ôi trời à, cô quen với thứ dữ gì vậy? Bây giờ em còn nghi ngờ năng lực của anh không? Sao nào? Thắc mắc chỗ nào thì hỏi đi. Anh giải đáp giúp em. Quỳnh Nhi nhìn khuôn mặt từ cao từ đại kia chê môi rồi nói. Thế chú năm nay bao nhiêu tuổi? Nói xem chú ra trường được bao lâu rồi. Chẳng gì nhớ những cái này chứ. Đình Trương nghe thấy thì đen cả mặt. Thật đúng là muốn bổ đầu cô ra xem trong đó suy nghĩ điều gì. Thế em cứ nói thử xem. Nếu như anh trả lời không được thì sẽ cho em một yêu cầu. Em muốn gì cũng ok cả. Còn nếu như anh giải đáp được, em phải nghe theo một yêu cầu của anh đấy. Được thôi, chơi thì chơi. Nhưng mà nếu như chú thắng thì không được ra điều kiện bày bà gì đâu đấy. Cô gái nhỏ này sao mà cứ nghĩ anh xấu xa như thế? Nhưng thôi, anh khoan dung độ lượng, không thèm chấp với cô. Quỳnh Nhi rất tự tin là mình sẽ thắng. Cô không tin một người ra trường đã hơn 10 năm rồi mà vẫn còn nhớ đến những kiến thức này. Huống chi lại toàn là những câu hỏi khó. Cô hỏi lớp trưởng mà cô ấy còn không biết nữa là. Kết quả là chú đã làm cho cô phải tâm phục khẩu phục không thôi. Cô không ngờ rằng chú lại giỏi như vậy. Không những giải đáp được thắc mắc của cô, mà còn giảng giải rất chi tiết, dễ hiểu là đằng khác. Đình Trương giảng xong, rồi thấy cô gái này vẫn còn đang ngây ngốc, thì bật cười búng lên mũi cô một cái. Sao nào? Anh trả lời như vậy, em có hiểu không? Ôi trời à! Chú giỏi thật đấy! Cái đồ này sao lại đỉnh như vậy? Em hâm mộ chết mất thôi ý! Anh mặc kệ những lời ca ngợi của cô rồi hỏi. Tôi còn chỗ nào không hiểu nữa không? Cô lắc lắc đầu. Cặp mắt kia vẫn còn long lanh nhìn anh theo kiểu ngưỡng mộ lắm lắm. Giờ thì hết nghi ngờ năng lực của anh rồi. Đình Trương lúc này cũng mãn nguyện bật cười nhìn cô. Thế em vẫn còn nhớ trước đó em đã nói gì chứ? Nói gì nhỉ? Em có nói gì đâu. Không được nuốt lời. Tối nay ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai đi thi. Không được nhìn vào sách vở nữa. Tinh thần của em thoải mái thì làm bài mới tốt. Nếu như cảm thấy chán, có thể gọi cho anh tâm sự trò chuyện cũng được. Anh rất sẵn lòng cùng em. Nói xong thì chú lại còn nở ra nụ cười yêu nghiệt nữa. Eo ôi, đẹp trai chết mất. Thế điều kiện của chú đơn giản là như vậy thôi à? Tớ không nhẽ là em lại muốn phức tạp sao? Không, đương nhiên là không rồi. Cảm động quá đi mất. Thì ra chú quan tâm đến cô như vậy. Cô sắp khóc đến nơi rồi đây này. Tối hôm ấy, Quỳnh Nhi nghiêm túc nghe theo lời chú, ăn sớm, ngủ sớm. Còn Đình Trương thì phải giải quyết công việc đến tận khuya để bù cho buổi chiều hôm nay đi ăn cùng cô. Hôm sau, Quỳnh Nhi ngủ dậy thật sớm. Cô chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho buổi thi, nhưng mà lại không ăn sáng cùng mẹ mà đến trường luôn. Cái Hương có hẹn cùng cô ăn sáng. Gửi xe trước cổng trường, cô định đi vào trong thì bất chợt điện thoại vang lên, là chú gọi đến. Alo, em đây. Em nhìn qua bên đường đi. Cô theo lời anh nhìn sang bên đường thì thấy chiếc xe quen thuộc, liền nhìn đường rồi nhanh chân chạy đến. Nhìn trước nhìn sau thấy không có ai để ý, cô mới mở cửa xe ngồi vào trong. Chú đi đâu vậy? Đến tìm em. Đã ăn sáng chưa? À, em có hẹn đi ăn cùng với cái Hương. Hôm sau đi thi nên ăn sáng ở nhà. Ăn ở ngoài nhớ đau bụng thì biết làm sao đây. Nói xong anh đưa cho cô hộp đựng thực phẩm có in hoa văn rất đẹp rồi nói. Là cháo, đậu đỏ, thịt bằm và nước ép táo. Có tác dụng giúp em tỉnh táo hơn trong lúc làm bài. Thế em ăn ở đây hay là muốn vào lớp ăn? Quỳnh Nhi ngạc nhiên nhìn chú chằm chằm. Đúng là đàn ông trưởng thành, hành động lúc nào cũng nhiều hơn lời nói. Chú nấu cho em sao? Ừ. Xong rồi thì anh hơi mất tự nhiên nói tiếp. Là lần đầu tiên anh nấu cho bạn gái, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của em. Mắt Quỳnh Nhi lúc này đã rưng rưng. Ngoài mẹ ra thì đây là người thứ hai quan tâm cô nhiều đến như vậy. Loại cháo này nấu ít nhất cũng phải một tiếng. Chú dậy từ lúc mấy giờ vậy? Chỉ vì lần trước cô nói vu vơ thích ăn cháo đậu đỏ thịt bằm mà chú lại ghi nhớ để rồi bây giờ làm cho cô sao? Cô không có ba. Vậy nên từ khi quen chú, một người đàn ông hơn cô tận 14 tuổi nhưng mà lại cưng chiều cô, yêu thương cô vô điều kiện. Liệu rằng có phải ông trời đang bù đắp lại cho Quỳnh Nhi một người bạn trai kim luôn cả người cha hay không đây? Đình Trương nhìn thấy đôi mắt kia long lanh nước thì vội đưa tay lau cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Đừng khóc. Hôm nay em đi thi mà. Phải để tâm trạng thật tốt mới làm bài tốt được. Cô làm ra sáng vẻ mạnh mẽ, hít hít môi mấy cái rồi gật đầu. Ừ, nhất định em sẽ làm bài được điểm cao. Giỏi lắm. Nếu như được kết quả tốt thì em sẽ có thưởng đấy. Nghe đến thưởng, mắt cô sáng trưng cả lên nhìn chú rồi hỏi. Có thưởng sao? Là gì vậy? Thi xong rồi thì em sẽ biết. Dù rằng có hơi tò mò, nhưng mà cô vẫn chấp nhận chờ đợi kết quả sau thi. Chú dặn dò cô thêm mấy điều nữa rồi mới cho cô vào lớp. Chán thật đấy. Làm như lần đầu cô đi thi không bằng. Mà lần đầu cô đi thi mẹ cô cũng không lo đến mức như chú nữa. Vào phòng thi em phải nhớ nếu như buồn ngủ hay căng thẳng. Uống một ngụm nước anh chuẩn bị đây. Để cho tỉnh táo lại. Đọc kỹ đề bài, câu nào dễ làm trước, khó thì để đó làm sau. Và đặc biệt phải ghi thông tin trước khi làm bài. Sau khi làm bài xong, nếu như còn dư thời gian thì kiểm tra lại một lần nữa. Không được ỷ lại, biết chưa? Đề bài có khó cũng không được mất bình tĩnh. Lúc nào cũng phải thoải mái nhất để làm bài. Qua rồi thì không được để ý đến môn đó nữa. Chuẩn bị tinh thần cho môn tiếp theo. Thế không được cũng không sao cả. Anh đóng tiền cho em học lại. Đừng lo nhé. Xem kìa. Có khác nào cha dặn dò con gái không? Mà cô còn không ghi đến như vậy nữa. Chú lại còn đòi đóng tiền cho cô học lại. Thật đúng là... Vâng, em nhớ rồi mà. Tốt lắm. Thế em vào trường nhé. Chắc là Hương đang đợi em. Được rồi. Tạm biệt chú. Cô cười thật tươi mở cửa xe bước xuống. Khi chuẩn bị đóng cửa xe lại, chú bất chợt nói. Quỳnh Nhi, thì tốt em nhé. Vâng ạ, em vào nhé. Nói rồi thì cô vẫy tay với chú, sau đó đi qua bên kia đường vào trong trường. Trước khi bước vào cổng, con quay lại nhìn về phía chú một lần nữa. Cái Hương đã ngồi trong căn tin đợi cô từ sáng cho đến bây giờ. Nhìn thấy cô thì nó liền ngoắc ngoắc lại. Ở đây này. Sao hẹn rồi mà đến chế như vậy? Lại còn cầm theo túi gì thế? Cái này là chú chuẩn bị cho mình đấy. Sao cơ? Chú ấy chuẩn bị cho cậu à? Ừ, mình cũng không biết. Lúc nãy vừa đến thì chú gọi sang bên đường để lấy. Hương nghe cô kể như vậy, cũng khiến nó hơi nghi ngờ. Khi một người đàn ông vì bạn mà xuống bếp thì chứng tỏ anh ta dành tình cảm cho bạn rất nhiều. Có lẽ chú ta thật sự đặt tình cảm cho bạn của cô nên mời xuống bếp vì cô ấy. Chứ thời đại bây giờ, đàn ông xuống bếp đã là một vấn đề rồi, huống hồ gì người đàn ông đó còn là kiểu như chú ấy. Nó rất mừng cho Quỳnh Nhi. Trong lòng của nó thật tâm hy vọng cô sẽ được hạnh phúc. Vậy thì cậu đợi một lát, mình qua kêu đồ ăn rồi ăn cùng với cậu nhé. Quỳnh Nhi gật đầu đồng ý. Chỉ 5 phút sau, cô ấy đã quay lại với tô phở trên tay. Cô cũng mở hộp đựng cháo ra ăn. Một mùi hương từ trong đó tỏa ra khiến cô không kiềm được hít thêm mấy cái nữa. Ôi, thơm quá, lớn hết cả mùi phở của mình ấy. Xem ra tay nghề của ông chú cũng không tệ đâu, cậu nếm thử đi. Quỳnh Nhi nghe những lời đó rồi cũng nếm thử. Thịt bằm đã được xay nghiến, nấu cùng với gạo tẻ, đậu đỏ, tạo nên vị ngon đặc trưng của nó, lan tỏa khắp trong khoang miệng của cô. Đậu và gạo không quá nhừ, vừa đúng chuẩn chín tới. Cho là chú canh lửa rất cẩn thận. Quỳnh Nhi miệng ăn cháo mà trong lòng ngọt ngào không thôi. Cái Hương nhìn cô hỏi. Thế nào? Rất ngon. Cậu có muốn ăn thử một miếng không? Nó ngay như vậy thì chọc cô. Thôi, cháo này còn có thêm cả tình yêu của chú dành cho cậu nữa. Mình không dám nếm thử đâu. Để mình ăn phở có tình yêu của cô bán phở là được rồi. Cô nghe nó nói thì vừa xấu hổ vừa buồn cười. Đâu phải là cái Hương không ăn được đâu. Chỉ cần nó gật đầu thì hàng tá người xung phong làm chuyện này cho nó ngay. Chẳng qua là nó không muốn thôi. Bạn của cô ấy mà, nó làm giá lắm. 3 ngày thi tổng cộng 8 môn tất cả, cô đều vượt qua một cách ngon lành. Nhưng nghe theo những gì mà anh dặn dò, khi vào phòng thi, cô không còn cảm thấy buồn ngủ hay căng thẳng như lúc trước. Đình Trương cũng vậy, sáng nào cũng thức dậy sớm làm đồ ăn cho cô. Anh không yên tâm về cô gái nhỏ này. Sau khi thi xong, cô nhắn cho chú một tin báo kết quả, rồi lao vào ngủ thật say. Cô muốn ngủ để bù lại những ngày đã thức khuya dậy sớm, ôn thi vất vả trước kia. Cảm giác này, ai từng ngồi trên ghế nhà trường sẽ đều hiểu rõ. Sau khi thi kết thúc môn của học kỳ 2 xong xuôi, Quỳnh Nhi cũng rảnh rỗi. Bây giờ cô chỉ cần đợi kết quả nữa thì được nghỉ hè rồi. Ngày qua ngày, cô cứ ngủ một mạch từ nửa đêm đến 11 giờ trưa. Anh gọi thì mới chiều dậy đi ăn sáng. Ăn uống xong thì xem phim một lúc. Nếu như có việc cần lên trường thì lên. Không thì cô lại ngủ trưa một mạch cho đến chiều tối. Và hôm nay cũng như vậy. 5 giờ chiều mà cô vẫn còn ngủ say sưa trên giường. Chuông điện thoại vang lên. Quỳnh Nhi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, tay thì với với khắp nơi để tìm kiếm điện thoại. À, đây rồi. Cô cứ mắt nhắm mắt mở chạm vào nút xanh để bắt máy. Alo. Vẫn còn chưa dậy sao? Nghe thấy chất giọng nhè nhè ở đầu dây bên kia, anh liền biết ngay là cô đang ngủ mà. Mấy giờ rồi chú? Em còn đang ngủ trưa mà. Ôi trời ơi, 5 giờ chiều mà cô vẫn còn ngủ trưa thì mấy giờ mới ngủ tối đấy? Dậy thôi, đã muộn lắm rồi đấy. Dậy 8 giờ rồi anh qua đón em đi ăn nhé. Nghe đến ăn thì Quỳnh Nhi liền tỉnh hẳn ra, ngay lập tức hỏi anh. Đi ăn sao? Ăn cái gì? Ăn ở đâu? Thì công chúa của anh đang thèm gì nào? Em muốn ăn lẩu tteokbokki. Được rồi, vậy thì 1 tiếng nữa anh đón em. Chúng ta đến quán mà em thích ăn nhé. Được à, em sẽ chuẩn bị ngay. Nói xong câu đó, cô liền tắt máy rồi nhanh chóng đi lấy đồ để đi tắm. Chẳng mấy khi mà chú chiều đi ăn theo ý cô. Cô không thể nào để chú đổi ý được. Lúc trước mới quen ngại ngùng, nên cô lỡ chơi dài. Nói với chú rằng mình rất dễ ăn, ăn gì cũng được. Vậy là kể từ đó trở đi, mỗi lần đi ăn cùng chú đều chọn món hết tất cả. Những món chú chọn thì cũng rất ngon, nhưng mà nó lại theo một kiểu chế độ dinh dưỡng nhất định. Chú sẽ bắt cô ăn thật nhiều rau xanh, củ quả, hạn chế thức ăn dầu mỡ. Không cho cô ăn các món chiên xào hay là nướng gì đó. Mì cay, lẩu kim chi gì đó cũng không cho. Chú bảo là quá cay, quá nóng, không tốt cho bao tử. Mặc dù là cô đã cố gắng giải thích là cô rất gầy, ăn nhiều chất béo sẽ khiến cô mập lên được chút ít. Thế nhưng mà chú ấy lập tức phản bác lại ngay. Chú bảo rằng ăn nhiều chất béo có thể làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, đặc biệt là những cholesterol xấu. qua đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Chú nói như vậy thì cô cái làm sao được nữa. Đúng là gừng càng già càng cay. Cô thì không thể nào qua mặt chú được cả. Biết là chú muốn tốt cho mình nên cô mới nghe theo. Vì vậy, mỗi lần đi ăn cũng không quá nhàm chán. Những nhà hàng mà chú chọn đều ăn rất ngon. Cô xem như cũng được an ủi đôi chút, bù lại cho những món không ăn được kia. Cũng thật may là chú không cấm cô uống trà sữa. Nếu không thì cô sẽ sống chết đòi công đạo với chú mất. Kế hoạch hẹn hò với chú cũng rất đơn giản. Đi ăn, sau đó đi dạo ở chỗ mà cô và chú hay đến rồi sau đó về nhà. Thỉnh thoảng khi đi dạo, sẽ gặp các cặp đôi khác đang ôm ấp hoặc là hôn nhau chẳng hạn. Những lúc như vậy thì Quỳnh Nhi chỉ biết đỏ mặt cúi đầu đi nhanh qua bọn họ. Chú ở bên cạnh thì bật cười vì đồ đáng yêu của cô. Hôm nay cũng như vậy. Ăn uống xong xuôi, chú lại dẫn cô đi dạo cho dễ tiêu hóa. Đi được một đoạn thì cô giờ chứng bảo rằng không muốn đi nữa, muốn ngồi nghỉ ngơi. Chú thì chiều theo ý của cô không đi nữa. Chú à, chú kể cho em nghe về cuộc đời của chú đi. Muốn nghe sao? Đúng như vậy, em muốn hiểu rõ hơn về chú. Vậy thì đổi lại cách xưng hô đi, rồi tôi sẽ kể cho em nghe. Bữa nay lại còn bày đặt đòi điều kiện với cô nữa cơ đấy. Đổi thì đổi thôi, sợ gì đâu. Đợi lát nữa chú kể xong, cô lại gọi lại là chú như bình thường. Rồi thầy Quỳnh Nhi giả vờ núng niu. Anh à, người ta muốn nghe anh kể về cuộc đời của anh đấy. Eo ôi, nói xong mà da gà nó nổi hết cả lên. Chú thì bật cười rồi bắt đầu kể cho Quỳnh Nhi nghe về gia đình của chú. Tôi may mắn hơn em bởi vì có cả ba lớn mẹ đầy đủ. Tôi là con một trong nhà. Nhưng mà từ nhỏ, ba mẹ tôi đã quản tôi rất nghiêm. Đi đâu làm gì cũng phải theo ý muốn của họ. Không được ăn cái này, không được uống cái kia. Lúc nào cũng học, học và học thôi. Không được ham chơi lười biếng. Tôi bị kiểm soát tất cả mọi mặt. Nhiều lúc thì tôi cũng đã nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà đều bị họ bác bỏ. Đến năm 18 tuổi, tôi muốn thi vào trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên mà họ lại ngăn cản. Tự quyết định rồi đăng ký vào trường kinh tế cho tôi. Tôi không biết hồ sơ của mình bị thay đổi cho đến khi thông báo đỗ thủ khoa đầu vào của trường kinh tế gửi đến thì tôi mới biết. Chậm rãi một chút thì anh lại kể tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi cãi lại ba mẹ của mình. Họ lấy lý do tôi là con một. Tài sản của gia đình cần tôi nối nghiệp, thế nên không thể nào để tôi theo lựa chọn đó. Tôi chống đối nhiều lắm. Sau đó phát hiện ba mẹ tôi mắc bệnh tim. Vậy là bao nhiêu kiên trì của tôi đều sụp đổ trong tích tắc. Nói gì thì nói, chứ hiếu vẫn quan trọng hơn. Cuối cùng thì tôi phải theo con đường này, làm kinh doanh thay ba tôi. Mà em biết rồi đấy, không theo đuổi được ước mơ của mình thì đâu còn thiết tha gì những niềm vui của cuộc sống. Cho đến gần 5 tháng trước tôi gặp được em, có lẽ từ đó cuộc sống của tôi bắt đầu có ý nghĩa. Quỳnh Nhi nghe xong mà cảm thấy thương chú vô cùng. Cô biết là những gia đình quyền thế rất nhiều quy củ nghiêm ngặt, nhưng mà không ngờ đến nghiêm đến mức độ như vậy. Bị giám sát từ nhỏ thì anh làm gì có tuổi thơ như cô chứ. Không được theo đuổi đam mê của mình thì cuộc sống còn ý nghĩa gì đâu. Cuộc sống của họ nếu như đem ra so sánh thì cô tốt hơn anh rất nhiều. Mẹ cô chưa bao giờ bắt ép cô những cái cô không thích cả. Và chú thật sự quá đáng thương mà. Bỗng nhiên cô ngồi sát lại ôm chầm lấy cả người của anh, dùi mặt của mình vào vòng ngực săn chắc đó. Đình Trương bất ngờ đến nỗi cơ thể cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên họ đụng chạm da thịt thân mật như vậy sau gần 3 tháng quen nhau. Cũng khó tránh khỏi anh có một chút khẩn trương. Sau khi ổn định lại tinh thần, anh đưa tay đặt nhẹ lên lưng của Quỳnh Nhi vô vô. Cô lên tiếng. Chú à, anh thật là đáng thương. Ôi trời đất, xưng hô kiểu gì mà loạn cả lên như vậy. Tranh thủ cơ hội, chú cười cười nói. Vậy nên em phải yêu thương tôi thật nhiều đấy. Ngoan ngoãn nghe lời tôi có biết không? Đừng hay giận hờn vu vơ nữa. Tôi thật sự không biết là mình sai ở đâu để mà đi dỗ em đâu. Quỳnh Nhi đang trong mạch cảm xúc, anh nói gì cũng đều gật đầu đồng ý với anh. Em sẽ không như vậy nữa. Bàn tay đó di chuyển từ lưng lên đầu của cô, vuốt vuốt mái tóc mượt mà thơm tho kia. Quỳnh Nhi, tôi là lần đầu tiên hẹn hò nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. Em không vừa ý ở điểm nào, có thể nói ra với tôi để tôi sửa đổi. Đừng giữ lại trong lòng rồi chịu đựng nhé. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một người bạn trai tốt nhất của em. Chú đang nói gì vậy chứ? Chú là lần đầu tiên hẹn hò, vậy chắc cô hẹn hò nhiều lần lắm rồi ấy. Chắc là cô có nhiều kinh nghiệm lắm rồi ấy. Nhưng mà tại sao đến từng tuổi này rồi mà chú vẫn chưa từng có bạn gái thế? Không tìm được người vừa ý. Ôi, thế chú khó như vậy sao? Gu của chú là mẫu người như thế nào? Không khó, là rất dễ. Nhưng mà phụ nữ ngoài kia lại không thể làm được. Chỉ có em là làm được thôi. Ôi, thế điều gì vậy? Chính là sự hồn nhiên vô tư này của em đấy. Không hề toan tính, không biết hận thù ghét bỏ gì ai. Đối xử với người khác trước sau đều hết mình, thật lòng thật dạ. Rồi lại còn biết mang lại năng lượng cho những người xung quanh. Với tính cách như thế này thì anh đi đâu mà tìm được. Nhưng mà Đình Trương giữ lại trong lòng không nói ra với cô. Anh bật cười xoa cái đầu kia cho rối tung rối mù cả lên rồi nói. Bí mật. Nói cho em biết đi mà. Chú. À nhầm. Anh à. Người ta muốn biết thật đấy. Miệng của ông chú này thì thôi. Đã không muốn nói điều gì thì có cầy miệng cũng không thể nào nói ra. Chú ấy rất cao tay. Chỉ cần một câu nói đã có thể đưa cô ra khỏi vấn đề muốn biết kìa ngày. Em có muốn đi du lịch với tôi không? Du lịch? Đi đâu? Đà Lạt. Đây chính là phần thưởng của em đấy. Muốn, em muốn đi. Xem ra thì anh phải dạy lại rồi. Chứ mà cứ ngây thơ, dễ dụ như thế này thì không được. Nhớ đâu một ngày nào đó bị người xấu mang đồ ăn, rồi du lịch ra rủ rỗ, bắt cóc cô thì anh mất bạn gái à? Thế thì đợi anh sắp xếp công việc. Qua tuần sẽ đưa em đi. Em thích anh chú của em nhất nhất đấy. Cái cô bé này, miệng lưỡi cũng lanh lẹ lắm, nhưng mà không sao. Cô nói những câu như vậy làm cho anh rất thích, cho nên cô cứ như vậy mà phát huy. À, nhưng mà khoan đã. Để em xem sang tuần mà có đi công tác hay không. Nếu như mà đi thì em mới trốn đi với chú được. Vậy nếu như mà em không đi thì sao? Ồ, thì đợi dịp khác. Em còn chưa nói chuyện mình có bạn trai với mẹ đâu. Nghe đến đây Đình Trương bắt đầu căng thẳng. Vấn đề này tưởng chừng anh đã quên bén đi rồi. Bây giờ cô nhắc lại làm cho anh nặng lòng hẳn ra. Anh nghĩ là mẹ em sẽ đi công tác. Sao chú lại nghĩ như vậy? Thì mẹ em đi thì em mới đi Đà Lạt. Có phải không? Quỳnh Nhi bật cười. Chú lúc này trông đáng yêu quá. À, có cái này đưa cho em. Lúc trước anh quên mất. Là gì vậy? Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp màu đen. Và đó chính là chiếc hộp mà cây Hương đã tặng cho cô. Là chú nhặt được nó sao? Đúng như vậy. Thảo nào mà sau hôm đó em quay lại tìm không thấy. Lại còn tưởng mất luôn rồi. Đây là cái Hương tặng quà sinh nhật cho em đấy. Cô vừa nói vừa mở chiếc hộp ra. Nhìn thấy sợi dây chuyền đó, Quỳnh Nhi thốt lên. Ôi, đẹp quá. Chú à, anh đeo lên cho em đi. Được rồi, lại đây. Bên bờ sông ở một chiếc ghế đá nhỏ, hình ảnh của một nam một nữ đang trò chuyện với nhau thật hạnh phúc. Cô gái nói ríu rít không ngừng, còn chàng trai thì lâu lâu lại đáp trả mấy câu gì đó với cô gái. Ánh mắt dịu dàng từ đầu đến cuối, vẫn thủy chung nhìn vào khuôn mặt của cô. Vào đầu giờ chiều thứ bảy của tuần đó, chị Phương được gọi vào phòng của chủ tịch. Cậu tìm tôi sao? Phải. Hạng mục chúng ta nhận thầu ở bên Canada có vấn đề. Tôi nghe báo lại là người giám sát bên đó đã ăn chặn vật tư xây dựng. Tuần sau chị giúp tôi sang đó điều tra vấn đề này được chứ? Không thành vấn đề. Cảm ơn chị. Vì để được đi chơi với Quỳnh Nhi mà anh đã lợi dụng việc công đưa mẹ cô đi công tác nước ngoài. Nếu như bọn họ biết được liệu sẽ như thế nào đây? Trong lòng của anh thật sự cảm thấy tội lỗi. Chuyện bạn gái cậu thế nào rồi? Sao dạo này tôi không nghe cậu nhắc đến nữa? Vẫn bình thường thôi. Thì mau mau cho tôi uống rượu chúc mừng đi nhá. Tôi không làm quân sư cho cậu mãi đâu. Chị Phương nói như vậy là bởi vì mỗi lần anh muốn biết thêm về những việc cần làm khi đi chơi cùng với Quỳnh Nhi. Cần nói những chuyện gì, cần tránh những chuyện gì, thì liền hỏi chị ấy với cái cớ là muốn được lòng bạn gái, muốn tăng thêm tình cảm giữa hai người. Còn nếu như hỏi cậu bạn thân kia của anh đã không còn dám tin lời cậu ta nữa rồi. Theo như những gì Đình Trương sắp xếp, chị Phương sẽ đi công tác và Quỳnh Nhi cùng anh đi Đà Lạt. Họ di chuyển đến Đà Lạt bằng máy bay. Chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ sáng và đến sân bay Liên Khương lúc 8 giờ hơn. Bởi vì có đặt trước thế nên khi họ vừa đến sân bay đã có taxi đợi sẵn ở đó đưa họ về trung tâm thành phố Đà Lạt. Đình Trương thuê hẳn một homestay sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Cách chợ đêm chỉ tầm 700 mét. Căn hộ bao gồm hai phòng ngủ đối diện nhau, một phòng khách, một phòng bếp và một toilet. Cảnh bài trí bên trong căn hộ khá giản dị và gần gũi. Quỳnh Nhi cảm thấy rất hài lòng với nơi này. Nơi đầu tiên mà họ đến chính là quảng trường Lâm Viên. Đây được mệnh danh làm đóa hoa dã quỳ khổng lồ của Đà Lạt. Điểm gây ấn tượng với du khách chính là bông hoa dã quỳ khổng lồ, được thiết kế hơi nghiêng, bằng kính nhiều màu sắc, trông rất lạ mắt. Quỳnh Nhi đã chuẩn bị sẵn máy ảnh để chụp hình làm kỷ niệm. Cô nhờ một chị gái gần đó chụp hình cho mình và chú. Đến khi mở ảnh ra coi thì ôi trời ạ, cô tươi tắn rạng rỡ bao nhiêu thì chú lại lạnh lùng đáng sợ bấy nhiêu. Không có một tấm nào mà chú hở môi cười cả. Tức giận lườm lườm anh, Quỳnh Nhi cau mày rồi nói: đi chơi với em khiến chú không vui vậy à? Chụp ảnh với nhau mà không có lấy một tấm nào chú cười là sao vậy? Tôi không có thói quen cười như vậy. Không có thói quen thì ít nhất mặt mày cũng phải tươi tỉnh một tí. Chú nhìn đi, có giống như đang đi đưa đám không vậy? Thôi, em đừng giận. Tôi sẽ rút kinh nghiệm là được. Đi thôi, tôi đưa em đi chỗ khác chụp tiếp nhé. Dường như là Quỳnh Nhi vẫn còn giận dỗi. Không, chú đi một mình chú đi, tôi không đi nữa. Đừng giận mà. Lát nữa thì tôi nhất định sẽ cười được chưa? Chú nhớ đi nhé. Chú mà không cười thì biết tay tôi. Thấy cô đã hết giận, anh lập tức kéo cô sang chỗ khác ngay. Cô nhóc này dạo gần đây được anh cưng chiều nhiều quá, xem ra lên mặt không ít rồi đây. Lần này thì Quỳnh Nhi lại nhờ được một anh trai gần đó chụp hình cho mình và chú. Mọi người nghĩ kết quả ra sao? Đúng như vậy. Chú giữ đúng lời hứa, cười lên, và cái khuôn mặt sượng chân kia còn làm Quỳnh Nhi bực bội hơn khi nãy. Cuối cùng thì cô rút ra một kết luận: chú đừng cười là tốt nhất. Vui chơi cả ngày còn chưa đủ. Đến tối cô còn nặng nặc bắt chú dẫn đi xem chợ đêm. Đi thì không thành vấn đề gì cả. Chỉ là Đình Trương sợ cô mệt mỏi vì lúc sáng đi máy bay rồi, còn đi bộ cả ngày từ nơi này sang nơi khác nữa. Nhưng không, cái dáng vẻ nhảy nhót chạy khắp nơi kia thì làm sao mà mệt được. Anh cũng chưa từng đến Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên. Trước khi đi, anh đều tìm hiểu hết cả rồi, mới biết nhiều địa điểm mà dẫn cô đến như vậy. Tốn công một chút, nhưng mà lại làm cho cô vui vẻ, thì cũng không có gì gọi là không đáng cả. Chợ đêm Đà Lạt còn có tên gọi khác nữa là chợ âm phủ. Ở đây bán đủ các loại mặt hàng như là thức ăn, đồ lưu niệm, các loại mứt và hoa quả. Lượn hết một vòng quanh chợ, thử rất nhiều món ăn thì Quỳnh Nhi mới chiều theo chú về. Đang đi thì cô thấy bên trong tiệm kia có bán những cuộn len. Thế là nói chú đứng đợi, còn cô chạy vào trong mua lấy vài cuộn màu nâu. Đình Trương nghĩ chắc là cô muốn mua về cho mẹ nên cũng không hỏi gì nhiều. Trên đường trở về, Quỳnh Nhi lại giở trứng bảo rằng đi cả ngày mỏi chân nên không thể nào đi tiếp được nữa. Thế là chú phải cõng cô về mới được, nếu không cô ngồi đây đến khi nào hết mỏi thì mới về. Anh đương nhiên sẵn lòng cõng cô rồi. Cái cô bé này ngày thường ăn cũng tạm được, nhưng mà sao lại nhẹ như thế này? Anh cõng cả đoạn đường dài mà không hề thấy mệt gì cả. Quỳnh Nhi thì nằm trên lưng của chú, hai tay tròn qua ôm lấy vai chú, dưới đầu vào chiếc áo của chú đang mặc, hít hà mùi cơ thể của riêng chú. Nghĩ nghĩ điều gì đó, cô nói: chú có từng nghe người ta nói là những cặp đôi yêu nhau đi Đà Lạt về rồi sẽ chia tay không? Có nghe, nhưng mà tôi không tin vào điều đó. Tôi tin vào tình yêu của chúng ta. Vì vậy mới đưa em đi Đà Lạt trước để chứng minh điều đó là không đúng. Lời chú nói cũng làm nỗi lo trong lòng của cô bớt đi đôi chút, nhưng mà vẫn chưa phải là loại bỏ hoàn toàn. Quỳnh Nhi tiếp tục hỏi. Chú à, vậy nhớ đâu chia tay thì... Đình Trương liền ngắt lời của cô ngay. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tin tưởng tôi được chứ? Cô nói này hoàn toàn lấy đi sự tin tưởng của Quỳnh Nhi. Tiếp xúc với chú bao nhiêu lâu nay, cô biết làm chú nói được, chắc chắn sẽ làm được. Thế nhưng mà câu nói của cô lại làm cho anh bất giác lo lắng. Anh đang nghĩ đến những khó khăn phía trước của bọn họ, sợ rằng cô sẽ không vượt qua được. Nhưng mặc kệ mọi chuyện có như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không để cô vụt mất khỏi tay. Về đến homestay, đặt cô ngồi xuống rồi mà Quỳnh Nhi vẫn còn đang chìm đắm trong mùi hương cơ thể của chú. Mùi đàn ông đó khiến cô ngây ngất không thôi. Đình Trương tưởng là cô mệt nên vội hỏi han. Nhi à, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Cô lắc đầu trả lời. Không có, chỉ là... Chỉ là sao? Chỉ là người chú thơm quá. Nhưng mà chú xài nước hoa hiểu gì vậy? Thật đúng là hết biết mà. Anh bật cười trả lời cô. Anh không xài nước hoa. Nói rồi anh định rời khỏi đó thì cô không đồng ý, kéo áo của anh lại, đu bám người anh mà hỏi. Nếu như vậy là sữa tắm mà. Chú sử dụng nhãn hiệu nào vậy? Nói cho em biết đi. Anh không có tắm, anh ở dơ nên mới có mùi như vậy được chưa? Cô nhóc này rốt cuộc còn chút liêm sỉ nào không vậy? Sao mà lại cứ đu bám anh hỏi như thế? Anh cũng biết xấu hổ mà. Sau khi tắm xong, cô và chú mỗi người một phòng ngủ riêng. Trước khi tạm biệt, chú đã vào phòng cô kiểm tra một lượt tất cả cửa nẻo, rồi mới về phòng của mình. Em ngủ ngon nhé. Vâng, chú cũng ngủ ngon à? Ừ. Nằm ở trên giường, Quỳnh Nhi lại nhớ đến mùi hương trên người của chú. Cô bị nghiện mất rồi. Không biết là bây giờ có nên mặt dày, vứt hết liêm sỉ mà đi qua ngủ cùng với chú không? Suy nghĩ một hồi, cô nhớ đến cái Hương, liền lấy điện thoại ra nhắn tin với nó. Hương này, ngủ chưa? Chưa, sao vậy? Có chuyện. Chú dẫn mình đi Đà Lạt du lịch đấy. Nó xem xong tin nhắn bất ngờ không thôi, liền nhắn lại ngay cho cô. Thật như vậy à? Ừ. Sau đó, nó hỏi tới tấm. Đi khi nào vậy? Bọn cậu ở đâu? Ở trên đó có lành không? Cũng hơi lành lành. Thế cậu có ôm chú ngủ rồi, thì còn lành sao được nữa? Đâu có đâu. Bọn mình ngủ riêng mà. Cái gì vậy? Trời Quỳnh Nhi. Chú đưa cậu đi du lịch. Muốn bồi đắp tình cảm với cậu đấy. Sao mà cậu lại đòi ngủ riêng thế? Chắc là chú đang hụt hơn lắm đây. Nhưng mà cô có đòi ngủ riêng đâu. Lúc sáng đi vào thấy hai phòng ngủ. Chú kéo vali vào phòng kia kích thì cô kéo vali mình vào phòng này thôi. À nhưng mà khoan đã. Cái Hương nói cô kia là có ý gì vậy? Cậu nói là chú muốn bồi đắp tình cảm với mình à? Bọn mình vẫn rất tốt mà. Ôi trời. Cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Nói tóm là bây giờ cậu nên cầm gối đi qua phòng của chú ngủ đi. Còn chuyện gì đến thì lúc đó cậu sẽ biết thôi. Chứ mình thì không tiện nói cho cậu biết đâu. Cái Hương nói cứ làm cô thắc mắc không thôi. Nhưng cô nghe lời nó. Sợ chú ở bên kia bị hụt hẫng gì đó. Lập tức đứng dậy cầm gối đi ra khỏi phòng của mình. Đứng trước phòng chú, cô gõ cửa mấy cái. Thì chú đi ra mở ngay. Chú cũng chưa ngủ. Nhìn thấy cô cầm gối đứng ngay trước cửa phòng thì kinh ngạc hỏi. Em cầm gối đi đâu vậy? Em sợ ma. Chú cho em ngủ cùng với được không? Anh cau mày. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Em về phòng ngủ đi, không sao đâu. Nhưng mà em sợ thật mà. Em nghe nói ở Đà Lạt nhiều ma lắm ấy. Chú cho em ngủ cùng đi nhá. Cô nhóc này đúng thật là. Anh đã cố tình thuê hai phòng để tránh trường hợp ngủ chung. Lỡ đầu anh không kiềm chế được với cô rồi thì sao đây? Anh là đàn ông trưởng thành. Lại có một thằng bạn lúc ở Việt Nam thì suốt ngày tiêm vào đầu của anh những chuyện đen tối. Thế nên ít nhất anh cũng biết vài điều cơ bản. Đàn ông nằm cạnh phụ nữ mà yêu nhau nữa thì nhất định... Anh không muốn mình quá vồ vập mà làm cô sợ. Vậy mà cô nhóc này lại không hiểu. Tự dưng mình đến miệng cọp là sao thế? Em cứ bật đèn sáng sẽ hết sợ thôi. Nếu như có chuyện gì cứ la lên, anh sẽ qua với em. Nhưng mà bật đèn sáng thì làm sao mà em ngủ được? Tự không phải là ở nhà em vẫn ngủ một mình sao? Nhưng mà ở nhà khác, còn ở đây là chỗ lạ mà. Anh cho người ta vào ngủ cùng đi mà. Chết tiệt. Lại là cái giọng này. Mỗi lần nghe cô làm đúng thì anh lại bất chấp tất cả mà đồng ý. Nhưng mà lần này không phải là chuyện nhỏ. Cô còn suy nghĩ non dài thì không nói. Nhưng mà anh thì khác. Việc hai người khác giới ngủ cùng với nhau là ngủ đơn thuần theo ý cô nói thì cũng rất quan trọng. Nó mang ý nghĩa lớn lao và đánh dấu một bước phát triển mới của một mối quan hệ. Anh sợ cô suy nghĩ bồng bột rồi sau này lại hối hận. Quỳnh Nhi tranh thủ lúc anh đang suy nghĩ liền chui qua khe hở chạy vào giường của anh. Cô nhanh chân leo lên rồi lấy chăn của anh chùm lên cả người. Đình Trương còn đang bất ngờ về động tác nhanh đến không ngờ đó, vừa quay lại nhìn thấy cô nhóc kia đã nằm trên giường của mình. Cái đầu nhỏ kia còn chui ra nói một câu rằng: "Chú ơi, chú chỉ mới nằm một tí mà chăn đã có mùi của chú rồi đấy, thơm thật." Anh bất lực đóng cửa phòng mình lại. Xem ra hôm nay cô nhất quyết ngủ ở đây rồi. Anh chỉ đành đi qua bên kia giường, rồi lấy gối lại chiếc sofa gần đó nằm xuống. Quỳnh Nhi thấy anh hành động như thế, cảm giác bị anh hắt hủi. Bỗng nhiên cô cảm thấy tủi thân quá. Miệng mếu máo hỏi anh: "Ơ, sao chú lại nằm ở đó?" "Thì giường bị em chiếm mất rồi, tôi biết phải làm thế nào nữa." Quỳnh Nhi vô tư bật cười. "Chú qua nằm cùng với em cũng được mà, như vậy cho ấm. Làm gì mà ngại ngùng như chú mới về nhà chồng vậy?" Anh thấy cô nói chuyện này cứ như đùa giỡn, hơi lớn tiếng nói: "Em có biết là mình đang nói gì không vậy? Đây không phải là chuyện giỡn chơi như em nghĩ đâu." Nghe chú nói như vậy, Quỳnh Nhi bất giác cảm thấy tủi thân. "Ngủ chung thôi mà, bọn họ đều lớn cả rồi, anh có đi tù đâu mà sợ." "Cô không sợ thiệt thòi, anh sợ cái gì? Hay là anh chỉ đang quen cô qua đường cho vui nên mới như vậy?" Trong suy nghĩ của cô bây giờ không hề nghĩ đến vấn đề kia. Cô chỉ đang nghĩ là anh ghét bỏ, hắt hủi mình. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô đứng dậy xuống giường đi ra ngoài, bỏ lại cho anh một câu nói: "Là em làm phiền chú rồi, xin lỗi." Bởi vì cô quay lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy cô khóc. Chỉ thấy cô nói xong câu kia thì im lặng cúi đầu xuống, dáng vẻ vô cùng ủy khuất đành rời đi. Một dự cảm không lành nảy lên trong đầu. Anh liền nhanh chóng đi đến giữ tay cô lại. Quỳnh Nhi liền hất tay của anh ra rồi chạy đi. May là chân của anh dài nên đi trước cô một bước, cả người chắn ngay cửa phòng mình. Lúc này Thành mới thấy rõ là cô đang khóc, vội vàng, tay chân thì luống cuống, rồi ngẩng mặt của cô lên hỏi: "Em sao lại khóc thành như vậy rồi?" Quỳnh Nhi mặc kệ chú hỏi, gạt tay chú ra muốn bỏ về phòng. Anh đương nhiên không cho cô được như ý nguyện, vẫn cứ đứng im chặn ngay cửa hỏi cô: "Em nói rõ ràng đi đã, làm sao lại khóc vậy?" Quỳnh Nhi thì vẫn cứ mặc kệ không trả lời anh, cúi gầm mặt rồi nói: "Chú để tôi về phòng đi." "Không đâu, tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, em đừng khóc nữa. Em muốn ngủ ở đây đúng không? Được rồi, tôi cho em ngủ mà." Nhìn thấy nước mắt của cô thì anh liền mặc kệ tất cả. Cô muốn ngủ cùng thì ngủ đi, ý nghĩa gì đó anh không bận tâm nữa. Nghe anh nói như vậy, cô lại càng ấm ức khóc to hơn nữa, lấy tay đẩy người anh ra rồi nói: "Chú đừng có nói nữa, để tôi về phòng đi, làm ơn đấy." Có lẽ cô cần được bình tĩnh trở lại. Nghĩ như vậy, anh mới né ra để cho cô mở cửa chạy về phòng. Quỳnh Nhi lập tức chạy đi. Về đến phòng của mình thì đóng cửa lại dầm một tiếng, sau đó đi đến giường nằm khóc thút thít. Có lẽ cô không nên chủ động để rồi nhận lấy kết quả ê chề như thế này, bởi vì để tâm đến chú quá nhiều. Lo được, lo mất, nên từng câu từng chữ chú nói ra, cô đều đem phân tích suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa cô còn là kiểu người nhạy cảm, nên mới cảm thấy mình bị lời nói của chú làm cho tổn thương. Trong suy nghĩ của cô, mọi chuyện vẫn còn rất đơn giản. Cô nghĩ là việc ngủ cùng với anh cũng giống như ngủ cùng với mẹ mình thôi. hoàn toàn không biết đến nhưng ý nghĩ to lớn nào đó của anh. Khi không đã đợi rồi, Quỳnh Nhi mới bình tâm lại suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cô không muốn chuyến du lịch đầu tiên của họ trở thành cuộc cãi nhau. Cô rất đau lòng. Liệu rằng chú có đang giống như cô không? Nếu như giống thì tại sao chú lại không đến giúp cô? Tại sao lúc nãy lại có thể để cô dễ dàng chạy về phòng như vậy? Hay là... Không, nhất định là không phải. Chú đã nói chú tin tưởng vào tình yêu của bọn họ rồi cơ mà. Nhất định là chú cũng yêu cô nên mới tin tưởng như vậy. Quỳnh Nhi nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại mãi. Lâu lâu thì cô lại nhìn ra cửa, rồi chăm chú lắng nghe tiếng bước chân xem anh có qua phòng của mình hay không. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc cô lại ngủ quên mất. Ở phòng bên kia, lúc này thì anh cũng chưa ngủ. Anh thật sự hối hận chết mất. Cô muốn ngủ thì cứ cho cô ngủ đi. Anh ngăn cản làm gì rồi lại còn lớn tiếng nữa, khiến cho cô khóc như vậy. Không biết là cô đã ngủ chưa hay là vẫn còn đang khóc. Anh đúng là đồ tồi mà. Làm cho bạn gái của mình khóc thành như vậy. Muốn qua giúp cô nhưng mà lại sợ cô nhìn thấy mình lại tức giận hơn nữa, nên đành thôi. Cả đêm hôm ấy, anh không ngủ mà nằm tự trách mình. Cho đến 3 giờ sáng, anh nghe thấy tiếng sột soạt bên phòng cô. Rồi đến tiếng cửa phòng mở ra. Anh tưởng là cô đi toilet nên đứng dậy đi lại cửa. Đành thông qua lỗ mắt mèo nhìn cô một chút, tự nhiên mà không thấy cô đâu cả. Cùng lúc đó tiếng động khi cô tra thử từng chìa khóa để mở cửa chính vang lên, làm cho anh giật mình hoảng hốt. Cô bỏ đi sao? Ngay lập tức anh liền mở cửa phòng mình chạy ra, thì cô đã mở thành công cửa chính chạy ra ngoài đường. Bất chấp dáng vẻ mình đang như thế nào, anh liền nhanh chóng đuổi theo cô. Khi nhìn thấy cô một thân một mình chạy vội trên đường, lòng của anh đau xót không thôi, liền vội chạy theo. Cảm giác lo sợ mất cô cứ vây lấy khắp tâm trí của anh. Anh hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Quỳnh Nhi à, đừng bỏ đi mà. Anh xin lỗi em. Nghe thấy có người gọi, cô liền dừng lại, nhìn lại phía sau thì thấy anh đang chạy đến. Chú chạy theo mình để làm gì vậy? Nhìn thấy Quỳnh Nhi đứng lại, anh liền tăng tốc chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cả người của cô. Tim anh giờ đây đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh thật sự rất lo sợ cô sẽ rời bỏ mình. Đôi môi kia mấp máy. Xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Cũng không nên không cho em ngủ cùng. Em quay về lại đi. Em muốn gì thì anh cũng đáp ứng cả. Nghe những lời đó, lòng của cô ấm lên không ít. Tuổi thân ấm mức gì đó cũng không còn nữa. Thế nhưng mà cảm giác khó chịu khiến cho cô muốn ngay lập tức phải rời đi. Chú buông ra đi, tôi muốn đi. Nghe cô nói lại muốn đi, anh ngắt ngang lời cô. Không, tôi không cho phép em đi đâu cả. Bây giờ, em phải về homestay với tôi. Có gì ngày mai chúng ta nói chuyện rõ ràng. Rồi em muốn đi cũng không muộn. Bây giờ đã khuya lắm rồi, em đi đâu được chứ? Cơn đau khiến cô nhăn nhó mặt mày rồi gắt lên. Chú nói nhăng nói cuội gì vậy? Không phải là tôi bỏ đi đâu. Đình Trương kinh ngạc. Thế em không bỏ đi thì em đi đâu mà sang ngoài này? Tôi đi mua đồ. Mua đồ gì vào giờ này? Em đừng hòng lừa tôi nhé. Mau đi về phòng với tôi. Nói rồi anh kéo tay cô, lại định ôm cô lên mang trở về phòng, khiến cho cô hoảng quá nói lớn. Ấy, khoan đã. Tôi tới tháng rồi, thế nên muốn đi mua băng vệ sinh và thuốc đau bụng. Sao cơ? Cô vừa mới nói gì vậy? Tới tháng à? Có nghĩa là đến kỳ kinh nguyệt phải không? Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm. Dù là như vậy thì em cũng nên nói với tôi. Khuya lơ khuya lắc như vậy, chạy ra đường, có biết là nguy hiểm thế nào không? Lúc nãy chú vừa mới la tôi. Làm sao mà tôi dám nhờ chú được? Câu nói của cô làm anh câm nín ngay lập tức. Anh đúng là hết cách với cô nhóc này rồi. Anh cái không lại cô. Anh đem trở lại homestay rồi đi mua cho em được chứ? Vâng. Cô gật đầu nhẹ nhàng. Bụng của cô bây giờ đang rất đau. Cô muốn được nằm nghỉ ngơi. Mà sao cô lại quên mất hôm nay là đến kỳ kinh nguyệt nhỉ? Lúc đang ngủ thì bị cơn đau làm cho tỉnh giấc. Khi đó thì mới chợt nhớ ra. Dù gì cũng là con gái mới lớn, cô rất ngại ngùng không dám nói với anh. Cộng thêm anh và cô đang có mâu thuẫn nhỏ, nên cô mới quyết định tự mình đi mua. Không biết anh mua ở đâu mà đến 15 phút đã quay lại ngay. Đưa bạch băng cho cô mà khuôn mặt của anh không có lấy một chút biến sắc. Còn cô thì cứ như con gà trọi đỏ bưng cả lên. Tranh thủ lúc cô vào toilet, anh xuống dưới bật bếp nấu nước nóng cho cô. Khi nay, anh đã hỏi được bà chủ tiệm tạp hóa cách làm sao để bớt đau khi tới tháng. Nhớ đến khuôn mặt đau đến nhăn nhó của cô, trái tim anh cũng nhói theo từng cái nhăn mày đó. Cuối cùng thì cô cũng được cứu sống rồi. Cảm giác mát lạnh dưới thân truyền đến khiến cô dễ chịu rất nhiều. Quỳnh Nhi mở cửa bước ra ngoài, thấy anh đang ngồi ở sofa đợi mình thì nhanh chóng đi đến. Anh cầm ly nước nóng đã được thổi chỉ còn hơi ấm ấm đưa cho cô. Trời khuya rồi, vậy nên tôi không mua được gừng. Em uống đôi nước ấm đi. Không nên uống thuốc, ảnh hưởng đến chu kỳ của em đấy. Còn cái này là túi trườm, em cầm vào để trên bụng cho đỡ đau. Vâng ạ. Lời anh nói có vẻ rất quan tâm đến cô, nhưng mà chất giọng kia thì lại vô cùng lạnh lùng. Cứ như là vẫn còn đang giận cô vậy. Quỳnh Nhi đáp lại anh rồi làm một hơi hết cả ly nước ấm. Sau đó cô cầm lấy túi trường rồi đi về phòng của mình, không nói với anh tiếng nào cả. Nằm trên giường mãi không ngủ được, mặc dù đã đỡ đau hơn khi nãy, nhưng mà vẫn còn rất đau. Lúc trước ở nhà cùng với mẹ, mỗi lần cô bị đau bụng thì mẹ đều xoa xoa bụng cho cô. Còn bây giờ thì cô tủi thân quá. Cạnh một tiếng, nghe tiếng cửa phòng mình mở ra, cô lập tức nhắm mắt lại, không kịp lau đi những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống kia. Anh bước nhẹ nhàng lại phía giường, tranh thủ một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu tủ, nhìn ngắm khuôn mặt của Quỳnh Nhi. Thấy trên đó có vài giọt nước mắt, anh đưa tay lau đi, trong lòng cảm thấy nhói nhói. Chắc là cô đau lắm, giá như anh có thể chịu đựng nỗi đau kia giúp cô thì tốt quá. Cứ như vậy, anh ngồi im trên giường, nhìn ngắm khuôn mặt của cô mãi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Quỳnh Nhi rất căng thẳng. Cô không chịu được, mà em nói một câu rồi mới mở mắt ra. Chú sang đây làm gì vậy? Bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình, cô liền quay mặt vào trong tường nói tiếp. Chú về phòng của chú đi. Bị phát hiện, mình lén lút qua đây khiến anh có một chút xấu hổ. Nhưng mà nhận ra trong giọng điệu kia vẫn còn một chút giận dỗi, lẫn khó chịu. Anh tưởng là do cô đau bụng nên vội quan tâm. Nhi à, có đau lắm không em? Mặc kệ tôi đi. Chú cứ đi về phòng của mình đi. Anh không muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa, liền đánh liều nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cả người cô. Tôi không về đâu. Tôi muốn ngủ cùng với em. Cô lập tức giận dỗi, vùng dậy rồi quát to. Thế rốt cuộc, chú bị sao vậy? Khi tối, tôi muốn ngủ với chú thì chú không đồng ý. Bây giờ thì chú lại qua đây, đòi ngủ với tôi là sao? Rốt cuộc, chú muốn cái gì vậy? Em bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã. Quỳnh Nhi dịu lại cô nói. Thế chú muốn giải thích chuyện gì đây? Chuyện lúc nãy. Quỳnh Nhi im lặng, thế như vậy, anh biết là cô đã cho mình cơ hội nên nói. Việc ngủ cùng nhau không phải là tôi không muốn, hay là ghét bỏ gì em đâu. Tôi cũng thật sự không cố tình lớn tiếng với em như vậy. Nhưng mà em có biết ý nghĩa của việc ngủ cùng là gì không? Ngủ cùng cũng có ý nghĩa nữa sao? Chuyện này quả thật làm cô không hề biết. Ý nghĩa? Ý nghĩa gì vậy? Việc ngủ cùng ở đây anh chỉ nói đến ngủ thôi, chứ chưa nói đến vấn đề quan hệ tình dục nhé. Em nghĩ khi nào thì hai người khác giới được ngủ cùng với nhau mà không cần quan hệ tình dục? Khi mà họ đã kết hôn. Đúng như vậy. Thế nên khi em ngủ cùng với một người, nó còn liên quan đến các vấn đề quay xung quanh việc đó nữa. Hai người yêu nhau nằm cùng nhau trên một chiếc giường, ngủ cùng nhau, nó mang nhiều ý nghĩa khác nữa. Có thể là bây giờ em còn nhỏ, anh nói những lời này cảm thấy bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi em trưởng thành hơn, em sẽ nghĩ khác. Anh không muốn em hối hận về sau. Anh biết là em không biết những chuyện như thế này, nên mới suy nghĩ cách giải thích cho em hiểu. Để em suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Không nghĩ đến lại làm cho em mất bình tĩnh như thế. Bây giờ thì cô hiểu rồi, là cô đã trách nhiệm anh. Anh suy nghĩ cho cô, thế mà cô thì lại... Em xin lỗi. Em cứ tưởng đâu chú hắt hủi em nên mới như vậy. Là lỗi của em. Không sao. Thế bụng còn đau nhiều không? Cô liền chớp lấy thời cơ làm đúng. Có. Để anh xoa cho em nhé. Nói rồi Thanh đặt tay xuống trước bụng phẳng lì kia xoa xoa cho cô. Quỳnh Nhi cảm thấy rất dễ chịu. Cô mỉm cười nói với anh. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn ngủ cùng với chú. Ý nghĩa thiêng liêng cao cả đó. Em thật lòng muốn cùng chú tạo nên. Chỉ là em nằm cùng nhau thôi. Không hối hận chứ? Nhất định là không bao giờ hối hận. Được. Vậy thì cả đời này em đừng mong thoát khỏi tay tôi. Tôi sẽ không cho em cơ hội để thực hiện điều đó. Ngày hôm sau, đã quá giữa trưa rồi mà hai người vẫn chưa chịu dậy. Cũng bởi vì hôm qua họ thức đến 4 giờ sáng mới ngủ được. Quỳnh Nhi thì cứ đau bụng mãi, không ngừng. Thật sự khiến anh rất sợ. Cô ngủ rồi mà anh vẫn còn lo lắng xoa bụng mãi cho cô. Lúc đó anh đang nghĩ, những ngày tháng trước kia không biết làm sao mà cô vượt qua được nữa. Cho đến tận gần 1 giờ chiều anh mới thức giấc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cái đầu nho nhỏ đang gối trên vai mình. Tay chân của cô đều đang choàng qua ôm anh. Cô bé này cũng biết chiếm tiện nghi quá đấy chứ. Đặt đầu của Quỳnh Nhi xuống gối thật nhẹ nhàng. Anh làm vài động tác cho mình đỡ mỏi. Với tay lấy điện thoại đã mở lên. Bây giờ đã là 1 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên anh ngủ nướng như vậy. Lúc trước quá lắm cũng chỉ đến 8 giờ sáng. Vậy mà bây giờ đến hẳn 1 giờ chiều. Mà chắc là tại có công chúa ngủ cùng nên anh ngủ ngon hơn, say hơn hẳn. Ai chà, lại còn ngáy nữa cơ đấy. Thế là anh không thèm đi đánh răng mà nằm nghiêng trên giường, lấy một tay chống đầu để ngắm cô. Cô quả thật thừa hưởng nhiều nét đẹp từ chị Phương. Làn da trắng, mắt to tròn, mũi không cao cũng không thấp. Có lẽ điểm nhấn chính là đôi môi trốn chiếm kia. Nhìn mà anh chỉ muốn nếm thử hương vị đó thôi. Từ khi quen nhau cho đến bây giờ bọn họ còn chưa có hôn môi lần nào. Anh cũng rất tò mò. Hay là bây giờ hôn trộm cô một cái nhỉ? Cô đang ngồi thì chắc là không biết đâu. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh quyết định cúi người xuống, đưa mặt của mình lại gần khuôn mặt cô. Đôi môi của anh chỉ lướt nhẹ qua môi cô một cái, rồi dừng lại, nhấn mạnh môi mình xuống má của cô. Quỳnh Nhi cảm giác bị quấy rầy, hơi nhíu mày rồi từ từ tỉnh giấc. Nhìn thấy khuôn mặt của anh đang ở rất gần mình, khiến cô hơi giật mình. Chú làm gì vậy? Tôi làm em thức giấc sao? Cô gật gật đầu như giá tỏi, làm cho anh bật cười. Lỡ rồi thì dậy thôi, chưa lắm rồi đấy. Không muốn. Sao lại không muốn? Bụng còn đau à? Quỳnh Nhi lắc đầu rồi nói. Không phải. Em làm biếng ấy. Làm biếng rồi không đi ăn luôn sao? Anh mới biết nhà hàng này rất ngon đấy. Có, em cũng đói bụng. Xem kìa, nghe đến thức ăn thì sáng cả mắt ra. Không biết có phải cô yêu anh vì anh hay dẫn cô đi ăn ngon không nữa. Ăn xong thì bọn họ đi mua rau củ rồi về lại homestay nghỉ ngơi. Hôm nay thì họ không muốn ra ngoài mà ở trong phòng cùng nhau. Buổi chiều anh sẽ xuống bếp nấu ăn cho Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi tuy rằng thường xuyên ở nhà tự chăm lo cho mình, nhưng mà cô lại không biết nấu ăn. Cô chỉ biết làm vài món đơn giản như làm chiên trứng, nấu mì. Nếu nhanh ngán thì đặt thức ăn ở ngoài về. Đình Trương cũng không nói gì về vấn đề này. Tốt nhất là cô cứ không biết làm gì cả, để anh còn bảo bọc được cho cô. Anh thích như vậy mà. Bọn họ lại Đà Lạt chơi thêm vài ba ngày nữa mới về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đình Trương đã đưa cô đi hầu hết tất cả các địa điểm nổi tiếng tại Đà Lạt như Hồ Xuân Hương, Đồi Thông Hai Mộ, Lang Biang. Qua chuyến đi này, hai người lại càng thêm khăng khít gắn bó nhau hơn. Lúc anh và cô chia tay nhau khi anh đưa cô về, Quỳnh Nhi đã chủ động hôn một cái lên má của anh, khiến cho anh vui mừng hết cớ. Thời gian cứ trôi đi từ ngày này qua ngày khác, và hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cái ngày mà Quỳnh Nhi tông vào xe của anh tính đến nay đã tròn 1 năm rồi. Và hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô. Chú nói sẽ tổ chức sinh nhật cho Quỳnh Nhi, nên cô không cùng các bạn ăn uống như mọi năm nữa. Chỉ là đi ăn cùng với cái Hương rồi thôi. Buổi chiều đúng 4 giờ chú đến trước nhà đón cô. Không phải đi nhà hàng, chú đưa cô đến nhà của mình. Và đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhi đến nhà chú nên cô hơi căng thẳng. Chú ở trong một căn biệt thự nằm ở quận 2. Khi Quỳnh Nhi nhìn thấy nó, cô há hốc mồm kinh ngạc. Ôi, đây là nhà của chú sao? Ừ. Ôi, to đến như vậy mà chỉ có một mình chú ở à? Còn vài ba người giúp việc nữa, sau này sẽ có thêm em. Cô nghe xong thì ngài chết mất, liền rời sự chú ý qua nhìn khung cảnh xung quanh cho đỡ ngại. Nhà của anh là một căn biệt thự rất rộng lớn, với 4 tầng lầu, thiết kế theo phong cách sang trọng, quý phái. Xung quanh nhà được xây tường rào thật là cao. Cổng chính phải cao hơn 3 mét và được làm từ hợp kim nhôm mạ vàng, trông rất sang trọng. Một bên sân nhà anh là gara để xe, còn bên kia là một hồ bơi. Sát hồ bơi còn có thiết kế một khoảng sân nhỏ, sau mái tre, rồi để ở đó một bộ bàn ghế và một cái xích đu. Khoảng không còn trống ở phía trước nhà, đi ra đến cổng, thì được trồng cỏ nhân tạo xanh trông rất đẹp. Đình Trương thấy cô nhìn đến ngẩn ngơ thì bật cười bước đến ôm eo cô rồi nói. Nhìn gì mà say đắm như vậy? Cô chớp chớp mắt rồi hỏi anh. Chú à, rốt cuộc là anh giàu có đến cỡ nào vậy? Quả thật là khi cô nhìn thấy nơi sống của anh khó tránh khỏi có một chút tự ti. Cô biết là anh rất giàu có, nhưng mà không nghĩ đến lại giàu như vậy. Thân phận của anh cao quý quá, cô sợ là mình sẽ không xứng đáng ở bên cạnh anh. Anh nghe cô hỏi ngây ngô thì cũng bật cười. Có mình cô là không để ý đến tiền của anh thôi, cho nên bây giờ tận mắt chứng kiến mới bất ngờ đến như vậy. Có muốn tham quan thử một vòng quanh nhà không? Quỳnh Nhi gật gật đầu rồi theo anh vào nhà. Bước đến cửa thì vài người trong nhà bước ra, cúi đầu chào anh và cô. Anh gật đầu rồi giới thiệu cô với họ. Đây là Quỳnh Nhi, là nữ chủ nhân tương lai của nhà chúng ta. Mọi người đối với tôi làm sao thì đối với cô ấy cũng như vậy nhé. Vâng ạ, chúng tôi chào cô chủ ạ. Ấy, không, mọi người cứ gọi cháu là Quỳnh Nhi đi ạ. Nghe anh nói mà Quỳnh Nhi cứ tưởng đâu là mình nghe nhầm. Anh nói bậy bạ gì vậy? Cô liền lấy tay kéo áo của anh. Đình Trương làm ngơ hành động của cô, nhìn mấy người họ rồi nói. Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi. Dạ vâng. Đợi mọi người đi rồi, Quỳnh Nhi mới trợn mắt nhìn anh. Chú vừa nói bậy bạ gì vậy? Cái gì mà bậy bạ? Thế em không định kết hôn với tôi sao? Em vẫn còn nhỏ mà. Thế tôi có nói kết hôn ngay đâu. Em làm gì mà nôn nóng như vậy? Quỳnh Nhi cứng họng. Cái con người này chỉ biết bắt nạt cô thôi. Anh nhìn cô xấu hổ mà cũng buồn cười. Cô vẫn như vậy, vẫn dễ bị anh bắt nạt như ngày nào. Thôi được rồi, đi vào trong đi. Ngay trước cửa ra vào, cô đứng đợi anh thay giày trước, còn mình thì thay sau. Không ngờ khi anh xong xuôi mở tủ lấy ra một đôi dép mang ở nhà màu trắng, hình như là dép cặp với anh. Sau đó anh zoom coi, thay giày khiến cho cô lại càng ngại ngùng hơn nữa. Người đàn ông đang cúi đầu thay giày cho cô chính là một chủ tịch cao cao tại thượng mà bao nhiêu người kính nể. Thế nhưng anh lại không kiêng nể điều gì cả, chấp nhận cúi đầu trước cô. Quỳnh Nhi khó mà tránh khỏi có một chút cảm động. Xong xuôi, anh đứng dậy mỉm cười xoa đầu cô. Dép anh tự tay lựa cho em đấy, có thích không? Anh tự tay lựa luôn à? Ừ, đúng như vậy. Rồi Thanh vừa ôm vai cô đi vào, vừa chỉ xung quanh nhà mình rồi nói. Em nhìn xem, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho em cả rồi đấy. Bây giờ chỉ đợi em gật đầu nữa thôi. Quỳnh Nhi theo tay anh nhìn xung quanh. Đúng như vậy, mọi thứ như ghế đôi, ly đôi, kệ để đồ đôi. Nói chung là tất cả những thứ có thể sắm đôi, sắm cặp, anh đều chuẩn bị đầy đủ. Quỳnh Nhi cảm động nhìn anh rồi hỏi. Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Lúc em đồng ý cùng anh yêu đương, anh đã lên kế hoạch hết cho cuộc sống của chúng ta rồi. Người đàn ông này, sao mà lại đáng ghét như vậy? Rốt cuộc thì anh thương cô đến cỡ nào mà lại làm nhiều cái vì cô như thế? Rốt cuộc thì kiếp trước cô tu hành được đạo gì mà kiếp này lại may mắn như vậy? Chú... À, anh... Cô nói không được điều gì nữa. Lúc này chỉ cảm động đến rơi nước mắt thôi. Sao lại khóc thế? Anh lại khiến em phật lòng điều gì sao? À, không có. Có anh thật là tốt. Đến đi. Bây giờ anh đưa em lên phòng xem thử nhé. Dạ vâng. Quả nhiên lấy được lòng có khác. Cô ngoan ngoãn như mèo con đi theo anh lên lầu 3. Mở cửa phòng của mình ra rồi để cô vào trước. Quỳnh Nhi lặng lẽ quan sát phòng của anh. Rất gọn gàng, sạch sẽ. Phòng của anh cũng rộng nữa. Có một chiếc giường lớn màu xám đặt ngay giữa phòng. Bên kia sát cửa sổ có một bộ bàn ghế và một tủ sách nhỏ. Chắc là anh hay ngồi đó xem sách. Ngoài ra còn có một tủ quần áo rất lớn, được thiết kế âm tường. Nếu như không nhìn kỹ có lẽ sẽ không nhận ra. Căn phòng nhỏ, nấp sau tủ quần áo, chắc là toilet nhỉ? Rồi thì ánh mắt của cô dừng lại ở tấm ảnh, lồng khung, đặt ngay tủ đầu giường. Quỳnh Nhi đi ngay lại đó cầm lên xem. Người trên tấm hình đó sao lại là cô? Đây là em có phải không? Đình Trương hơi xấu hổ. Sao mà anh lại quên giấu nó đi chứ? Đó chính là tấm hình anh đã lén chụp Quỳnh Nhi khi cô tưới hoa. Anh mang đi rửa rồi, lồng vào khung đặt ngay đầu giường mỗi ngày trước khi ngủ để ngắm nhìn. Đúng như vậy. Nhưng mà sao anh lại có nó? Anh chụp trộm em đấy, cũng từ rất lâu rồi. Thế anh nói xem nào. Anh đã để ý em từ khi nào vậy? Có phải là rất lâu rồi không? Đình Trương đánh trống lảng đi ra ban công. Cô cũng để tấm hình xuống đi ra cùng với anh. Ôi, đẹp thật đấy. Quỳnh Nhi thấy cảnh đẹp thì quên mất vấn đề mình đang hỏi. Đứng nhìn ngắm cảnh trước mắt. Miệng thì trầm trồ không thôi. Đây là lầu 3 mà không ngờ lại cao như vậy. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ những ngôi nhà xung quanh, những con đường, những chiếc xe chạy qua chạy lại tấp nập. Ôi, thật đúng là thoải mái, mát thật đấy. Nếu nhà em thích như vậy thì tranh thủ thời gian mà về ở cùng nhà với anh đi. Anh thật sự muốn cùng cô trở thành một nhà. Ý định này anh đã nung nấu từ rất lâu rồi, nhưng mà ngày cô vẫn còn quá nhỏ. Nếu như cô lớn hơn chút nữa, thì đừng mơ, anh sẽ nhìn cho đến hôm nay. Chuyện gặp mặt mẹ cô anh cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi. Dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ cố gắng cùng cô vượt qua. Nhìn thấy mặt trời đã bắt đầu lặn dần, thời điểm thích hợp đã đến. Đình Trương nắm lấy tay của cô dịu dàng nói. Đi xuống đây với anh. Đi đâu? Đến nơi rồi em sẽ biết. Anh kéo cô đi xuống 3 tầng lầu rồi đi đến cửa chính ra ngoài. Men theo hồ bơi mà dẫn cô đến sau nhà. Không cảnh ở đây còn làm cô thích hơn lúc đứng ở trên lầu nữa. Là một vườn hoa với đủ các loại hoa giống như ở nhà của cô. Chỉ có điều vườn hoa này còn rộng gấp mấy lần vườn nhà cô. Màu sắc của nó sặc sỡ trông rất đẹp mắt. Ở giữa vườn hoa có một khoảng trống. Ở đó bây giờ đang để một cái bàn được trải khăn màu trắng và hai chiếc ghế để đối diện nhau. Trên mặt bàn để một chiếc bánh kem sinh nhật và mấy đĩa thức ăn. Anh kéo cô đi về phía chiếc bàn đó. Quỳnh Nhi nhìn anh thì thấy anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp hình chữ nhật. Anh mở chiếc hộp ra đưa về phía cô rồi nói. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé. Tay cô run run cầm lấy chiếc hộp mà như muốn òa khóc vậy. Từ khi bước chân vào nhà anh cho đến bây giờ, anh đã đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cô còn chưa kịp tiếp nhận. Không biết diễn tả như thế nào. Cô chỉ có thể liên tục cảm ơn anh rối rít. Cảm ơn chú rất nhiều. Nhìn mặt dây chuyền là hình trái tim lồng vào nhau. Cô thích biết bao. Mặt dây này đã thay bọn họ biểu đạt tất cả. Trái tim của bọn họ mãi mãi sẽ luôn bên nhau. Lần đầu tiên đón sinh nhật cùng bạn trai, cảm giác phải nói là trên cả tuyệt vời. Nhưng năm tháng sau này, cô hy vọng là mình có thể cùng anh đón sinh nhật tiếp nữa. Quỳnh Nhi chủ động lại gần anh và kiếng chân lên. Đôi môi của mình tìm đến môi anh hòa quyện. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa giữa bọn họ. Khung cảnh hiện tại rất lãng mạn. Phải nói đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh như vậy. Quen nhau một năm, mỗi lần ôm hôn thân mật đều là anh chủ động. Bây giờ đổi lại là cô khiến anh có một chút bất ngờ thích thú. Khi đã phản ứng lại kịp thời, anh liền một tay đỡ đầu của cô. Một tay vòng qua eo cô đáp lại rất nhiệt tình. Sau một hồi lâu thì họ mới buông nhau ra. Tựa vào trán của nhau, lấy lại hơi thở. Cô mỉm cười nói với anh. Chú à, em yêu anh. Chú cũng yêu em. Quỳnh Nhi đưa chiếc hộp cho anh rồi nói. Chú đeo cho em đi. Được. Anh cầm lấy sợi dây chuyền rồi đeo lên phần cổ mềm mại trắng trẻo của cô. Bàn tay vô tình đụng phải phần da thịt ở đó thôi, mà cũng khiến tim anh đập rất mạnh. Xong rồi. Đẹp thật đấy. Nó quả đúng là dành cho em. Anh khen như vậy khiến cho Quỳnh Nhi hơi ngại ngùng đỏ mặt. Cố gắng né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh đang bắn về phía của mình. Đình Trương biết là cô ngại nên nói cô mau ngồi xuống để bắt đầu bữa tiệc. Anh đốt nến xong. Bây giờ thì em mau ước nguyện rồi thổi nến đi. Vâng ạ. Cô liền làm một lượt hết tất cả các thao tác rồi mới thổi nến. Anh mỉm cười nhìn cô chúc mừng lại một lần nữa. Quỳnh Nhi à, chúc mừng sinh nhật em nhé. Như vậy là đã được 20 rồi. Phải nhớ yêu thương anh nhiều thật nhiều đấy. Nhất định rồi. Em cảm ơn chú yêu của em nhiều lắm. Rồi thì bọn họ bắt đầu nhập tiệc. Nhiều món ăn ở trên bàn đều là một tay anh nấu cho cô. Chỉ cần là chuyện gì có liên quan đến cô, anh cũng đều muốn từ tay mình làm tất cả. Mới ăn được một chút thì điện thoại của Đình Trương vang lên. Anh liền cau mày xin lỗi cô mà đi nghe điện thoại. Đúng lúc anh vừa rời khỏi, điện thoại của Quỳnh Nhi cũng vang lên theo cô. Cô lấy ra xem thì là mẹ gọi đến. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, Quỳnh Nhi liền đi sang chỗ khác để nghe máy. Alo, mẹ à? Con đi đâu rồi? Tức không phải con nói với mẹ không tổ chức sinh nhật sao? À, dạ con đi ăn với cái Hương, lát nữa con sẽ về ngay. Quỳnh Nhi nói dối mẹ, mẹ cô lại nói tiếp. Thế con tranh thủ về nhà nhé. Mẹ đã chuẩn bị bánh kem và đố món mà con thích đây. Dạ vâng ạ. Bà ừ một tiếng rồi tắt máy. Lúc này thì Quỳnh Nhi mất đi tâm trạng vui vẻ rất nhiều so với khi nãy. Là mẹ sợ cô buồn nên đã tranh thủ về sớm đón sinh nhật cùng cô. Nhưng mà bà lại không nói trước nên cô không hề biết. Bây giờ thì cũng không thể nào để bà nhà đợi mình được. Nhưng mà bỏ chú mà về thì cô cũng lại không nỡ. Quỳnh Như quay trở lại bàn ngồi, phần vân mãi không biết làm sao. Cô nhìn về phía chú. Không biết là chú đang nói chuyện với ai, mà trông có vẻ vô cùng tức giận. Hai hàng chân mày cau lại đến nỗi xăm chạm vào nhau. Một lát sau đó thì chú quay lại. Tuy không còn vẻ khó chịu như lúc nãy nữa, nhưng mà trông chú hình như đang có điều gì đó không vui. Đình Trương khó xử nói với cô. Quỳnh Nhi à, anh xin lỗi. Chúng ta tới đây thôi được không? Bây giờ anh đang có việc quan trọng cần phải đi ngay. Hôm khác anh bù lại cho em nhé. Nghe anh nói như thế, cô cũng bớt cảm thấy tội lỗi. Liền gật đầu đồng ý với anh rồi chuẩn bị đứng dậy. Anh tưởng là cô giận dỗi, nên tiến đến ôm cô dỗ dành. Anh xin lỗi. Là chuyện ngoài ý muốn. Em đừng giận anh nhé. Nhìn khuôn mặt của anh lúc này mà xem. Vừa đáng thương lại vừa buồn cười biết bao. Quỳnh Nhi bật cười đưa tay nhéo má của anh. Em không có giận chú đâu. Chú đừng nhạy cảm như vậy. Thật sự là không giận à? Đúng như thế. Thế thì để anh đưa em về. Tức không phải là có việc gấp sao? Để em bắt xe về cũng được. Đưa em về vẫn còn kịp mà. Khi Đình Trương vừa tạm biệt cô rồi lái xe đi khỏi, Quỳnh Nhi quay người vào nhà thì giật mình khi nhìn thấy mẹ của mình đang đứng ngay ở cổng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó. Bà Phương cảm thấy chiếc xe rất quen, nhưng mà không nhớ rõ đã nhìn thấy ở đâu. Lúc này Quỳnh Nhi vô cùng căng thẳng, không biết là mẹ có nhìn thấy cảnh cô hôn tạm biệt chú trong xe không. Mẹ, mẹ ra đón con sao? Đúng vậy. Ai vừa đưa con về đấy? Dạ, là bạn con à. Mẹ nhớ là cái Hương làm gì có chiếc xe đó. Hơn nữa, chiếc xe đó vô cùng mắc tiền. Thế làm sao mà ba mẹ của con bé mua cho nó chạy ở cái tuổi này được? Mẹ nói như vậy có nghĩa là bà không thấy được người ngồi bên trong chiếc xe. Cô liền lập tức lấp liếm ngay. Là anh họ của nó đến rước con đi, rồi sẵn tiền đưa con về ké thôi. Mẹ cô cũng không nghi ngờ hay hỏi thêm điều gì nữa. Chỉ dục cô mau vào nhà rồi thôi. Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy mùi thức ăn thơm ngát. Quỳnh Nhi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp. Mẹ cô nhìn con gái mà cũng cảm thấy buồn cười. Tớ không đi tắm rửa mà ăn ngay sao? Ôi, thức ăn ngon thật đấy. Con không đợi đi tắm được đâu. Cô đang rất đói. Khi nay ở chỗ của chú, ăn được có vài miếng là phải về rồi. Lúc này thì hai mẹ con bắt đầu vui vẻ nhập tiệc. Một gia đình chỉ có hai người, nhưng lại hạnh phúc hơn cả một nhà đông người ở bên chỗ của anh. Về phần Đình Trương, nét mặt tức giận cùng với khó chịu nhìn những người đang có mặt ngay tại phòng khách. Kế bên anh là một cô gái rất xinh đẹp, thủy mị. Cô ấy tên là Dương Hoàng Đào. Bà mẹ cô ấy đang ngồi đối diện với ba mẹ của anh, nói cười sở lời. Thế anh chị xem kìa, chúng nó ngồi kế bên nhau trông mới đẹp đôi làm sao. Đúng là trai tài gái sắc mà. Anh chị nói chí phải đấy. Đây cũng là lời mà tôi muốn nói. Cô gái tên Hoàng Đào ngồi sát bên anh mỉm cười thành thùng, khiến anh rất khó chịu. Đang định lên tiếng thì mẹ cô đã chen lời. Hôm nay mời anh chị qua đây là có chuyện muốn bàn với anh chị. Mời chị Hoa cứ nói, không cần khách sáo. Chúng ta đều là chỗ quen biết mà. Thế vậy thì tôi cũng vào thẳng vấn đề nhé. Cũng là chuyện của tuổi nhỏ thôi. Hai đứa nó cũng quen biết từ lâu. Bây giờ đến tuổi thành gia lập thất rồi. Thế nên tôi muốn chúng nó nhanh chóng đến với nhau. Ông Dương Minh Hoàng, ba của Hoàng Đào, mớm lời. Ý của chị đây là... Phải rồi, tôi là muốn chúng nó làm đám cưới. Hôm trước tôi đi xem thầy, thầy bảo rằng hai chúng nó rất hợp tuổi. Nếu như kết hôn được trong năm nay, thì phúc sẽ càng thêm phúc, lộc lại càng thêm lộc đấy. Từ nay đến giờ anh im lặng ngồi nghe họ nói mà chán ghét không thôi. Ai cho họ cái quyền tự quyết định mọi việc, rồi bàn bạc sôi nổi mà không hề hỏi ý kiến nhân vật chính là anh như vậy. Mẹ của Hoàng Đào, bà Huệ nghe như vậy, hai mắt sáng trưng, vội vàng tán thành. Ôi, như vậy thì tốt quá. Con bé Đào nhà tôi kể ra cũng thật là đáng thương. Bao nhiêu người muốn kết thân với nó nhưng mà nó lại không đồng ý. Từ trước đến giờ chỉ một lòng hướng đến cháu Trương đây. Bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi. Ai nói là tôi đồng ý hôn lễ này? Đình Trương cau mày lên tiếng. Ông Nghĩa gằn giọng nói nhỏ với anh. Còn im lặng đi. Đừng khiến ba mất mặt Trương hai anh chị đây đấy. Vì sao phải im lặng? Các người giả bệnh lừa tôi đến đây, rồi từ tiền bàn chuyện hôn nhân mà không thèm hỏi ý kiến của tôi. Xong rồi lại bảo tôi phải làm theo ý kiến của các người là sao? Tôi không phải là con dối. Bốn người lớn, nghe anh nói thì trợn mắt sững sờ, không nghĩ là anh phản ứng mạnh như vậy. Hoàng Đào ngồi đó thấy tình hình có vẻ không ổn, vội ngăn anh lại rồi nói với bọn họ. Dạ, thưa hai bác, thưa ba má, thật ra chuyện này đối với tụi con quá là đường đột. Con và anh Trương còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nên anh ấy mới phản ứng quá khích như vậy. Mong mọi người thông cảm. Chuyện này cứ đợi một thời gian nữa chúng ta hay nói được không ạ? Đình Trương không muốn ở lại đây nghe bọn họ nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Anh dần dứ bỏ ra xe. Hoàng Đào cũng xin phép người lớn rồi chạy theo anh. Anh ra đến trước cổng thì cô ấy cũng theo đến nơi. Đình Trương, đợi em với. Anh vẫn cứ mặc kệ đi tiếp. Cô ấy chụp được tay của anh kéo lại. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Anh đang bận, để khi khác đi. Xe nhanh thôi, không tốn thời gian của anh đâu. Đình Trương không đủ kiên nhẫn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến cho anh vô cùng bực bội. Lấy tay của mình kéo bàn tay của Hoàng Đào ra. Anh cố gắng kìm nén, lịch sự nói với cô. Có gì khi khác rồi nói nhé. Anh đi trước đây. Xong rồi anh mở cửa xe lao lên lập tức rời đi. Cô ấy nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi khuất hết tầm nhìn mới lặng lẽ đi vào nhà. Sáng vẻ kia trông thật tội nghiệp. Người đàn ông kia khiến cô tổn thương quá nhiều. Nhưng mà cô tin là mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau khi họ kết hôn thì còn nhiều cơ hội tiếp xúc. Cô tin là anh sẽ có cách nhìn khác về cô. Sẽ yêu thương cô như cách mà cô đã yêu anh vậy. Bốn người lớn trong nhà lại rơi vào hoàn cảnh khó xử không thôi. Cuối cùng thì người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này chính là bà Hoa, mẹ của anh. Thật ngại quá. Phải để anh chị chứng kiến những cảnh như thế này. Có lẽ là vài hôm nữa, công ty cũng bớt việc thì cháu nó sẽ đỡ thôi. Tôi thay mặt cháu nó xin lỗi anh chị nhé. Ông Hoàng cũng sợ lời đáp lại. Cũng là lỗi của chúng tôi. không hỏi ý kiến của cháu nó mới xảy ra cớ sự như vậy. Cũng không sao đâu, anh chị đừng tự trách mình nữa. Chị cũng đừng la mắng cháu nó, từ từ mà khuyên giải nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh chị rất nhiều bởi vì đã thông cảm cho cháu nó. Cảm thấy bây giờ lại cũng không hay, ông Hoàng lên tiếng xin phép ra về. Vậy thôi chúng tôi xin phép về trước, anh chị nghỉ ngơi đi nhé. Vợ chồng ông Nghĩa bà Hoa cũng đứng dậy đi theo ba mẹ của Hoàng Đào ra cửa. Để chúng tôi tiến anh chị. Lúc này thì Hoàng Đào vừa đi vào trong, nhìn thấy ba mẹ của mình cũng đang đi xa. Mẹ cô đi đến đưa túi sách cho cô rồi nói. Về thôi con, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Dạ vâng ạ, vậy con thưa bác trai bác gái con về ạ. Bà Hoa nhìn thấy cô chịu ấm ức như vậy thì cũng thương lắm. Bà đi đến nắm tay của cô rồi nói. Đào này, hai bác sẽ nói chuyện lại với nó, nhất định sẽ không để cho con thiệt thòi đâu. Con cứ yên tâm, hai bác chỉ chấp nhận một mình con là con dâu của gia đình này. Hoàng Đào cảm động bật khóc. Cô ôm lấy bà Hoa cảm ơn rối rít. Dạ con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Mẹ cô tiến lại nắm tay cô. Về thôi con, còn để cho hai bác nghỉ ngơi nữa. Tôi về anh chị nhé. Ông Nghĩa và ông Hoàng bắt tay nhau, rồi nhà Hoàng Đào lên xe ra về. Bà Hoa cứ nhìn theo chiếc xe ấy mãi. Ông Nghĩa biết là vợ mình cảm thấy thương cho Hoàng Đào, nên đi lại vỗ vỗ tay bà nói. Đi vào nhà thôi. Bà im lặng nghe theo lời chồng đi vào trong. Đình Trương sau khi về nhà thì tức giận, đem chai rượu đã uống một hơi. Ba mẹ rốt cuộc xem anh là cái gì vậy? Là món đồ chơi mà người giữ cần điều khiển chính là bọn họ sao? Lúc chiều mẹ gọi điện thoại kêu anh về nhà. Khi đó thì anh đang cùng Quỳnh Nhi tổ chức sinh nhật, thế nên đã không đồng ý. Nói rằng hôm khác sẽ trở về. Không hiểu vì sao sau đó ba anh lại giành máy. Nó qua nói lại cái cò với anh một hồi rồi bỗng nhiên im lặng. Mẹ của anh hoảng hốt nói vào điện thoại rằng ba anh lại lên cơn đau tim, bảo anh trở về nhà gấp. Khi anh về đến nhà thì nhìn thấy ông vẫn bình an vô sự, đang ngồi trò chuyện cùng với gia đình Hoàng Đào. Mẹ thì vô tư bình thản mà kêu anh mau đi đến ngồi cạnh cô ấy. Bởi vì không muốn ba mẹ của mình mất mặt trước người ngoài, anh mới miễn cưỡng đi lại ngồi xuống. Bị lừa về, bỏ mặc bạn gái ngay trong ngày sinh nhật khiến anh tức giận. Rồi nghe những lời mà họ nói lại càng khiến anh nổi nóng. Anh không thể nào kiềm chế được mình nữa. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ anh không hề hỏi ý kiến của anh bất kỳ chuyện gì đã đành. Bây giờ đến ngay cả việc hôn nhân cũng muốn quản luôn sao? Xin lỗi, anh đã không còn là cậu nhóc vâng lời năm nào. Hiện tại anh đã có chính kiến, có địa vị, có tình yêu của mình thì lẽ nào lại để cho họ muốn quản đông thì quản tây thì quản. Nhớ đến Quỳnh Nhi, anh liền tìm điện thoại gọi cho cô. Lần đầu đón sinh nhật cùng nhau, tuy rằng cô nói không giận hờn gì, nhưng anh cũng cảm thấy rất có lỗi. Chuông vang lên được vài giây thì cô bắt máy. Giọng nói nhỏ nhẹ bên kia vang lên khiến cho lòng của anh dịu lại. Alo, em đang làm gì vậy? Em đang đợi điện thoại của anh. Nghe cô nói mà anh bật cười. Thật thà đến như vậy sao? Sao không gọi cho anh? Anh kêu đi giải quyết công việc nên em không dám. Cô bé này, từ khi nào lại biết thấu hiểu ra chừng anh như vậy? Không ngay chú đáp lại, cô lo lắng hỏi. Chú đi giải quyết công việc ổn cả chứ? Anh lúc này mới từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, liền trả lời câu hỏi của cô. À, bên công trình có việc thế nên tôi phải qua giải quyết. Tất cả đều ổn rồi. Ổn rồi thì tốt. Thật sự là từ chiều đến giờ nghe anh bảo có việc quan trọng, lòng của cô cứ thấp thỏm không yên. Cô lo sợ sẽ có việc gì đó ảnh hưởng đến anh. Quỳnh Nhi. Dạ vâng. Anh im lặng không nói, được một lúc thì lại gọi cô tiếp. Bé. Đây là lần đầu tiên chú gọi cô như vậy. Quỳnh Nhi ngại ngùng rồi đáp. Dạ vâng. Nếu như bây giờ mà em có ở đây thì thật tốt. Câu nói này của anh làm cho cô đinh ninh một điều chắc chắn. Anh đang gặp phải chuyện gì đó. Chú à, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tôi... Mẹ là đột nhiên gõ cửa phòng cô ngay vào lúc này rồi hỏi lớn. Quỳnh Nhi, con đang nói chuyện với ai vậy? Cô đứng tim, vội nói chú đợi mình một lát rồi đứng dậy chạy lại bàn học bài. Mở đại một quyển vở ra, rồi sau đó đi về phía cửa phòng. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi vặn tay nắm cửa. Mẹ, là cái Hương mới gọi hỏi bài con. Chị Phương nhìn vào phòng cô thấy bàn học còn đang thắp đèn, sách vở thì mở tứ tung, cũng tin lời cô, sau đó nhắc nhở. Tụi con tranh thủ học bài nhanh lên, con đi ngủ nữa. Đừng nên thức khuya quá nhé. Dạ vâng ạ, mẹ ngủ ngon nhé. Chị Phương gật đầu, nhưng không đi về phòng, mà cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cô. Không hiểu sao chị lại có cảm giác con gái của mình đang che giấu điều gì đó. Dưới ánh nhìn soi xét của bà, Quỳnh Nhi cảm thấy hơi run, nói tạm biệt rồi đóng cửa lại ngay. Lâu lâu mà kiểm tra như vậy thật đúng là hù chết cô mà. Trong lúc cô đóng cửa lại, ánh mắt của chị Phương cũng đã kịp nhìn đến phần kim loại óng ánh cô đeo trên cổ. Trong đầu của chị lúc này hiện lên hình ảnh chiếc BMW sang trọng lúc chiều. Vô vàng suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đại não của chị. Phải chăng chị đã nghi ngờ điều gì đó? Sau khi đóng cửa tắt đèn xong, Quỳnh Nhi đi về phía giường của mình, cầm điện thoại lên tiếp tục nghe máy. Chú vẫn chưa tắt máy. Nãy giờ những gì mà cô nói với mẹ, anh đều nghe thấy cả. Hôm nay thì mẹ anh làm như vậy có nghĩa là đang hối thúc anh kết hôn. Mà Quỳnh Nhi của anh thì còn quá nhỏ. Chuyện này cho đến tận bây giờ cô vẫn còn giấu chị Phương thì bảo anh phải làm thế nào đây? Anh không muốn bắt ép cô, nhưng mà anh sợ mọi việc bản thân mình đã dự định sẽ bị lệch theo một quỹ đạo khác. Alo, chú còn ở đó không? Anh đây. Lúc này chú định nói gì vậy? Em nghe không rõ. Vốn định kể ra những việc đã xảy ra cho cô biết, nhưng bây giờ suy nghĩ lại thì có lẽ không nên kể sẽ tốt hơn. Tôi nói là bỗng nhiên tôi nhớ em quá. Muốn có em bên cạnh tôi lúc này, để ôm vào lòng âu yếm thôi. Thật sự làm không có chuyện gì sao? Cô nhóc này cũng quá nhạy cảm rồi. Anh chỉ hơi thay đổi một chút mà đã có thể nhận ra ngay. Thật mà, bạn trai của em tài giỏi thế nào không nhé, em còn không biết. Còn có chuyện gì có thể làm khó được tôi nữa? Thật ra là có đấy. Chỉ làm chuyện liên quan đến em mới có thể làm khó được tôi thôi. Chú này. Ừ, anh đây. Cảm ơn chú vì ngày hôm nay rất nhiều. Đây có lẽ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất của em. Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lại có một dòng nước ấm làm dịu lòng của anh. Trên đời này người duy nhất khiến anh dịu dàng cũng chỉ có mình Quỳnh Nhi thôi. Đừng cảm ơn tôi. Tất cả những gì tôi làm cho em không phải để nhận lại lời cảm ơn đó. Điều mà tôi cần chính là trái tim của em đấy, Quỳnh Nhi. Eo ôi, sao mà dạo này chú hay nói những câu xến xúa như vậy? Trái tim em chẳng phải đã em trao cho chú từ lâu rồi sao? Bây giờ làm gì còn trái tim nào khác nữa? Anh nghe xong thì phì cười. Công chúa của anh quả thật ngây thơ đáng yêu hết sức mà. Ơ, sao chú lại cười vậy? Bởi vì em đáng yêu. Cái này thì em đã biết từ rất lâu. Chỉ là chú nhận ra quá trễ thôi. Biết ngay mà. Bạn gái nhỏ của anh ấy à? Chỉ cần cho cô ấy một miếng vải nhỏ thôi thì cô ấy xem đòi mở cả một tiệm may ngay. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, anh nói với cô. Thôi mau đi ngủ đi. Ngày mai em còn đi học cả ngày đấy. Thế chú không muốn nói chuyện với em nữa sao? Tôi được rồi, em hiểu rồi. Không phải, là bởi vì ngày mai... Chưa kịp để anh nói hết câu, cô đã tắt máy ngang. Anh lo sợ cô giận dỗi, đang định gọi lại, thì nhận được tin nhắn từ messenger của cô. Ngủ ngon, em yêu anh. Sau đó còn đính kèm một icon trái tim và một cái mặt cười trông thật nhí nhảnh đáng yêu. Anh biết cô như vậy, làm không giận mình thì mới yên tâm tắt máy. Đứng dậy dọn dẹp sơ qua chỗ mình vừa bày ra, rồi đi tắm sau đó leo lên giường ngủ. Buổi sáng hôm sau không hiểu vì sao mẹ cô lại dậy rất sớm, nấu món bún bò mà cô yêu thích nhất. Nghe được hương thơm nước muối làm cô chỉ muốn nhanh chóng chạy ngay xuống nhà. Sửa soạn xong xuôi thì Quỳnh Nhi liền chạy xuống bếp thật nhanh. Chào buổi sáng mẹ yêu. Con gái à, ngủ ngon không vậy? Dạ ngon à. Nhưng mà hôm nay sao mẹ dậy sớm thế? Thấy con học hành vất vả quá, Mẹ muốn nấu gì đó bồi bổ cho con. Ăn đi cho nóng. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ nói như vậy thật sự làm cho Quỳnh Nhi chột dạ. Cảm giác bản thân nói dối, rồi khiến cho mẹ phải tranh thủ chút thời gian để nấu cho mình món yêu thích nhất. Thật là không dễ chịu chút nào. Ăn uống xong xuôi, cô đến trường như mọi ngày. Vừa nhìn thấy mặt của cô thì Cái Hương đã nhanh chóng kéo cô lại một góc rồi hỏi. Quỳnh Nhi, cô đã xem tin mới trên mạng chưa? Chưa. Có chuyện gì hot sao? Tôi cũng không biết gì thật à? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nó cứ nói không rõ ràng làm cho cô bực bội cả lên. Thấy rõ sự không kiên nhẫn của cô, nó liền lấy điện thoại ra. Sau đó bấm đến phần tin tức đang hot từ sáng đến giờ đưa cho cô xem. Ở một biệt thự lớn trong thành phố, ông Nghĩa đang nhàn nhã uống trà, còn bà Hoa thì xem đi xem lại tờ báo, mỉm cười hài lòng. Ông xem đi này. Bọn nhà báo quả là thính tai. Vừa ngay bên nhà Hoàng Đào sang đây đã nhanh chóng chụp lại cả hình ảnh làm bằng chứng, rồi viết thành bài báo, khiến người đọc vui vẻ như vậy. Ông Nghĩa để chén trà trên tay xuống, nhàn nhã nói với vợ. Bà đã xem đi xem lại tờ báo đó cả trăm lần rồi đấy. Thì cứ kệ tôi. Ông không hiểu gì cả. Nhưng mà này, liệu là khi thằng Trương nó biết chuyện này thì nó sẽ phản ứng ra sao đấy? Cứ mặc kệ nó đi. Nó là đứa có hiểu, biết suy nghĩ, nên sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Nhớ đến buổi tối hôm đó mà tôi vẫn còn sợ ấy. Không ngờ rằng nó lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nuôi con biết bao nhiêu năm trời, mà lần đầu tiên bà thấy con trai của bà đáng sợ như thế. Đến bây giờ bà vẫn còn run run khi nghĩ đến ánh mắt đó của anh. Quay lại trường học, Quỳnh Nhi lúc này cả người cứ ngẩn ra. Cô vẫn không tin vào những gì mà mình vừa đọc. Cái Hương thấy cô như vậy thì lo lắng, nó ở bên cạnh an ủi. Trước hết thì cậu phải bình tĩnh suy xét mọi việc kỹ càng, tránh khỏi những hiểu nhầm đáng tiếc. Rất có thể những thông tin này đều là giả. Tức không phải là cậu nói tối qua chú ấy tổ chức sinh nhật cho cậu sao? Vậy thì làm sao người khác có thể chụp được những bức ảnh này vào khoảng thời gian đó? Bọn nhà báo xem ra làm viết sẵn bậy rồi đấy. Đúng là có tổ chức. Thế nhưng mà sau đó chú đột nhiên nói là có chuyện gấp phải rời đi, rồi đưa mình về nhà. Sao cơ? Tớ không nhá chú ấy bỏ mặc sinh nhật của cậu để về nhà bàn chuyện hôn... Vậy là chú ấy lừa dối cậu cả năm nay sao? Câu nói đó của Cái Hương thật sự làm cho cô lo sợ. Chú ấy đã lừa dối cô sao? Cái Hương ở bên cạnh nhìn thấy tâm trạng cô ngày càng tệ thì vội nói tiếp. Nhưng mà đôi khi nhìn như vậy, nhưng mà chưa chắc đã là như vậy đâu Quỳnh Nhi. Mắt thấy tai nghe, chưa chắc đã là sự thật. Cậu phải thật bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Cậu có thử cảm nhận xem chú đối với cậu như thế nào? Có thật sự là kiểu đàn ông lừa dối đáng hận không? Thực ra thì Quỳnh Nhi vẫn nghiêng về phía anh. Có thể làm có hiểu nhầm gì đó chăng? Vì nếu như thật sự có chuyện này thì tối hôm qua anh đã gọi điện thoại thông báo với cô. Có lẽ anh thật sự không hề hay biết gì trong chuyện này cả. Nhưng mà nếu như không biết thì đến hiện tại anh đã đọc được bài báo này, hoặc là được trợ lý báo lại rồi chứ. Thế lực của anh lớn như vậy, nếu như đây không phải sự thật thì đã ngay lập tức cho dập đi tin tức này, không để nó hot đến như vậy. Quỳnh Nhi bèn lấy điện thoại ra rồi gọi cho chú. Ngay lúc này cô thật sự rất muốn nghe được một câu khẳng định không phải của chú để thoát khỏi mớ hỗn độn này. Tiếng tít tít lại vang lên. Đây đã là cuộc gọi thứ năm rồi. Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao? Chú không có gì để giải thích cho cô sao? Vì sao lại không nghe máy? Cái Hương ở bên cạnh nhìn Quỳnh Nhi sốt ruột hỏi. Thế sao rồi? Chú ấy vẫn không nghe máy à? Ừ. Có khi là chú ấy đang bận đấy. Thôi vào học đã, chuyện này tính sau đi. Cô đi theo nó vào lớp. Nguyên cả ngày hôm ấy, cô không thể nào tiếp thu được bất kỳ kiến thức gì cả. Cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại, chờ đợi cuộc gọi của anh. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Thành cũng đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Bộ truyện này ngay từ tập đầu tiên đã nhận được sự yêu thích từ khán thính giả của kênh Trở Tình. Và anh sẽ hy vọng là khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen cũng sẽ không bỏ lỡ bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.